Mộ Giao dáng người quả thực là tuyệt, nên đại địa phương một chút cũng không hàm hồ. Bình thường Mộ Giao thích xuyên rộng thùng thình quần áo, che lấp đến kỹ càng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, nàng thượng thân như vậy mãnh liệt đột hiện, mặt ngực số đo hiển nhiên là mua nhỏ. Đi xuống, kia lộ ra eo tinh tế, không doanh một véo, không dùng tới tay, nàng liền biết Mộ Giao tiểu eo nhỏ tuyệt đối mềm mại, quả thực chính là eo nhỏ tinh. Còn có cặp kia chân dài càng không cần phải nói, tuy rằng bị đuôi cá phục bao vây lấy, nhưng đuôi cá phục miêu tả ra đường cong hoàn mỹ thon dài, tỷ lệ thực hảo. Tiểu Giao, ngươi quả thực chính là tiểu yêu tinh A. Từ Diễm cảm thấy, Mộ Giao chỉ là như vậy đứng cũng đã làm người không rời mắt được, liền tính tùy ý chụp, ra tới tác phẩm khẳng định cũng mỹ bạo, hoàn toàn không cần nhiếp ảnh kỹ thuật hàm lượng. Nàng xem đến cực kỳ hâm mộ, cũng không biết Mộ Giao có phải hay không uống tiên thủy lớn lên, như thế nào liền như vậy đẹp. Nếu là nàng trưởng thành như vậy, nàng cái gì cũng không cần làm, chỉ là mỗi ngày chiếu gương, khẳng định cũng sẽ hạnh phúc bạo. Xem lăng mắt không chỉ có là Từ Diễm, còn có mới từ phòng thay quần áo ra tới hai người. Trần Thanh Huy đáy lòng 100 ngọa tảo, này Mộ Giao quả thực là đẹp tuyệt. Kia khuôn mặt cùng dáng người, tuyệt đối là nam nhân trong ngộng tưởng nữ thần, càng đừng nói kia một thân tuyết trắng màu da, cả người mỹ đến mặc cho ai cũng liên tiếp trước mắt. Thảo! Hắn liền nói Giang Duyên này đại trời lạnh, vì cái gì vô duyên vô cớ muốn tới bơi lội, nguyên lai là bởi vì Mộ Giao. Tuy rằng trong nhà có nốt khí, nhưng trên người chỉ có như vậy một kiện tiểu mặt ngực, mặt khác da thịt cơ bản đều lộ ra ngoài ở trong không khí. Cảm nhận được cách đó không xa cực nóng tầm mắt, Mộ Giao cảm thấy trên người làn da như là bị người nhìn chằm chằm đến muốn thiêu lên. Nàng có điểm không được tự nhiên. Mí môi, Mộ Giao lông mi hơi hơi run rẩy, nàng chậm rãi nâng lên mi mắt, lập tức liền đối với coi thượng Giang Duyên đen nhánh, sâu thẳm không thấy đế đôi mắt. Chương 37. Cũng không biết có phải hay không đối phương tầm mắt quá mức kiêu ngạo, năng nhiệt, Mộ Giao hơi hơi thiên khai tầm mắt, hiện tại xuyên thành như vậy nàng, thật sự không thể hào phóng cùng Giang Duyên chào hỏi. Từ Diễm thấy Mộ Giao hơi hơi cúi đầu, hiển nhiên là bởi vì có những người khác ở, nàng thẹn thùng. Xoay chuyến mắt, Từ Diễm đề nghị, Tiểu Giao, ta xem qua, bên kia ánh sáng tương đối hảo, chúng ta qua bên kia chụp ảnh đi. Mộ Giao thấy Từ Diễm chỉ chính là một cái khác phương hướng, khoảng cách Giang Duyên bọn họ rất xa, nàng cười theo tiếng, hảo. Nghĩ tới cái gì, nàng đối Từ Diễm nói, Diễm Diễm, ta không dễ đi lộ, ngươi có thể hay không đỡ ta? Đương nhiên có thể a. Từ Diễm cũng biết Mộ Giao ăn mặc mỹ nhân ngư phục sức, rất khó đi đường, nàng chạy nhanh ngưỡng Mộ Giao vươn tay, làm cho nàng đáp. Cách đó không xa, thiếu niên ánh mắt sáng quắc, hắn nhìn Mộ Giao đem tay đáp ở Từ Diễm cánh tay thượng, xoay người tiểu bước chậm rãi nhảy rời đi. Duyên ca. Trần Thanh Huy dùng sức mà nuốt nuốt nước miếng, rốt cuộc không có quá dám làm càn, rốt cuộc hiện tại hắn cũng không xác định Giang Duyên hiện tại là đem Mộ Giao làm như là muội muội, vẫn là tình muội muội. Hắn sờ sờ tóc đầu, nói, hiện tại làm sao bây giờ, chúng ta thật muốn xuống nước ca. Tuy rằng biết bể bơi bên trong thủy ôn có 27 độ, nhưng không thể hiểu được mà đi theo Giang Duyên tới bể bơi. Hán. Ánh mắt lơ đãng lại trở xuống giả thành mỹ nhân ngư Mộ Giao trên người, hắn tuyệt đối nguyện ý xuống nước. Giang Duyên hơi hơi thu liệm ánh mắt, hướng bể bơi bên kia đi đến, không phải chúng ta, là ta. Không phải, Duyên ca, ta nghĩ tới, lâu như vậy không có vận động, ta du trong chốc lát làm như rèn luyện cũng khá tốt. Trần Thanh Huy chân chó nói. Giang Duyên nhướng mày, không cần, ngươi đi hỗ trợ mua mấy chén thức uống nóng trở về là được. Hắc, Duyên ca, ta mới đến đâu? Trần Thanh Huy nơi nào không biết Giang Duyên đây là cố ý chi khai hắn. Hắn tưởng phản kháng ác thế lực, nhưng mà đối thượng Giang Duyên mắt lạnh phiết lại đây ánh mắt, nhìn nhìn lại Giang Duyên kia dáng người, thực hiển nhiên, hắn đánh không lại Giang Duyên. Thảo. Rõ ràng đại gia ăn mặc quần áo thời điểm thoạt nhìn dáng người không sai biệt lắm, không thành tưởng, cởi quần áo, hắn là hóa đơn tạm gầy gầy, Giang Duyên lại là cơ bắp căng chặt, không phải cái loại này phù hoa cơ bắp, mà là cơ bụng ẩn ẩn đột hiện, khôi khôi rắn chắc hoàn mỹ, nếu là có mặt khác muội tử ở, đã sớm hết lên. Giang Duyên giá hỏa này có phải hay không ngầm mỗi ngày tập thể hình? Trần Thanh Huy không có cách, đành phải lười nhác đáp lời thành, hành hành hành, ta đây liền đi mua. Hắn mới không tình nguyện mà phản thân hồi phòng thay quần áo, đổi về quần áo của mình đi mua thức uống nóng. Mà Từ Diễm bên này, nàng lo lắng mặt đất hoạt, Mộ Giao sẽ té ngã, vẫn luôn tùy ý Mộ Giao nắm chặt cánh tay của nàng. Cũng không biết có phải hay không bởi vì khoảng cách gần, rõ ràng Mộ Giao trên người cũng không có nhiều ít vải dệt, kia cổ ngọt ngào quả mùi hương lại so với thường lui tới đều phải dày đặc vài phần, như là Mộ Giao trên người phát ra dường như, mà không phải như là phun đi lên. Từ Diễm dùng sức mà nghe thấy vài cái, vừa định muốn mở miệng nói điểm cái gì, tiếp theo nháy mắt, nàng ánh mắt dừng ở Mộ Giao thượng thân chỗ, đến bên miệng nói nháy mắt ngừng. Chỉ thấy Mộ Giao tiểu bước mà nhảy, nàng thượng thân mấy dục bao vây không được địa phương cũng theo hơi hơi lắc lư, nhận người mắt thật sự. Sách, Từ Diễm thật sự thực may mắn Mộ Giao hiện tại là đưa lưng về phía mặt khác hai người, như vậy Diễm sắc, mặc cho ai nhìn đều phải điên đi. Từ Diễm rốt cuộc không nhịn xuống cảm thán một câu, Tiểu Giao, về sau ai làm ngươi bạn trai hoặc là trượng phu, khẳng định hạnh phúc chết. Rốt cuộc có thể cùng Mộ Giao ở bên nhau, mỗi ngày đối với như vậy xinh đẹp thần nhan, còn có nóng bỏng dáng người, có thể không hạnh phúc sao? Một hồi lâu, Từ Diễm đỡ Mộ Giao đi tới bể bơi biên, nơi này chân chính hảo cùng Giang Duyên bên kia là một đầu một đuôi. Mộ Giao ở bể bơi bên cạnh ngồi xuống, nhìn rất xa khoảng cách, đáy lòng không được tự nhiên tiêu giảm không ít. Một bên Từ Diễm nhìn Mộ Giao tùy ý mà ngồi ở bể bơi bên, đuôi cá bỏ vào trong nước, sống thoát thoát liền sẽ một cái xinh đẹp mỹ nhân ngư, nàng liều mạng kiềm chế kích động tâm. A a a a, Tiểu Giao, cứ như vậy, ngươi tùy ý đong đưa là được, ta tới bắt chủ. Chờ một chút, ta đi lấy camera. Từ Diễm lập tức phản thân chạy tới lấy chính mình camera. Trong nhà có nước khí, trong nước độ ấm là điều tiết quá, cũng không lạnh, thậm chí ôn ôn. Mộ Giao thử đong đưa hai chân, kim sắc xinh đẹp đuôi cá ở trong nước cũng tùy ý đong đưa, ánh sóng nước lóng lánh thủy sắc, chiết xạ ra mắt sáng quang, rất đẹp. Từ Diễm tốc độ cực nhanh mà cầm ba lô chạy tới, Tiểu Giao, tới, ngươi đổ một chút son môi. Nàng móc ra một chi chưa từng dùng qua son môi đưa cho Mộ Giao. Mộ Giao cái miệng nhỏ thượng nhan sắc đã rất đẹp, bất quá đổ son môi sẽ càng thêm thượng kính. Hảo. Mộ Giao tiếp nhận Từ Diễm đưa qua son môi cùng tiểu gương, bôi lên, cánh môi lập tức trở nên càng thêm hồng nhuận có màu sắc. Ô Từ Diễm hóa thân vì mê muội, Tiểu Giao, ta lại nhịn không được muốn khen ngươi, ngươi thật là đẹp mắt ta. Nàng lại lần nữa kinh diễm mà nhìn Mộ Giao. Mộ Giao cong lên môi đỏ, mặt mày mang theo ý cười, chúng ta bắt đầu quay chụp đi. Hảo. Từ Diễm chạy nhanh đem ba lô ném một bên, nàng điều hảo màn ảnh, bắt đầu cấp Mộ Giao quay chụp. Tiểu Giao, xem ta liếc mắt một cái. Tiểu Giao đừng núp nhích, ta chụp một cái ngươi bóng dáng. Tiểu Giao, ngươi có thể đong đưa cái đuôi của ngươi, đối, cứ như vậy, lại cho ta một ánh mắt. Từ Diễm chưa bao giờ có cảm thấy chính mình như vậy thích quay chụp, tay nàng không ngừng mà ấn màn chậm, chút nào không rảnh lo ngón tay đều mau rút gần. Mộ Giao căn bản là không cần cố ý bãi cái gì động tác, liền rất đẹp, nàng mỗi một cái góc độ, bộ vị đều có thể nhập kính, hơn nữa biểu tình tự nhiên, giống như là trời sinh nên sống ở màn ảnh hạ sủng nhi. Nhưng Từ Diễm biết, Mộ Giao đối này đó không có hứng thú, nàng thích chính là điều hương, nếu không, Mộ Giao tiến vào giới giải trí nói, khẳng định bạo hồng. Tiểu Giao, nhìn ta cười. Từ Diễm điên cuồng ấn màn chập. Màn ảnh, Mộ Giao quay đầu tới, màu đen tóc dài che lớp nàng thượng thân. Loáng thoáng lộ ra ánh bạch mảnh khảnh eo nhỏ, mắt ngọc mày ngài, nàng doanh doanh mỉm cười, mắt đen xinh quang, phảng phất nàng chính là kia xinh đẹp nhất mỹ nhân ngư. Từ Diễm cảm thấy chính mình nếu là nam nhân nói, tuyệt đối bị trước mặt Mộ Giao mê đến thần hồn điên đảo. Liên tục quay chụp vài trăm chương, Từ Diễm mới bỏ được thoáng dừng lại. Tiểu Giao, ta còn cần chụp một ít ngươi ở dưới nước màn ảnh, ngươi chờ một chút, ta đi đổi thân quần áo, còn có đổi cái camera, ngươi có thể nhiệt thân một chút, ta thực mau trở về tới. Từ Diễm muốn xuống nước quay chụp, nàng cũng yêu cầu đổi một thân áo tắm mới có thể xuống nước, hơn nữa dưới nước quang tương đối ám, nàng yêu cầu đổi màn ảnh, còn có cấp camera trang bị không thấm nước xác. Hảo, ta đã biết. Từ Diễm rời đi sau, Mộ Giao đỡ bể bơi lan can, chậm rãi tẩm vào nước, nàng thật lâu không có bơi lội, hơn nữa hai cái đùi ăn mặc đuôi cá phủ, có điểm không thích đứng, nàng muốn trước du một chút, tìm xem cảm giác. Một khắc đầu, Giang Duyên sớm đã xuống nước. Hắn dựa vào bể bơi biên. Đen nhánh ánh mắt làm càn mà đánh giá nơi xa Mộ Giao, nhìn nàng giống một cái mỹ nhân ngư, ngồi ở bể bơi biên quay chụp, ý cười doanh doanh, một thân tuyết trắng, sấn kim sắc mỹ nhân ngư cái đuôi, xinh đẹp không thôi. Đen nhánh ánh mắt cực sâu thẳm, Giang Duyên cảm thấy lúc này chính mình giống như là một cái mơ ước mỹ nhân ngư rình coi đi săn giả, ngầm, không đúng, là quang minh chính đại, tùy ý mà đánh giá con cá. Không cần tưởng, Giang Duyên cũng biết lúc này chính mình mắt trông mong bộ dáng khẳng định thực xuẩn, lại không tiền đồ. Ngày hôm qua nghe được Mộ Giao liêu điện thoại thời điểm, hắn liền không nên để ý tới nhiều như vậy, nhưng mà, như là khống chế không được, hắn không chỉ có bị ma quỷ ám ảnh mà chạy tới bể bơi quán, hiện tại còn như là mê muội giống nhau, nhìn chằm chằm Mộ Giao, nửa mắt cũng liên tiếp dịch hai. Trái tim chỗ càng là cực không biết cố gắng mà, theo Mộ Giao cái đuôi lắc lư, nhoáng lên rung động, phanh động cái không ngừng. Đầu ngón tay ở dưới nước gắt gao siết chặt, Giang Duyên ánh mắt càng thêm hắc ám. Hắn thẳng lăng lăng mà xem Mộ Giao từ bể bơi trên dưới tới. Trắng non thân mình hoàn toàn đi vào trong nước, cái đuôi đong đưa, nàng giống như là một cái mỹ nhân ngư, bắt đầu ở trong nước bơi lội. Nước gợn liêm diễm, thủy sắc hạ, kim sắc đuôi cá lay động đong đưa, họa ra một đám câu nhân độ cung. Giang Duyên ngéo một cái môi mỏng, một cái nhảy lên, hắn chui vào trong nước, bắt đầu hướng đối diện du qua đi. Trong nước, Mộ Dao vừa mới bắt đầu có điểm không thói quen ăn mặc đuôi cá trang phục bơi lội, nhưng bơi trong chốc lát sau, nàng liền thích ứng, thủy xẹt qua nàng đuôi cá, so bình thường giảm bớt rất nhiều lực cản, du lên càng nhẹ nhàng. Đột nhiên, một bóng hình hướng bên này bơi tới. Mộ Dao ngừng lại, kim sắc đuôi cá ở đáy nước thượng đong đưa, nàng có điểm vô thố mà muốn thối lui đến một bên. Thiếu niên gầy nhưng rắn chắc kiện thạc thân ảnh càng ngày càng tới gần, sắp đi vào Mộ Dao trước mặt khi, hắn ngừng lại. Ném ra trên mặt thủy, giang duyên đen nhánh đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Mộ Dao, bởi vì dính thủy sắc, nàng một trương gánh bạch khuôn mặt nhỏ phiếm chân bóng, càng thêm thủy linh trong sáng, tóc toàn bộ bị ướt nhẹp, rũ ở hai bên, nửa che nửa lộ mà chặn nàng tuyết trắng thượng thân, cực kỳ giống trong nước tiểu yêu tinh. Đông dưng, giang duyên yết hầu căng thẳng. Mở miệng khi, hắn trầm thấp thanh âm mang theo vài phần ách ý, hảo xảo. Mộ Dao khẽ lên tiếng, nàng cũng không nghĩ tới giang duyên sẽ xuất hiện ở hồ bơi nội, xác thật thực xảo. Hai người khoảng cách cũng không xa. Thiếu niên ánh mắt như là mang theo xâm lược tính mà dừng ở nàng trên da thịt, tiểu lớn lên lông mi hơi hơi rung động, Mộ Dao nhịn không được đem thân thể hướng trong nước chầm chầm, hảo yếu bất kia cực nóng tầm mắt. Giang duyên muốn tiếp tục tới gần, nhưng mà giây tiếp theo, giang giác tiếng chụp hình truyền đến. Mộ Dao cùng giang duyên đồng thời hướng bể bơi bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy không biết khi nào trở về từ diễm đứng ở mặt trên, trong tay cầm cả mạ giác, màn ảnh đối với bọn họ hai người. Các ngươi huynh muội tiếp tục nói chuyện thiếm, đừng động ta, coi như ta không tồn tại. Từ diễm trong thanh âm là ức chế không được kích động. Thiên, này hai người nhan giá trị cũng quá xứng đôi đi. Trong nước, thiếu niên thanh tuấn xoáy khí, đen nhánh ánh mắt chuyên chú mà nhìn chằm chằm tinh xảo động lòng người mỹ nhân ngư, một màn này quá duy mỹ đẹp mắt. Quang nhìn, nàng liền có thể liên tưởng đến một cái chuyện xưa. Thiếu niên cùng mỹ nhân ngư. A, cái này tác phẩm tuyệt đối lấy thưởng. Từ diễm vừa mới chụp một chương, còn muốn tiếp tục, nhưng mà giang duyên sâu kín nhìn nàng một cái, xoay người du tẩu. Có ý tứ gì? Từ diễm đầy mặt đáng tiếc, bất quá ánh mắt rơi vào trong nước Mộ Dao, nàng lập tức lại kích động lên. Tiểu Dao, ta tới, ngươi chờ một chút. Từ diễm đem cả mạ giặt tròng lên không thấm nước sát sau, liền hạ thủy. Nàng làm Mộ Dao bế trong chốc lát khí, tiềm tàng trong nước, nàng ở đáy nước chỗ quay chụp. Màu lam bể bơi, kim quang lấp lánh đuôi cá đông đưa, mỹ nhân ngư thân ảnh tinh tế động lòng người, một thân ánh bạch da thịt ở thủy sắc làm nổi bật hạ, càng thêm tuyết trắng sáng trong. Từ diễm ở dưới nước gấn màn chập, nhìn màn ảnh bên trong Mộ Dao, nàng sắp bị mê mắt. Mà đồng thời bị mê mắt còn có Giang Duyên. Hắn ngừng ở cách đó không xa, quang minh chính đại nhìn trong nước Mộ Dao, đen nhánh ánh mắt theo Mộ Dao bơi lội mà di động tới. Ngực chỗ trái tim một lần mà bị va chạm, hắn không thể nào chống cự. Trần Thanh Huy thổi xong gió lạnh, trong tay dẫn theo vài ly thức uống nóng từ vịnh quán đại môn đi vào tới. Nên diện là một cổ ướt nóng non khí, hắn run run một chút, cả người bắt đầu trở nên ấm áp. Còn không có tới gần bể bơi, hắn liền thấy bể bơi mỹ nhân ngư thân ảnh, mà cách đó không xa, giang duyên đen nhánh đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong nước. Giây tiếp theo, nín thở Mộ Dao nhịn không được lộ ra mặt nước, nàng mồm to thở phì phò, trong suốt bọt nước theo nàng tuyết trắng khuôn mặt cuộn cuộn mà rơi, Trần Thanh Huy xem đến kinh ngạc đến ngây người. Cũng khó trách giang duyên như vậy liếc mắt một cái không nháy mắt mà thủ. Trần Thanh Huy nhịn không được nhìn nhiều vài lần, nhưng mà thực mau, hắn liền tiếp thu tới rồi lánh đến mức tận cùng tử vong tầm mắt, đối thượng giang duyên ánh mắt, hắn không khỏi đánh ha ha, chạy nhanh dẫn theo thức uống nóng đi qua đi. Duyên ca, ta mua mấy chén trà sữa, ngươi yên tâm, Mộ Dao chuẩn sẽ thích uống. Trần Thanh Huy ngồi xổm xuống, đệ nặng thanh âm đối giang duyên nói, đợi lát nữa muốn ta giúp ngươi đưa qua đi cho các nàng sao? Trần Thanh Huy nói mới vừa nói xong, phốc một chút, thật lớn bọt nước liền bắn tới rồi trên người hắn, giang duyên nhảy vào trong nước, điên cuồng mà hướng cách đó không xa bơi đi. Mở to mắt, Trần Thanh Huy sờ soạn một phen trên mặt thủy, mới thấy giang duyên lấy cực nhanh tốc độ du hướng về phía Mộ Dao. Hắn kinh ngạc mà đứng lên, không tốt, Mộ Dao giống như già cái gì chẳng huống. Giang duyên sắc mặt căng thẳng, điên rồi tựa mà bơi tới Mộ Dao bên người, hắn một phen ôm sắp chết đuối Mộ Dao, đem người hướng bể bơi biên mang. Khu khu khu. Mộ Dao sặc mấy ngụm nước, nàng vô lực mà dựa vào giang duyên trong lòng ngực. Mộ Dao thượng thân chỉ ăn mặc hơi mỏng một kiện mặt ngực, mà giang duyên toàn thân chỉ có một cái quần bơi, thượng thân là không có mặc. Hai người ra thịt tương tiếp, thiếu niên sốt cao độ ấm trực tiếp chuyển đến, thực năng người. Bởi vì ở trong nước, còn nhiều vài phần ẩm ướt nị cảm. Tiểu Dao, Tiểu Dao. Từ diễm phản ứng không có giang duyên mau, bơi lội tốc độ cũng không có giang duyên mau. Nàng sốt ruột mà đuổi theo. Giang duyên đem Mộ Dao bế lên đặt ở bể bơi biên. Hắn một tay chống ở bể bơi trên mặt đất, thân thể mượn lực nhảy, liền nhảy đi lên. Hắn thần sắc căng thẳng, luôn luôn thanh lãnh thanh âm mang theo không tự biết khẩn trương, có phải hay không chân rút gân. Ân, bên trái cẳng chân Mộ Dao đáp. một trận co rút đau đớn truyền đến, nàng nằm trên mặt đất, muốn ngồi dậy đi đè lại chính mình cẳng chân, nhưng mà lại bị Giang Duyên ngăn lại, đừng núp nhích. Giang Duyên một bàn tay ấn ở Mộ Dao bên trái cẳng chân, một bàn tay đi ấn nàng bên trái bàn chân, nhẹ nhàng xoa ấn. Vị trí đúng hay không? Giang Duyên hỏi Mộ Dao. Đúng rồi. Cẳng chân thượng run rẩy lập tức liền hoãn giảm xuống dưới, không có như vậy đâu. Tiểu Dao, ngươi làm sao vậy? Từ Diễm rốt cuộc lội tới, nàng vẻ mặt sốt ruột. Vừa rồi phát sinh đến quá đột nhiên, nàng đều không có phản ứng lại đây. Tà chân rút gân. Mộ Dao ánh mắt hướng lên trên phương nhìn lại, trong lúc lơ đãng cùng Giang Duyên đen nhánh ánh mắt đối diện thượng, cảm ơn ngươi, Giang Duyên. Nàng sặc mấy ngụm nước thời điểm đang muốn kêu cứu, không nghĩ tới Giang Duyên đã đuổi lại đây. Nàng giống như lại thiếu hắn một thân tình. Từ Diễm thượng bể bơi, Giang Duyên, ta tới giúp Tiểu Dao ấn đi. Giang Duyên là nam sinh, hơn nữa Mộ Dao xuyên thành như vậy nằm ở chỗ này, tóm lại không có phương tiện. Ngươi biết như thế nào ấn? Giang Duyên cũng không ngẩng đầu lên, ngón tay thon dài tinh chuẩn mà ấn Mộ Dao cẳng chân thượng run rẩy vị trí, không hề có buông tay ý tứ. Bên kia, Trần Thanh Huy dẫn theo mấy chén đồ uống nhanh chóng đi tới, hắn rất là sẽ thay huynh đệ suy nghĩ, thấy vậy, hắn một phen giữ chặt Từ Diễm tay, trách cứ mà nói, ai nha, ngươi như thế nào như vậy buồn a? Lúc này, ngươi hẳn là chạy nhanh đi cho bọn hắn lấy khăn lông a. Nhưng là Từ Diễm còn muốn nói cái gì? Nhưng là cái gì? Vạn nhất Mộ Dao cảm lạnh làm sao bây giờ, đi a. Trần Thanh Huy lôi kéo người hướng phòng thay quần áo bên kia đi. Giang Duyên tay ấn Mộ Dao cẳng chân, đầu ngón tay hạ, nữ hải cẳng chân tinh tế, da thịt mềm mại kéo dài, liền tính là ăn mặc đuôi cá phủ, hắn cũng tưởng tượng được đến bên trong quang cảnh. Hào một chút không có. Giang Duyên túi đầu, nhìn dưới mặt đất thượng màu da tuyết trắng, mặc phát tản ra Mộ Dao, chỉ thấy nàng môi đỏ dính đầy thủy sắc, tiểu lớn lên lông mi bởi vì thẹn thùng hơi hơi rũ xuống, nhẹ nhàng rung động. Ánh mắt lơ đãng đảo qua kia tinh tế bánh bạch eo nhỏ, Giang Duyên thiên khai mắt, nơi đó vừa rồi hắn nắm quá, tinh tế mềm mại, cùng nam nhân xúc cảm hoàn toàn không giống nhau. Không thế nào đâu, cảm ơn ngươi, ta chính mình đến đây đi. Mộ Dao ngước mắt, đen nhánh đôi mắt dính đầy doanh doanh thủy sắc. Giang Duyên không có thu tay lại, bởi vì dựa gần, hắn rõ ràng mà nghe thấy được Mộ Dao trên người quen thuộc ngọt ngào quả mùi hương, hầu kết nhịn không được, trên dưới hoạt động một chút, đầu quả tim như là có cái gì ở nổ tung. Giang Duyên chật vật mà híp híp mắt, lại nhìn về phía Mộ Dao thời điểm, hắn đen nhánh đôi mắt ướt át hơi lượng, đừng lộn xộn, đợi lát nữa lại run rẩy đi lên. Mộ Dao mím môi, không có lại động. Từ Diễm tốc độ thực mau mà cầm hai điều khăn lông lại đây, nàng trực tiếp đem trong đó một cái khăn lông bao vây ở Mộ Dao trên người, cản trở lạnh lẽo, cũng che đậy Giang Duyên sáng quắc ánh mắt. Tiểu Dao, thế nào, ngươi chân còn đau sao? Ân, hảo rất nhiều, hẳn là không có gì sự. Giang Duyên buông ra tay. Ngươi thử xem đứng lên. Mộ Dao tay đắp Từ Diễm, mượn lực chậm rãi đứng lên, nàng nhảy một chút, là không đau, cảm ơn ngươi Giang Duyên. Thật tốt quá. Đều do ta sơ ý, không hảo hảo chiếu cố Tiểu Dao ngươi. Từ Diễm lại là vui vẻ, lại là tự trách. Mộ Dao lắc đầu, không liên quan ngươi sự, là ta xuống nước trước không có làm nhiệt thân vận động, hơn nữa ta lâu lắm không có bơi lội, mới có thể như vậy. Ta muốn đi thay quần áo. Ta đỡ ngươi đi. Từ Diễm chạy nhanh theo tiếng. Vừa rồi đã chụp không ít ảnh chụp, hơn nữa nàng còn ghi lại video, đã cũng đủ ra tác phẩm. Nàng vừa mới nói xong, giây tiếp theo, chỉ thấy Mộ Dao đột nhiên bị Giang Duyên bế lên. A! Mộ Dao cả kinh thở nhẹ ra tiếng, hai tay theo bản năng ôm chặt đối phương cổ, Giang Duyên. Đối mặt nữ hải mang theo kinh ngạc mắt đen, Giang Duyên môi mỏng hơi hơi gợi lên, ngươi chân vừa mới hảo, không dễ đi lộ, ta ôm ngươi đi phòng thay quần áo. Nói, cũng không đợi nàng phản đối, Giang Duyên trực tiếp hướng phòng thay quần áo đi đến. Ai, ai. Từ Diễm muốn đem người gọi lại, cũng không biết khi nào đi tới Trần Thanh Huy trực tiếp đem một ly thức uống nóng nhét vào tay nàng, đừng hô, uống khẩu thức uống nóng, tỉnh tiết kiệm sức lực đi. Một chút nhãn lực thấy đều không có. Giang Duyên ôm Mộ Dao, nữ hải thượng thân đã bọc một cái màu trắng khăn lông, mà kim sắc đuôi cá rũ ở hắn tay một bên. Này mỹ nhân ngư phục sức cũng không biết là dùng cái gì không được chế tạo, hơi mỏng, hoạt hoạt, nữ hải ấm áp nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua vải dệt truyền đến. Làm Giang Duyên biết hầu không khỏi phát khẩn. Đầu quả tim như là bị nhẹ cào một chút, có điểm ngứa, lại có điểm thoải mái. Lúc này đây, Giang Duyên cũng không kháng cự ngực chỗ xa lạ cảm giác, hắn con môi, đẩy ra phòng thay quần áo môn, đem người ôm vào đi. Đem Mộ Dao đặt ở phòng thay quần áo trường ghế thượng, Giang Duyên rũ mắt nhìn nữ hải phát đỉnh, thanh lanh thanh âm nhiều vài phần không tự biết ôn nhu, ngươi đổi đi, ta đi ra ngoài. Thiếu niên ngực nguyệt đường kiên cố, nóng bỏng, thoát ly mở ra. Mộ Dao âm thầm thở phào một hơi, cảm ơn ngươi. Chương 38. Từ hồ bơi ra tới, Từ Diễm mang theo Mộ Dao đi ở phía trước. Hai người trong tay phủng Trần Thanh Huy mua trở về thức uống nóng liêu. Tiểu Dao, ta đêm nay sau khi trở về liền đem ảnh chụp cấp sửa sang lại ra tới, đến lúc đó phát ngươi một phần. Nghĩ đến những cái đó ảnh chụp, Từ Diễm tâm tình lại hào đi lên. Mới từ khai noãn khí hồ bơi ra tới, nên diện thổi tới một trận gió lạnh, Mộ Dao lanh đến đem mặt vùi vào màu trắng áo khoác cổ áo. Hảo A. Nàng khẽ lên tiếng. Tuy rằng chỉ là giúp Từ Diễm bội, nhưng Mộ Dao cũng rất chờ mong nhìn đến những cái đó ảnh chụp. Rốt cuộc đây là nàng lần đầu tiên giả mỹ nhân ngư. Cách đó không xa, Giang Duyên cùng Trần Thanh Huy chậm rãi đi theo Mộ Dao mặt sau. Trần Thanh Huy hút mấy khẩu trà sữa, tiếc hận mà than một tiếng, ta vừa rồi quên chụp Mộ Dao, về sau cũng không biết còn có hay không cơ hội nhìn đến nàng lại giả mỹ nhân ngư. Giang Duyên lạnh lùng mà liếc hướng hắn. Khu khu khu. Trần Thanh Huy sợ tới mức ho khan vài tiếng, chạy nhanh xua tay làm sáng tỏ, Duyên ca, ta liền thuận miệng vừa nói. Bất quá, Mộ Dao cũng thật xinh đẹp à, phía trước từ nông thôn đến thời điểm lại hắc lại thổ, cũng không biết có phải hay không nảy nở, hiện tại quả thực liền thành nhân gian lý tưởng. Hắn cố ý nhìn Giang Duyên trêu chọc ra tiếng, cũng không biết về sau tiện nghi cái nào hôn tiểu tử. Duyên ca, ngươi nói, tiện nghi những người khác, còn không bằng Trần Thanh Huy nguyên bản tưởng nói còn không bằng chính mình theo đuổi Mộ Dao. Đáng tiếc đỉnh Giang Duyên tử vong ánh mắt, hắn nuốt nuốt nước miếng, chạy nhanh sửa miệng, còn không bằng tiện nghi Duyên ca ngươi đâu. Tử vong tầm mắt dịch hai, Trần Thanh Huy thở phào một hơi, bĩu môi, hiện tại hắn càng ngày càng khẳng định, Mộ Dao đối Giang Duyên tới nói, rõ ràng chính là tình muội muội đi. Thiết! Chiếu hắn đối Giang Duyên nhiều năm hiểu biết, phỏng chừng hắn hoàn toàn không có ý thức được, lại hoặc là nói ý thức được, cũng chết trống. Nghĩ đến về sau Giang Duyên sẽ còn nếm mùi đau khổ, Trần Thanh Huy âm thầm trộm nhạc. Đi vào cổng lớn chỗ, Từ Diễm người trong nhà đã tới đón nàng, Tiểu Dao, ta mụ mụ tới đón ta đi về trước lạp, ngày mai đi học thấy. Hảo, ngày mai thấy. Mộ Dao cùng nàng vây vây tay, sau đó đi hướng cửa trường phía trước cái kia trạm xe buýt. Trần Thanh Huy cũng cùng Giang Duyên nói tái kiến, nhà hắn tài xế sớm đã đang đợi chờ. Giang Duyên nhìn Mộ Dao mảnh khảnh thân ảnh hướng trạm xe buýt bên kia đi đến, hắn môi mỏng hơi hơi nhấp khẩn, sau đó xoay người thượng cổng trường ngoại màu đen xe. Thiếu gia. Tài xế kính cẩn mà hô một tiếng. Đem xe chạy đến phía trước cái kia giao lộ quẹo vào chỗ. Giang Duyên phân phó nói. Là, thiếu gia. Tài xế nghe theo Giang Duyên phân phó, chạy đến phía trước quẹo vào rất chỗ. Thiếu gia, muốn ngừng ở nơi này sao? Ân. Giang Duyên dựa vào xe lưng ghế thượng, hắn giang xuống một nửa cửa sổ xe, an tĩnh mà nhìn về phía đối diện đứng ở trạm xe buýt chỗ Mộ Dao. Tài xế có điểm nốc, không biết nhà mình thiếu gia vì cái gì làm hắn đem xe khai ở chỗ này. Sau đó dừng lại, thiếu gia đang đợi người. Ở bên trong xe thử can tĩnh, Giang Duyên liền như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn đối diện nữ hải. Cũng không biết qua bao lâu, xe buýt mở ra, Mộ Dao lên xe tử, nhìn đi xa xe buýt, Giang Duyên mới chậm gì gì mà thu hồi ánh mắt, lái xe. Là, thiếu gia. Trở lại cũ trong tiểu khu. Người tan học. Mộ Dao vừa lúc đi lên lầu 3, liền gặp được hôm trước chào hỏi qua kia đối phu thê trung nam nhân. Nàng lễ phép gật gật đầu, ân. Nam nhân trên mặt lộ ra hàm hậu ý cười, hắn nhiệt tình mà nói, ta là xem ngươi thực tuổi trẻ, đoán ngươi ở vào đại học, hiện tại vừa lúc là tan học thời gian, không nghĩ tới ta đoán đúng rồi. Ân. Mộ Dao lại lên tiếng, nàng móc ra chìa khóa. Ta xem ngươi dọn lại đây mấy ngày rồi, giống như không có thấy ngươi cha mẹ, ngươi là một người ra tới thuê nhà trụ. Khẳng định là vì phương tiện đi học đi. Nam nhân tiếp tục mở miệng. Mộ Dao luôn luôn tính cảnh rất cao, nghe được đối phương nói. Nàng không có theo tiếng. Nam nhân trung hậu trên mặt thần sắc thành khẩn, ngươi một người trụ tương đối không an toàn, về sau có cái gì yêu cầu trợ giúp, có thể tìm ta hỗ trợ, ta và ngươi trụ lầu trên lầu dưới, cũng coi như là hàng xóm, ngàn vạn đừng khách khí. Mộ Dao nhìn về phía đối phương, lại lên tiếng, hảo, cảm ơn. Nam nhân một đôi mắt nháy mắt dính ở Mộ Dao chân bóng trắng non gương mặt, từ lần đầu tiên nhìn thấy trước mặt cái này tiểu cô nương sau, hắn tâm tựa như bị móng vuốt chảo qua giống nhau. Hai ngày này niệm đến không được. Hắn ánh mắt dần dần hạ di, dừng ở Mộ Dao vặn ra môn trên tay, không khỏi kinh ngạc cảm thán, không nghĩ tới tiểu cô nương liền tay nhỏ cũng như vậy trắng nõn. Mộ Dao đẩy cửa đi vào, trực tiếp đóng cửa lại. Nam nhân bừng tỉnh, hắn đứng ở cửa thang lầu chỗ, nhìn chằm chằm kia đạo môn một hồi lâu, mới bỏ được rời đi. Thấy Mộ Dao trở về, đang ở đùa với tiểu bóng cao su gừng sống một phen bỏ qua tiểu bóng cao su, tung ta tung tăng mà vọt tới Mộ Dao bên người, go go go. Gừng sống hôm nay cũng ngoan ngoãn. Không lưng đi xuống, Mộ Dao vướt ve vài cái vật nhỏ đầu, gừng sống cao hứng đến lập tức giải khai chân ngắn nhỏ, vòng quanh nàng xoay vòng vòng. Mộ Dao cảm thấy gừng sống buổi tối như vậy an tĩnh, vững vàng, khẳng định là bởi vì ban ngày làm ầm ĩ mệt mỏi. Thấy Mộ Dao đi đến tủ lạnh bên kia, gừng sống chạy nhanh dính qua đi. Nó biết nơi này cất giấu rất nhiều xúc xích. Quả nhiên, thấy Mộ Dao từ tủ lạnh lấy ra nó yêu nhất, gừng sống một đôi mắt chó nháy mắt phóng lượng, gâu gâu gâu. Nó giải điên mà nhảy lên, mông nhỏ phe phẩy. Muốn muốn muốn. Gừng sống đừng nóng nội. Mộ Dao thật sự cảm thấy ban ngày gừng sống giống như là địa chủ gia ngốc nhi tử, mà buổi tối gừng sống lại giống cao lãnh nhân tinh. Uy vật nhỏ, Mộ Dao từ tủ lạnh lấy ra một phần chè gì, đây là nàng ở tiểu khu bên ngoài tiệm trái cây mua. Mộ Dao đem chè gì rửa sạch sẽ đặt ở một bên, chuẩn bị một bên ăn, một bên nấu cơm. Phía trước Giang Gia Gia làm người đưa đi Mộ Dao chè gì, nàng đã ăn xong rồi. Cũng không biết Giang Gia Gia có phải hay không còn tiếp tục làm người đưa chè gì đi Mộ Dao cho nàng. Gần nhất 2 ngày bởi vì muốn chuyển nhà, quét tước phòng ở, nàng đều quên cùng Giang Gia Gia chào hỏi, làm hắn không cần tiếp tục tặng. Nghĩ như vậy, Mộ Dao trực tiếp gọi Giang Gia điện thoại. Điện thoại kia đầu thực mau bị chuyển được. Ngươi hảo, ta muốn tìm Giang Gia Gia. Là Mộ tiểu thư sao? Tưởng thúc. Là ta. Quản gia Tưởng thúc lập tức liền nghe ra Mộ Dao thanh âm, lão gia tử ở thư phòng, Mộ tiểu thư là có việc tìm hắn sao? Ta đi thông truyền một tiếng. Tưởng thúc, kia không cần. Không cần phiền toái Giang Gia Gia đi xuống tới một chuyến, ta tưởng làm ơn Tưởng thúc ngươi giúp ta hướng Giang Gia Gia chuyển đạt một tiếng, không cần tiếp tục đưa trẻ gì đi Mộ Gia. Mộ Giao không có nói chính mình dọn ly Mộ Gia sự, đỡ phải làm Giang Gia Gia hắn lão nhân ra lo lắng. Tưởng thúc vẫn luôn nghe theo Giang Duyên phân phó, phụ trách làm người đưa trẻ gì cấp Mộ Giao sự, nghe được Mộ Giao đề cập lao gia tử, hắn có điểm kinh ngạc, Mộ tiểu thư nghĩ lầm trẻ gì là lao gia tử làm người đưa đi. Tưởng thúc cười nói, Mộ tiểu thư, ngươi hiểu lầm. Trẻ gì không phải lão gia tử làm người đưa đi, mà là thiếu gia phân phó. Ân. Giang Duyên. Mộ Dao đen nhánh đôi mắt che kín kinh ngạc, nhưng phía trước rõ ràng là Giang Duyên nói cho nàng, đây là Giang gia gia đưa cho nàng. Giang Duyên vì cái gì muốn làm như vậy? Đột nhiên, Mộ Dao nghĩ tới hôm nay ở hồ bơi gặp được Giang Duyên, còn có hắn dừng ở trên người nàng ánh mắt. Mộ Dao rũ xuống mi mắt, tiểu lớn lên lông mi hơi hơi run rẩy, nàng nhẹ giọng nói. Kia phiền toái Tưởng thúc ngươi giúp ta hướng Giang Duyên chuyển cáo một tiếng, không cần lại tiếp tục đưa trẻ gì lại đây, phía trước đưa, ta sẽ lộn trở lại tiền còn cho hắn. Tưởng thúc cũng không có nói thêm cái gì, Mộ tiểu thư, ta sẽ giúp ngươi chuyển đạt. Cảm ơn Tưởng thúc. Mà một bên, đã xuyên qua tới Giang Duyên ghét bỏ mà hộc ra miệng chó nửa thanh xúc xích, ý thức được Mộ Dao biết này đó trẻ gì là hắn đưa, hiếm lạ mà, hắn thế nhưng có vài phần thẹn thùng. Đầu chó thấp hèn, như là ngượng ngùng mà, chôn ở tiểu trong chăn. Mà thai phải nhọn nhọn hơi hơi run, cao cao dựng thẳng lên. Giây tiếp theo, nghe được Mộ Dao nói muốn lộn trở lại tiền cho hắn khi, Giang Duyên không thể tin tưởng mà nâng lên đầu chó, hắn nhìn về phía Mộ Dao, ánh mắt dừng ở nàng ngoánh bạch sườn mặt thượng, tức giận đến hừ một tiếng, mắt chó lập lòe vài phần không tự biết ủy khuất. Ai hiếm lạ nàng tiền? Từ ra, từ Diễm ăn qua cơm chiều sau thuận tiện sốt ruột trở về phòng. Nàng mở ra máy tính, đem buổi chiều cấp Mộ Dao chụp ảnh chụp toàn bộ dẫn vào đi vào. Tùy tay cờ lật mở một trường, Từ Diễm nhìn trên màn hình lớn ảnh chụp, lập tức đã bị kinh diễm tới rồi, này đó ảnh chụp căn bản là không cần mỹ nhan, hoàn toàn chính là có thể nguyên đồ thẳng ra. Từ Diễm kích động mà đem toàn bộ ảnh chụp đóng gói, chia Mộ Dao. Sau đó, nàng mỹ tư tư mà, lại rối rắm mà chọn lựa ra mấy trường, thoáng điều một chút nhan sắc sau, trực tiếp tuyên bố ở nàng tài khoản thượng, tiêu đề vì, nguyên đồ thẳng ra, tuyệt sắc mỹ nhân ngư. Bác chủ vài không có phát sóng trực tiếp ăn đồ ăn vặt. Này tân phát ảnh chụp là người sao? Thật xinh đẹp. Ta thiên, như thế nào tốt như vậy khang, hảo tuyệt đồ, bác chủ, ảnh chụp bên trong chính là vị nào thần tiên A? Tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp, thiên A, đây là chân chính biển rộng nữ nhi đi. Đây là cái gì thần tiên nhan giá trị, điên cuồng liếm mình. Mỹ ra phía chân trời, này Mỹ nhân ngư cũng xinh đẹp đến quá phạm quy, nàng có khai thông tài khoản sao? Ta hảo tưởng trở thành nàng liếm phấn. Bác chủ đánh dấu nguyên đồ. Có phải hay không ý nghĩa? Này đó ảnh chụp không có tờ ép quá. Nếu là thật sự lời nói, này nữ hải thật sự lớn lên đẹp. Nguyên đồ. Ai tin tưởng A, nguyên đồ làn da như vậy bóng loáng trắng nõn, là khai thập cấp ma ra đi. Tiên khí 10 phần Mỹ nhân ngư tiểu tỷ tỷ hảo Mỹ, quả thực Mỹ tạc, ta bị câu đến tâm ngứa, trên lầu hảo toan. Thật xinh đẹp, là từ nhỏ ăn tiên đan lớn lên sao. Mụ mụ, ta tưởng cưới nàng. Từ Diễm soát nhìn bình luận, nàng không nghĩ tới nhiều như vậy vong hữu cùng nàng giống nhau. Nhan tức chính nghĩa, mới ngắn ngủn vài phút, phía dưới bình luận lập tức liền quá vạn. Phim trường. Tiêu Tuyết, ngươi khoảng thời gian trước chụp rừng rậm tinh linh tạo hình tuyên truyền ảnh chụp đã ra tới, đợi lát nữa ngươi chuyển phát một chút, nghe nói nhẹ thời đại gần nhất ở tìm tân người phát ngôn, ngươi này một ít liệt ảnh chụp vừa lúc phù hợp bọn họ công ty đẩy ra màu xanh lục tự nhiên này một khái niệm sản phẩm. Người đại diện Phương Phong đối Mộ Tiêu Tuyết nói, tin tức này còn không có ở trong ngành công bố, cho nên chúng ta muốn cướp trước bắt lấy cái này đại ngôn. Phong ca, ta minh bạch ngươi ý tứ. Mộ Tiêu Tuyết con ngôi, nàng không nhanh không chậm mà lấy ra di động, chuyển phát Phương Phong nói kia một tổ tuyên truyền chiếu, nàng có cẩm lý hệ thống, chỉ cần là nàng muốn, cái này đại ngôn đối nàng tới nói chính là ổn khoan nắm. Mộ Tiêu Tuyết chuyển phát ảnh chụp sau, còn bỏ thêm một cái tiêu đề, yêu quý tự nhiên, từ ta làm khởi. Phương Phong thu được tin tức nhắc nhở, hắn mở ra di động nhìn Mộ Tiêu Tuyết phát tin tức, lập tức liền cười khai. Phương Phong nết lên tay hoa lan soát xem bình luận, Tiêu Tuyết thực sự có người, ta thoáng một chút, ngươi liền minh bạch. Không thể không nói, lúc trước hắn đối công ty an bài Mộ Tiêu Tuyết cái này tân nhân cho hắn mang khi, hắn là kháng cự. Hắn đã phủng ra không ít tiểu hoa, cũng không hy vọng tiếp tục mang tân nhân cớ bắt đầu. Bất quá, từ mang theo Mộ Tiêu Tuyết sau, hắn phát hiện nàng tính cách hảo, cũng không phải kẻ hai mặt, lại còn có hiểu chuyện, thông minh, rất nhiều chuyện hắn không cần cố ý giao đãi, nàng đã minh bạch, không nên làm cũng sẽ không đụng vào. Quan trọng nhất chính là, từ mang theo Mộ Tiêu Tuyết sau, hắn vận khí không biết vì cái gì, vẫn luôn hảo đến không được. Tuy rằng không thể nói muốn cái gì có cái gì, nhưng mỗi lần có việc đều có thể hóa hiểm vi di, tựa như Mộ Tiêu Tuyết nói, nàng là một cái tiểu cầm lý. Đợi lát nữa, ta làm người chuẩn bị ngươi lên hot seat thật sự, kế tiếp, liền phải xem vận khí của ngươi, ta cũng sẽ tìm bên kia công ty người phụ trách nói chuyện, tận lực bắt lấy cái này đại ngôn, rốt cuộc nhẹ thời đại hiện tại thế thực hảo, trở thành nhà bọn họ người phát ngôn, ngươi giả vị sẽ thăng một bậc. Phương Phong cười nói, Mộ Tiêu Tuyết gật gật đầu, trả lời, vất vả Phong ca ngươi. Nàng tùy ý mà lật xem phía dưới nhắn lại. Ta đệ nhất bình luận, Tiêu Tuyết hảo hảo xem, ái ái. Cái này tinh linh trang dung quá nhưng, nhà ta Tuyết Tuyết thật xinh đẹp. Truyền phát, duy trì Tiêu Tuyết muốn vẫn luôn bảo trì như vậy đẹp a. Hôm nay Tiêu Tuyết vẫn như cũ xinh đẹp như hoa a, tiểu tinh linh Tuyết Tuyết thật đáng yêu, tưởng hôn một cái. Ngượng ngùng, thưởng thức không tới như vậy tạo hình, cảm giác trong đàn thủy quân số lượng quá nhiều. Thêm một, thưởng thức không tới, Mộ Tiêu Tuyết là lớn lên khá xinh đẹp, nhưng là vẫn luôn thổi nàng nhan giá trị là giới giải trí đẹp nhất, này liền xấu hổ. Trên lầu thực toan, tiểu tinh linh tạo hình hảo hảo xem, muốn ôm ôm Tiêu Tuyết. Gần nhất thời tiết lạnh, nhớ rõ giữ ấm, chúng ta tuyết trắng vẫn luôn ở. Ảnh chụp toàn bộ bảo tồn xuống dưới, ta muốn liếm bình, Tiêu Tuyết nhan giá trị ở giới giải trí không ai có thể so, tuyết trắng nhóm tán thành sao. Bên phải điểm tán, cảm ơn. Nhân gian tinh linh, hảo đáng yêu à, nhà ta Tiêu Tuyết lại xinh đẹp, chuyển phát lạc, nhất định sẽ cùng Tiêu Tuyết cùng nhau bảo hộ tự nhiên. Các fan sôi nổi bắt đầu điểm tán bình luận, đối với án tỷ fan các nàng giống nhau làm lơ, tiêu gào Mộ Tiêu Tuyết là giới giải trí trung đẹp nhất tồn tại. Tiêu Tuyết tỷ, đến ngươi màn ảnh. Bên kia, trợ lý đi tới báo cho Mộ Tiêu Tuyết. Đi thôi. Phương Phong đã liên hệ qua, đợi lát nữa Mộ Tiêu Tuyết liền sẽ bị đẩy lên hot seat. Mộ Tiêu Tuyết cười rời đi. Một cái màn ảnh xuống dưới, nàng chụp lại mấy lần mới quá, nhưng đối lập khởi nữ chủ, nàng kỹ thuật diễn đã xem như tốt, ở những người khác xem ra, không phải chính quy xuất thân nàng, có như vậy kỹ thuật diễn, thực không tồi. Trợ lý cầm Mộ Tiêu Tuyết áo khoác chạy nhanh chạy tiến lên đây, thế nàng mặc vào, vất vả Tiêu Tuyết tỷ. Mộ Tiêu Tuyết ôn nhu mà cười cười. Đường đi trở về nghỉ ngơi vị trí khi, Mộ Tiêu Tuyết phát hiện Phương Phong sắc mặt không tốt lắm, Phong ca, làm sao vậy? Phương Phong trực tiếp đem trong tay di động để ngưỡng Mộ Tiêu Tuyết, ngươi xem đi. Cái này cũng không biết là nơi nào toát ra tới tân nhân, đột nhiên liền thượng hot seat, hơn nữa, vừa lúc xếp hạng ngươi hot seat ở phía dưới. Phương Phong cau mày, nói, này cũng quá trùng hợp. Ngươi là tinh linh tạo hình lên hot seat, đối phương là mỹ nhân ngư tạo hình lên hot seat. Tuy rằng ngươi tinh linh tạo hình là hot seat đệ nhất, cái này tân nhân xếp hạng ngươi phía dưới, nhưng là đối phương chuyển phát lượng cùng bình luận số lượng, xa xa vượt qua ngươi. Nghe vậy, Mộ Tiêu Tuyết trên mặt ý cười dần dần thu liễm lên, nàng tiếp nhận di động. Cơ lắc mở ảnh chụp, lọt vào trong tầm mắt là một cái xinh đẹp mỹ nhân ngư, tuyết da mặc phát, môi đỏ răng trắng, kim sắc đôi cá ở trong nước lấp lánh bắt mắt. Liếc mắt một cái liền làm người khó có thể quên. Hiển nhiên, cùng cái này mỹ nhân ngư so sánh với, nàng tinh linh tạo hình nháy mắt mất nhan sắc. Mộ Tiêu Tuyết trong mắt ánh mắt trầm trầm, nàng áp xuống khiếp sợ, thế nhưng là Mộ Dao. Tiêu Tuyết ngươi nhìn xem nàng chuyển phát lượng, đã muốn phá 100 vạn, ngay cả bình luận cũng mau quá 10 vạn. Phương Phong hàng năm ở giới giải trí đánh hỗn, gặp qua vô số lớn lên tốt nam minh tinh, nữ minh tinh, nhưng lúc này cũng không thể không thừa nhận, cái này mỹ nhân ngư tạo hình thiếu nữ mỹ đến kinh người. Cũng không biết này thiếu nữ là nhân tạo, vẫn là trời sinh. Mà này đó ảnh chụp thật là nguyên đồ, vẫn là trải qua nghiêm trọng hậu kỳ. ảnh chụp muốn thật là nguyên đồ, chỉ là dựa vào gương mặt này, này nhan giá trị, chiếu hắn xem ra, về sau giới giải trí rất khó có người tướng mạo siêu việt này thiếu nữ. Phương Phong nước mắt đánh giá trước mặt trang dung tinh xảo Mộ Tiêu Tuyết, nếu là cùng cái này thiếu nữ so sánh với, Mộ Tiêu Tuyết sẽ so đi xuống. Bất quá không quan hệ, ta đã thông chi đoàn đội đi thao tác. Bọn họ phía sau có một đám thủy quân, bình luận, chuyển phát lượng đều không thành vấn đề. Hắn lo lắng chính là, Mộ Tiêu Tuyết hiện tại đã biến thành này thiếu nữ phụ trợ. Cái này là ta muội muội. Mộ Tiêu Tuyết mở miệng. Ân. Phương Phong kinh ngạc mà nhìn về phía nàng, Tiêu Tuyết ngươi nói cái gì? Cái này là muội muội của ngươi. Đúng vậy. Mộ Tiêu Tuyết gật gật đầu, nàng cớ lắc mở phía dưới bình luận, chỉ thấy các vong hữu điên cuồng mà khen Mộ Giao Nhan giá trị. Má ơi, này mỹ nhân ngư mỹ khóc ta, tiểu tỷ tỷ quá xinh đẹp, này ngũ quan lớn lên quá tuyệt. Thần tiên nhan giá trị, giám định hoàn tất. Người khác mặt là trời cao tỉ mỉ tạo hình, ta mặt là tùy tay nặn ra tới. Cái này mỹ nhân ngư tạo hình quá nhưng, so với kia cái gì tuyết tinh linh tạo hình phải đẹp a. Thật xinh đẹp, nhưng trên lầu đừng nhân cơ hội kéo giẫm nhà ta Tuyết Tuyết, cảm ơn. Ta không tin đây là nguyên đồ, ít nhất ma quá ra, tu quá mặt hình đi, bằng không làn da như thế nào sẽ một chút thì vết cũng không có, màu da như vậy bạch, hơn nữa bàn tay khuôn mặt nhỏ thật sự ít có. Nói là tố nhan nguyên đồ, ta tin ngươi cái quỷ, trên môi không phải đổ son môi sao. Hơn nữa chân nhân làn da sẽ tốt như vậy. Muốn thật sự không có ma da mỹ nhan, ta phát sóng trực tiếp ăn phân. Không biết nơi nào tới tân nhân, không thể hiểu được lên hot sẽ ấp, mua đi, vẫn là nhà ta Tiêu Tuyết xinh đẹp, hơn nữa Tiêu Tuyết nhan giá trị là chân thật. Mỹ nhân ngư tạo hình cùng tinh linh tạo hình so sánh với, ta càng thích tinh linh tạo hình, ta chạm Tiêu Tuyết. Mộ Tiêu Tuyết biết, đây là thủy quân kết cục. Nàng trong lòng thoáng yên ổn xuống dưới, cẩm lý hệ thống cũng ở bắt đầu phát huy tác dụng. Nàng nếu là gặp được phiền toái sự, cẩm lý hệ thống liền sẽ tự động mở ra, bất quá một ngày chỉ có một lần cơ hội, liền tính không cần, cũng sẽ không tích lũy. Hơn nữa, nàng cẩm lý hệ thống là yêu cầu hấp thụ người khác đối nàng hảo cảm giá trị duy trì, hảo cảm giá trị càng cao, nàng vận khí liền càng tốt. Nếu là có một ngày nàng không thể lại hấp thụ hảo cảm giá trị, nàng cẩm lý hệ thống liền sẽ biến mất, đây cũng là nàng tiến vào giới giải trí nguyên nhân chi nhất, nàng ở fans trên người sẽ càng dễ dàng hấp thụ hảo cảm giá trị. Người đại diện Phương Phong có điểm không thể tin tưởng, ngươi không phải đã nói muội muội của ngươi từ ở nông thôn tiếp trở về. Ta còn tưởng rằng, hắn khụ một tiếng, sửa lời nói, ta còn không biết ngươi muội muội cũng lớn lên như vậy xinh đẹp, như thế nào, nàng cũng tưởng tiến giới giải trí. Thêm công ty không có, cũng không biết nàng muội muội dưỡng ở đâu chỗ ở nông thôn, thế nhưng dưỡng như vậy thủy nộn tinh xảo. Nếu có thể mang Mộ Tiêu Tuyết muội muội, như vậy nhan giá trị, hảo hảo tài bồi một phen, về sau nhất định sẽ bạo hồng. Đúng rồi, thủy quân đã kết cục, có cần hay không ta làm cho bọn họ thu liễm một chút. Rốt cuộc hai người cùng hot seat, bọn họ bên này khẳng định là muốn kéo dâm đối phương, lại còn có thể cho nhiệt độ lại cao một chút. Hiện tại cái này thiếu nữ thế nhưng là Mộ Tiêu Tuyết muội muội, vậy không tốt lắm tiếp tục kéo dâm. Mộ Tiêu Tuyết lắc đầu, không quan hệ, ta sẽ trở về cùng Tiểu Giao giải thích rõ ràng. Đến nỗi tiến giới giải trí nói, Tiểu Giao giống như không có đối trong nhà nói qua có như vậy ý đồ. Phương Phong cười nói, vậy ngươi trở về hỏi một chút nàng, nếu là ngươi muội muội thật sự cố ý hướng, ta cũng có thể mang nàng, miễn cho bị đối thủ công ty cướp đi. Mộ Tiêu Tuyết ý cười nhợt nhạt, hảo. Bóng đêm nồng đậm, Mộ Giao chỗ ở một mảnh an tĩnh, phòng khách tiểu đèn mở ra, vượng ấm hoàng quang. Giang Duyên Thần sắc vẻ vải mà ghé vào tiểu chăn thượng, chỉ cần nhắm mắt lại, hắn mãn đầu góc đều là hôm nay ở bể bơi nhìn đến Mộ Giao. Bực bội mà, Giang Duyên lật qua cẩu thân nằm thẳng mà ngủ. Bốn điều chân chó mở ra, hắn lộ ra tròn vo, phấn phấn bụng nhỏ. Lại lần nữa nhắm lại mắt chó. Trong đầu, lại lần nữa thoáng hiện Mộ Giao bộ dáng, một đôi đen nhánh thủy nhuận hạnh hoa mắt cong, ý cười doanh doanh, đỉnh kiểu chóp mũi như là điểm tuyết sắc, tiểu xảo đáng yêu đến làm hắn muốn cắn một ngụm, ngay cả kia xinh đẹp môi, phấn hồng nộn nộn, phiếm thủy sắc. Hắn ôm chặt nàng eo nhỏ, trong nước, hắn không cẩn thận chạm vào hoạt hoạt đồ vật, là Mộ Giao đuôi cá. Phút chốc một chút, Giang Duyên mở mắt chó, ngồi dậy. Trong tay như là tàn lưu cái loại này bóng loáng, non mịn đụng vào cảm, Giang Duyên tao đến cổ mặt nóng lên, trái tim chỗ lại như là bị tiểu con kiến cắn một ngụm, tô tô, ngứa. Giang Duyên ý thức được, Mộ Giao đối hắn ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Hắn đứng dậy, bước bốn điều chân ngắn nhỏ đi tới một trường chiếc ghế bên, hắn bắt đầu dùng nho nhỏ đầu chó đi đỉnh đẩy chiếc ghế. Trong bóng đêm, chiếc ghế cọ sát mặt đất phát ra chói tai thanh âm. Giang Duyên cố hết sức mà tiếp tục đẩy, vẫn luôn đem chiếc ghế tử đẩy đến Mộ Giao phòng cửa. Nữ hài ở trong phòng ngủ đến như vậy thơ ngọt, mà hắn vì cái gì muốn độc thân một cậu ở phòng khách, tưởng nàng nghĩ đến ngủ không được a. Giang Duyên bụ bấm cẩu thân vụng về mà bò lên trên chiếc ghế, vươn hai điều nho nhỏ ngắn ngủn cẩu móng vuốt, hắn hợp khẩn ở môn bính thượng, mở cửa ra. Mới vừa bán ra chân chó bước vào mộ giao phòng, cả phòng nữ hài ngọt ngào quả mùi hương nên diện đánh tới, khí vị đã quen thuộc, lại dễ ngửi. Giang Duyên ánh mắt sâu thẳm, hắn ngẩng đầu chó, nhìn về phía giữa phòng giường, hắn nhón chân chó, bám vào mép giường bò đi lên. Hắn cũng không phải rất tưởng cùng mộ giao ngủ, chẳng qua là thói quen nghe nàng hương khí mới có thể yên giấc mà thôi. Cẩu thân lâm vào mềm mại trong chăn, Giang Duyên ở mộ giao bên cạnh chọn một cái không vị, nghe trên người nàng hương khí, hắn thoải mái mà nằm sấp xuống tới, chậm rãi nhắm lại mắt chó. Bóng đêm sâu thẳm, tràn ngập thiếu nữ hương khí khuê phòng nội, vượng một thất ấm hoàng ánh sáng nhu hòa, nho nhỏ cẩu thân dần dần mà, từng điểm mà, hướng nữ hải bên kia dịch đi. Chương 39. Rạng sáng thời điểm, nam ở màu xám trên giường lớn thiếu niên chậm rãi mở mắt. Giang Duyên lấy quá một bên di động, thời gian là 4:30 phân. Phía trước bởi vì trợ giúp mộ giao lấy thưởng, hắn khôi phục thời gian biến thành 5 điểm, ngày hôm qua ở bể bơi trợ giúp quá mộ giao, cho nên hiện tại khôi phục thời gian lại trước tiên, biến thành 4:30 phân. Giang Duyên cong cong môi, bỏ qua di động, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Giây tiếp theo, trong đầu vẫn như cũ hiện lên mộ giao mỹ nhân ngư bộ dáng, một thân trắng non da thịt, tuyết trắng nhận người mắt, mà tinh tế eo nhỏ, thực mềm. Cực bực bội mà, hắn mở mắt, một bàn tay đáp ở trên trán. Đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm chân nhà. Nghĩ đến lúc này nằm ở mộ dao trên giường kia chỉ xuẩn cẩu, Giang Duyên môi mỏng không vui mà nhấp khẩn. Buổi sáng, sắc trời đã phóng lượng, nhưng mà không trung ảm đạm, như là bịt kín một tầng khói mù. Mộ dao tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình trong lòng ngực nhiều một đoàn ấm áp, mềm mại vật nhỏ. Chớp chớp mắt, liễm đi trong mắt tinh ngốc buồn ngủ, mộ dao cúi đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện gừng sống thế nhưng bò lên trên nàng giường, còn chen vào trong lòng ngực nàng. Gừng sống. Mộ Giao ngồi dậy, xoa xoa trên giường ngủ đến chết trầm vật nhỏ đầu chó, ngươi lại như thế nào tiến ta phòng. Nàng đối với gừng sống hảo một đốn xoa nắn, một hồi lâu, gừng sống mơ mơ màng màng mà mở mắt chó, mê mang mà nghiêng nhìn mộ Giao liếc mắt một cái, nó lại tiếp tục ngủ lên. Mộ Giao cười khổ không được, chỉ có thể bế lên vật nhỏ, muốn đem nó thả lại nó ổ chó. Nhưng mà, đương mộ Giao mở cửa thời điểm, nàng liền phát hiện, cửa phóng một trương chiếc ghế. Nàng kinh ngạc mà nhìn trong lòng ngực gừng sống. Vật nhỏ này thế nhưng thành tinh. Thế nhưng còn biết dọn ghế dựa tới khai nàng phòng môn. Nó là từ đâu học? Mộ Giao bắt đầu nhìn thẳng vào, nhà nàng xấu manh gừng sống, thực chất là một con ẩn sâu với nội, thực thông minh cẩu cẩu. Đi vào trường học, dọc theo đường đi, mộ Giao thấy không ít người đều hướng nàng xem ra, âm thầm đánh giá, tầm mắt quang minh chính đại từ trên mặt nàng liếc quá, thậm chí có chút còn cùng bên cạnh bằng hưu thấp giọng nghị luận lên. Bất quá mộ Giao không có để ý nhiều. Rốt cuộc nàng cũng biết hiện tại chính mình bộ dáng xinh đẹp, hơn nữa xuyên tới trước, nàng bộ dạng xuất chúng, thường xuyên bị chịu chú ý, cho nên lúc này mặc dù bị không ít người đánh giá, nàng cũng tập mãi thành thói quen. Tiểu Giao, Tiểu Giao. Mộ Giao vừa mới bước vào phòng học, bên kia ăn bữa sáng Tử Diễm lập tức hướng nàng vẫy tay. Mà lúc này, Phó Chính Nhiên vừa lúc trải qua, hắn dừng lại, đối Mộ Giao chào hỏi, Mộ Giao, sớm. Chào buổi sáng, lớp trưởng. Phó Chính Nhiên hôm nay mặc một cái màu đen áo khoác, bên trong là một kiện màu xám nhà táo lông, tận cùng bên trong lộ ra màu trắng áo sơ mi cổ áo, văn nhã tuấn khí. Hắn khỏe miệng mang theo nhợt nhạt ý cười, ảnh chụp chụp thật sự xinh đẹp. Mộ Giao chớp chớp mắt, không có phản ứng lại đây, Phó Chính Nhiên đã rời đi. Hắn chưa nói xuất khẩu chính là, tối hôm qua nhìn đến nàng ảnh chụp khi, hắn phản ứng đầu tiên là đem nàng ảnh chụp bảo tồn xuống dưới, mà bên cạnh muội muội tiểu đồng tâm kêu to mỹ nhân ngư tỷ tỷ thật xinh đẹp. Còn tha thiết hỏi khi nào lại mời Mộ Giao cùng nhau ăn cơm. Mộ Giao ở Từ Diễm bên cạnh ngồi xuống, bên cạnh Từ Diễm cùng Phương Tử San trước tiên thấu lại đây. Làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Hai người bọn nàng ánh mắt vội vàng lại nhiệt liệt, Mộ Giao có điểm lốc. Tiểu Giao, ngươi ở trên mạng đỏ. Từ Diễm kích động mà bắt lấy Mộ Giao cánh tay, tối hôm qua ta ở ta tài khoản đem ngươi ảnh chụp phát ra đi, không nghĩ tới, như vậy nhiều người thích ngươi ảnh chụp, tối hôm qua ngươi cả một đêm đều ở hot search ở thượng treo. Ngươi sẽ không biết đi. Phương Tử San vẻ mặt kích động, hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn Mộ Giao, ngươi chuyển phát lượng thế nhưng phá 100 vạn, ngay cả bình luận cũng siêu 20 vạn, thiên A, hảo chút minh tinh hạng nhất phát tin tức đều không có cái này lưu lượng A. Đúng vậy, đối. Từ Diễm nuốt nước miếng, quả nhiên như nàng suy nghĩ, Mộ Giao tuyệt đối là thích hợp ở giới giải trí người, chỉ là phát một tổ ảnh chụp liền phát hỏa, Mộ Giao muốn thật sự sinh động ở màn ảnh hạ, phòng trừng các vong hữu mỗi ngày đều liếm mình. Hơn nữa, Tiểu Giao ngươi là không biết, ta hậu trường tin nhắn bạo. Từ Diễm móc ra di động của nàng, mở ra hậu trường cấp Mộ Dao xem, ta tối hôm qua xem tin nhắn nhìn đến rạng sáng, đều còn không có xem xong, nếu không phải quá mệt nhọc, ta có thể xem suốt đêm. A, tiểu Dao thật sự đỏ. Phương Tử San thấp giọng kinh hô. Này không phải trọng điểm. Từ Diễm dùng sức mà nuốt một chút nước miếng, nàng tiếp tục nói, ngươi có biết hay không, nhiều ít thương gia công ty đang hỏi ta muốn tiểu Dao liên hệ phương thức, nói muốn cùng tiểu Dao hợp tác. Thiên. Phương Tử San đào hút một ngụm khí lạnh, nàng cực kỳ hâm mộ mà nhìn Mộ Dao. Ta nhìn không ít, trong đó lại có nhẹ thời đại nhà này công ty. Từ Diễm ngạo kiều mà nói, nhà này chính là công ty lớn A, ngay cả nhà bọn họ cũng muốn tìm tiểu Dao hợp tác, này ý nghĩa cái gì? Phương Tử San sáng lên một đôi mắt, trục tự mà phun, hồng, hỏa, tiền, đối. Từ Diễm nhìn về phía Mộ Dao, tiểu Dao, ngươi muốn vào giới giải trí sao? Bởi vì ngày hôm qua buổi chiều quay chụp, Mộ Dao có điểm mệt mỏi, cho nên tối hôm qua nàng ngủ đến tương đối sớm, căn bản là không biết trên mạng đã xảy ra cái gì, mà hiện tại đã biết, nàng cũng không có gì quá mức kinh hỉ, hưng phấn phản ứng. Ta sẽ không tiến giới giải trí, điều hương mới là ta yêu nhất. Nàng cười nói. Hơn nữa, trước kia nàng ra thế hảo, chỉ là tiền tiêu vặt liền thượng ngàn vạn, mặc dù hiện tại rất nghèo, nhưng tiền lực hấp dẫn đối nàng tới nói, sẽ không giống người thường như vậy chí mạng cùng có lực hấp dẫn. A. Từ Diễm cùng Phương Tử San là cùng phản ứng, hai người đều kinh ngạc mà ra tiếng, lại tiếc hận mà nhìn Mộ Dao, tiểu Dao, như vậy cơ hội tốt, nhiều ít nữ hài mộng tưởng, ngươi thật sự không suy xét một chút sao. Ta nhìn đến nhà này nhẹ thời đại công ty là muốn cho ngươi trở thành nhà bọn họ người phát ngôn A. Còn không có xuất đạo liền bắt được cao xứng công ty đại ngôn, nay thỏa thỏa chính là vương giả phối trí A. Đúng vậy, tiểu Dao, nếu là ta có ngươi như vậy mặt, ta đã sớm sát tiến giới giải trí. Như vậy ta liền có thể tiếp xúc gần gũi ta idol, ồ. Nói không chừng ta còn có cơ hội cùng ta thích idol đóng phim, nếu là lại đến một hồi luyến ái. A, quang nghĩ ta liền cảm thấy hạnh phúc đã chết. Phương Tử San vẻ mặt si mê mà nói. Không cần suy xét, ta rất rõ ràng ta nghĩ muốn cái gì. Mộ Dao đen nhánh đôi mắt thanh triệt sáng trong, liền tính giới giải trí có bao nhiêu dụ hoặc, ta cũng sẽ không tâm động, càng đừng nói, giới giải trí chỉ là mặt ngoài phong cảnh mà thôi. Nghe vậy. Từ Diễm cùng Phương Tử San sửng sốt. Lấy lợi vì buồn xã hội, ai mà không sẽ bị mê loạn đôi mắt. Không nghĩ tới Mộ Dao thế nhưng có thể như vậy không chịu dụ hoặc, kiên trì bản tâm. Tiểu Dao nói đúng. Từ Diễm bị đánh thức, nàng đột nhiên gật gật đầu, giới giải trí nội bộ nhiều loạn A, một chút cũng không thích hợp nhà ta Tiểu Dao. Phương Tử San cũng nhịn không được gật đầu tán thành, đi theo lật lọng, đúng đúng đúng, Tiểu Dao như vậy tốt nữ hài, liền thích hợp phủng ở lòng bàn tay thượng, đầu quả tim sủng. Mới không cần làm những cái đó dơ bẩn lây dính nửa phần đâu. Thâm tưởng một chút, Mộ Dao xác thật không thích hợp giới giải trí, nàng ở điều hương rất có thiên phú, mới năm nhất, cũng đã so với kia chút đại nhị đại tam học tỷ học trưởng còn muốn lợi hại, thi đấu trực tiếp mãn phân cầm đệ nhất, nói không chừng, Mộ Dao về sau ở điều hương giới cũng chiếm quan trọng địa vị. Bất quá, Tiểu Dao, ta tưởng lục ngươi video, có thể chứ? Ngày hôm qua trên mạng ngay từ đầu mọi người đều là cực lực khen Mộ Dao thần tiên nhan giá trị. Sau lại cũng không biết làm sao vậy, tới một đám ghê tởm người vong hữu, điên cuồng mà giẫm Mộ Dao, nói cái gì chiếu lửa, khai thập cấp mỹ nhan, có chút còn nói cái gì chỉnh dung, xấu nữ linh tinh, đáng tiếc nàng một người dỗi bất quá tới, quả thực tức giận đến nàng tâm can đau. Hiện tại nàng liền muốn đánh mặt những người đó. Mộ Dao không thèm để ý này đó, bất quá Từ Diễm để ý, liền tùy ý nàng. Ân. Nàng ứng hạ. Từ Diễm cảm động thảm, ô ô ô, Tiểu Dao, ngươi như vậy ôn nhu. Ta sợ chính mình có một ngày khống chế không được, sẽ thích thượng ngươi, rốt cuộc ta đối với ngươi khuôn mặt không hề sức chống cự a. Ai không thích xinh đẹp tiểu tỷ tỷ? Mộ Dao dở khóc dở cười, nàng đem bao bao hộp giữ tươi lấy ra tới, hiện tại còn không có đi học, nàng có thể ăn trước mấy viên trẻ gì. Bên kia, Từ Diễm móc ra di động, trực tiếp đăng nhập tài khoản, quyết định phát sóng trực tiếp, hơn nữa, nàng còn đem bên trong sở hữu mỹ nhan mỹ gia công năng toàn bộ đóng cửa, dùng chính là nguyên camera, tiểu Dao khuôn mặt trắng non bóng loáng. Thủy nộn, tuyệt đối chịu được nguyên camera khiêu chiến. Phát sóng trực tiếp chung, màn ảnh nữ hải sườn mặt ánh bạch sinh quang, nàng trong tay xách theo một viên trẻ gì, sau đó bỏ vào trong miệng, màu đỏ môi so với kia đỏ sẩm sáng trong quả tử còn muốn mê người. Đột nhiên, một bàn tay giống nữ hải khuôn mặt duỗi qua đi, nhẹ nhàng mà đối với kia trắng non khuôn mặt nhỏ nhéo một chút, tay còn cố ý triển lãm cho đại gia xem, đầu ngón tay thượng cũng không có dính vào gì đó phấn nền, hiển nhiên này chỉ tay là ở quay chụp người. Nữ hải quay đầu, chớp chớp mắt, ô trong mắt thủy sắc liễm diễm, mang theo vài phần mờ mịt mà nhìn về phía màn ảnh, hiển nhiên suy nghĩ đối phương như thế nào đột nhiên miết nàng mặt. Giây tiếp theo, màn ảnh kéo gần, như là hận không thể dỗi đến nữ hải trên mặt dường như, không riêng gì non mịn làn da, ngay cả kiểu lớn lên lông mi cũng bị chụp đến căn căn rõ ràng. Các vong hưu muốn hâm mộ khóc, lớn như vậy đầu, một khuôn mặt chiếm đầy toàn bộ màn hình, nữ hải thế nhưng cũng đẹp đến quá mức. Như thế nào như vậy Mỹ? Đây là chân chính toàn tố nhan A, tối hôm qua toàn người bị vả mặt đi. Nói cái gì nhân gia thập cấp Mỹ nhan, hiện tại tuyệt đối cao thanh phát sóng trực tiếp, này thủy nộn làn da quả thực quá nhưng. Là ngày hôm qua Mỹ nhân ngư tỉ tỉ đi. Á á á, hảo Mỹ, hảo Mỹ. Hoa, ăn màn thầu ta bị Mỹ đến dừng lại, ta nếu là có như vậy nhan giá trị, ta mỗi ngày ăn màn thầu cũng nguyện ý. Ô ô ô, làm một cái bình thường muội tử, ta đều không có biện pháp khống chế chính mình thích này tiểu tỉ tỉ, đáng chết mê người. Ngày hôm qua toàn Mỹ nhân ngư tiểu tỉ tỉ là chỉnh dung mặt, ma da nghiêm trọng người, còn không ra. Gương mặt này còn cần ma da. Các ngươi nên là mù đi. Quá Mỹ, này làn da là như thế nào bảo dưỡng? Đầy mặt collagen, lại thủy lại nộn, hảo tưởng xoa bóp. Thần tiên nhan giá trị, ta liền nói Mỹ nhân ngư so với kia cái mộ cái gì tuyết đẹp nhiều. Nàng fans còn dôi ta nói tiểu tỷ tỷ là chiếu lửa, hiện tại cao thanh phát sóng trực tiếp, mộ cái gì tuyết fans nên bị vả mặt đi. Mộ tiêu tuyết fans còn thổi nàng cái gì giới giải trí đẹp nhất, ta nhìn liền xấu hổ. Hơn nữa cái này tiểu tỷ tỷ so nàng xinh đẹp quá nhiều. Trên lầu thêm một, phát sóng trực tiếp chỉ có 2 phút tả hữu, các vong hữu còn không có xem hoàn hồn, liền kết thúc. Từ Diễm nhìn những cái đó vong hữu bình luận, nàng vẻ mặt đắc ý, lúc này, tuyệt đối đổ đến những người đó không thể phát ra tiếng. Thật sảng. Thức mau, mới ngắn ngủn một cái buổi sáng, mộ giao tố nhan video lại một lần thượng hot search. Bên kia, Phương Phong ở khách sạn cửa nhận được mộ tiêu tuyết thời điểm, hắn móc di động ra, thanh âm không thể không mang theo vài phần sốt ruột, tiêu tuyết ta, ngươi có biết hay không ngươi muội muội lại lên hot search. Ngươi nhìn xem, nàng thật là lợi hại à, bằng vào gương mặt này, liên tục 2 ngày lên hot search, hiện tại càng là ổn cư mà đệ nhất vị. Phương Phong tán thưởng nói, ta nhìn video. Ngươi muội muội thật là trời sinh thích hợp tiến giới giải trí, hơn nữa tuyệt đối sẽ trở thành giới giải trí sùng nhi. Ngươi tối hôm qua có hay không cùng ngươi muội muội liên hệ? Nàng có hay không hứng thú thêm công ty? Thiêm nói, ta có thể mang nàng, dù sao các ngươi là 2 tỷ muội, mang thêm một cái cũng không có gì vấn đề. Mộ tiêu tuyết tiếp nhận di động, điểm vào hot search, là mộ giao video. Quay chụp người hảo sẽ tìm góc độ, đem mộ giao chụp đến thanh thuần lại động lòng người, cái loại này mãn bình thủy linh cảm. Sắc thật thực hấp dẫn người, cũng thực dễ dàng làm nhân sinh hảo cảm. Nàng tùy ý cơ lực mở phía dưới nhắn lại, đều là ở khen mộ giao, thậm chí có chút ở dỗi ngày hôm qua thủy quân nói. Nhan tức chính nghĩa sao? Như vậy đoạn thời gian, đã bắt đầu có vong hưu trở thành mộ giao fans. Nhìn trong chốc lát, mộ tiêu tuyết đưa điện thoại di động còn cấp Phương Phong, thực xin lỗi, ta ngày hôm qua chụp xong diễn quá mệt mỏi, trở lại khách sạn không bao lâu liền ngủ, còn không có tới kịp liên hệ ta muội muội. Nàng cúi đầu nhìn thời gian. Hiện tại thời gian này điểm, tiểu giao hẳn là còn ở đi học. Không quan hệ, xác thật vất vả ngươi, bất quá ngươi phải nắm chặt thời gian hỏi một chút ngươi muội muội ý tứ, rốt cuộc trong khoảng thời gian này nhất định cũng sẽ có không ít đối thủ công ty có hứng thú thêm ngươi muội muội. Phương Phong e sợ cho sai thất hạt giống tốt. Ân, ta sẽ. Mộ giao khỏe miệng ý cười thiển thiển. Lúc này, Phương Phong vừa lúc nhận được một chiếc điện thoại. Cái gì? Ngươi nói chính là thật sự. Phương Phong nhíu mày, ta đã biết. Phương Phong cúp điện thoại. Mộ tiêu tuyết thấy hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, không khỏi hỏi, Phong ca, phát sinh chuyện gì? Tiêu tuyết, nhẹ thời đại bên kia cao tầng tiết lộ cho ta, bọn họ lao tổng muốn tìm ngươi muội muội làm bọn họ người phát ngôn. Trong xe không khí có vài phần xấu hổ. Lấy không được cái này đại ngôn không có quan hệ, ngươi này bộ diễn ra tới sau, nhất định sẽ bạo một đợt, đến lúc đó sẽ có không ít đại ngôn đưa tới cửa. Bất quá, hiện tại trước mặt chi cấp chính là tìm ngươi muội muội. Làm chúng ta công ty ký xuống nàng. Ngươi còn không có tiến vào giới giải trí, đã bị chịu chú ý, thậm chí ngay cả cao cấp đại ngôn cũng đưa tới cửa, như vậy có ưu thế tân nhân hắn vẫn là đầu một hồi gặp phải, hảo hảo tài bồi, về sau tuyệt đối sẽ đại bạo. Ta hiểu được. Mộ tiêu tuyết ánh mắt hơi ám, ta sẽ hỏi một chút tiểu giao ý tứ. Mộ giao cũng không biết trên mạng sự, liền tính đã biết, nàng cũng sẽ không nhiều để ý tới. Tan học sau, sắc trời càng thêm đen kịt, dày đặc một tầng thật dày mây đen. Bên ngoài thổi cuồng phong, là muốn hạ mưa to. Mộ giao chạy nhanh thu thập sách giáo khoa rời đi phòng học, nhưng mà vừa mới đi đến trường học đại môn khi, đậu mưa lớn đã đánh rất xuống dưới. Nàng ngưng ở cổng lớn chỗ, vũ thế đại, nước mưa bị cuồng phong thổi, nháy mắt phiết ướt mộ giao ống quần. Nhìn thoáng qua cách đó không xa chạm xe buýt, mộ giao mím môi, đỉnh bao bao tiến lên. Thiếu gia, Tài xế lại lần nữa nghe theo Giang Duyên phân phó, đem xe ngừng ở trạm xe buýt đối diện quẹo vào khẩu chỗ. Mà ngồi ở sau đuôi tòa Giang Duyên xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn đối diện trạm đài thượng Mộ Dao, vũ thế quá lớn, hắn cũng không thể thấy rõ nàng khuôn mặt. Có ô che mưa sao? Thanh lanh thanh âm đột nhiên ở an tĩnh ở bên trong xe vang lên. Có. Tài xế chạy nhanh đem một phen ô che mưa để hướng Giang Duyên. Vũ thế từ từ càng đại, đứng ở giao thông công cộng trạm chỗ cũng có bị ướt nhẹp khả năng, Mộ Dao chỉ có thể sau này trốn tránh. Giây tiếp theo, một phen ô che mưa che đậy ở nàng trên đỉnh đầu. Giang Duyên. Thiếu niên mặt mày thanh lãnh xuất chúng, khí chất lãnh đạm, một thân màu đen sạch sẽ lưu loát, mang theo một cổ tử sắc bén cùng tùy ý, hắn vòng eo thẳng tắp mà đứng ở nàng bên cạnh, trong tay ô che mưa khuynh hướng nàng hơn phân nửa. Giang Duyên quay đầu xem nàng, lạnh lùng mà mở miệng, tài xế gọi điện thoại cho ta, nói xe ở trên đường hỏng rồi. Mộ Dao chớp chớp mắt, có loại Giang Duyên ở hướng nàng giải thích ảo giác, nàng khẽ lên tiếng, "Ân." Đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng mở miệng nói, "Thực cảm tạ ngươi làm người đưa tới trẻ gì. Tổng cộng bao nhiêu tiền, ta lộn trở lại cho ngươi, lúc sau ngươi đừng làm người tiếp tục đưa trẻ gì tới, ta không thể lấy không ngươi đổ vật." Bên hai là sàn sạt tầm ý tiếng mưa rơi, nữ hài mềm nhẹ thanh âm như là kéo dài dao nhỏ, nhẹ đâm hắn một chút, đầu quả tim có điểm khó chịu. Giang Duyên cầm căng thẳng, không cần. Rõ ràng ngày hôm qua đã biết nàng muốn đem tiền lộn trở lại cho hắn, mà hiện tại nghe nàng chính miệng đối hắn nói, trong lòng buồn bực càng sâu. Nàng liền như vậy ghét bỏ đồ vật của hắn. Muốn. Ta không thể ăn không trả tiền. Mộ Dao kiên trì, yêu cầu bao nhiêu tiền. Giang Duyên khỏe môi nhấp khẩn, đáy mắt vượng sâu kín thần sắc, hắn cười lạnh nói, ngươi thật muốn đưa tiền cũng không cho được. Giang Duyên biết, Mộ Dao trên người căng chết cũng chỉ có 2 vạn không đến, trẻ gì là trang viên sản, hiện trích hiện vận lại đây, phí tổn sang quý, nàng căn bản là chi trả không dậy nổi. Mộ Dao đen nhánh đôi mắt nhìn hắn, có điểm kiên trì. Đầu ngón tay siết chặt, Giang Duyên một trương thanh tuấn mặt bản, hắn thuận miệng nói, 1 vạn. Mộ Dao thủy lượng mắt đen chớp chớp, che kín kinh ngạc. Nhìn nữ hài hơi hơi kinh ngạc bộ dáng, Giang Duyên đầu quả tim mềm nhũn, hắn lập tức sửa lại khẩu, tiệm trái cây mua, mấy chục đồng tiền đổ vật, ngươi không cần cố ý đem tiền trả lại cho ta. Phía trước ta mua trẻ gì là 49 nguyên một cân, ngươi mỗi ngày làm người đưa tới trong dương đại khái có 2 cân, tặng 1 tháng, ta nên trả lại ngươi 2940 nguyên. Ta di động chuyển khoản ngươi đi. Mộ Dao nghiêm túc nói. Nghe vậy, Giang Duyên tức giận đến tâm can tê dần, lần đầu tiên nếm đến cái gì gọi là nghẹn quất, tùy tiện ngươi. Môi mỏng nhấp thành thẳng tắp, mang theo một cổ tử lãnh lệ. Mộ Dao móc di động ra, tăng thêm Giang Duyên liên hệ phương thức, trực tiếp chuyển khoản cho hắn. Giang Duyên nhìn di động đến chướng thông chi, còn thấy được nữ hài chân dung, thế nhưng là gừng sống kia chỉ xuẩn cầu bộ dáng, theo bản năng, kia thanh tuấn mặt mày nhíu chặt, ngực chỗ càng là úc dày đặc tao ý. Không bao lâu, xe buýt tới. Nhìn Mộ Dao thượng xe buýt, Giang Duyên rũ xuống mắt. Tan tầm cùng tan học thời gian, trong xe người rất nhiều, ủng chen chúc tế, hơn nữa bởi vì trời mưa, mặt đất ướt đẫm, có loại nói không nên lời dính ướt nhị. Mộ Dao khó chịu mà bị tế ở bên trong, nàng ý đổ dối tay đi nắm tay vịt, nhưng mà tài xế một cái phanh lại, nàng thân mình khống chế không được mà hướng bên cạnh quăng ngã đi. Giây tiếp theo, đầu trực tiếp đâm vào rắn chắc ngực. Thực xin lỗi. Mộ Dao ngẩng đầu, ánh mắt chạm đến quen thuộc mặt, đen nhánh đôi mắt một trận kinh ngạc. Giang Duyên rũ mắt, nhàn nhạt mà liếc nhìn nàng một cái, ngay sau đó bàn tay to dắt thượng cổ tay của nàng, lôi kéo người hướng cửa sổ xe bên kia tế đi. Mộ Dao phần lưng gắt gao dựa vào cửa sổ xe, tận lực xúc thân mình, không gần sát trước mặt Giang Duyên, nàng hơi hơi ngửa đầu xem Giang Duyên, cảm ơn, ngươi như thế nào cũng thượng xe buýt. Giang Duyên buông xuống mắt thấy nàng, mới vừa không phải cùng ngươi đã nói, xe hỏng rồi sao? Hắn mới phát hiện nữ hài bình thường thoạt nhìn cao cao gầy gầy. Không nghĩ tới vóc dáng chỉ tới hắn cắm chỗ, cùng hắn cao lớn thân thể đối lập, có vẻ thực mảnh khảnh nhỏ xinh. Nhưng lần này xe giống như không đến Giang ra. Mộ Dao nhẹ giọng nhắc nhở hắn. Mộ Dao nhìn không tới, màu đen tóc ngắn hạ, Giang Duyên hai sườn nhĩ tiêm tiêm hiếm lạ mà hơi hơi đỏ lên, ta sẽ đổi xe. Xe dừng lại, lại một đợt người nảy lên tới. Trong xe ẩm ướt lộc lộc, người dáng người, cho nhau tễ. Phía sau, không biết là ai tễ lại đây. Giang Duyên bị tệ đến cả người hướng Mộ Dao lại gần sát vài phần. Trung quanh lại buồn lại ấm ức, chỉnh xe người khí vị hôn tạp cùng nhau, rất khó nghe. Giang Duyên cau mày, hắn cúi đầu, chóp mũi chỗ là Mộ Dao trên người thơm ngọt quả hương, mà ánh mắt sở xúc là nữ hài ánh bạch một đoạn hạ cổ. Thiếu niên đáy mắt chỗ sâu trong thâm thâm trầm trầm, phiếm phập phồng. Dọc theo đường đi, căn bản không có bao nhiêu người xuống xe, ngược lại lên xe người càng ngày càng nhiều, xe thượng tái đầy người, ngay cả cửa xe chỗ cũng tê tê nhôn nháo. Giang Duyên một bàn tay chống ở bên cửa sổ, mu bàn tay thượng gân xanh đột hiện. Phần lưng không ngừng bị người tễ, hắn lại hướng Mộ Dao gần sát, sau lưng không gian lập tức đã bị chiếm đi, hai người thân thể tương dán. Lập tức, Giang Duyên như là lâm vào một cục đông, mềm mại kéo dài, có thể chết chìm người. Đen nhánh đáy mắt như là điểm một đoàn chất lượng pháo hoa, đánh tan thường lui tới sâu thẳm, chấn định. Giang Duyên áp lực cuồng liệt nhảy lên tâm. Cùng Giang Duyên thoải mái cảm giác hoàn toàn tương phản, nữ hài thân thể nhất kiểu khí cùng mềm mại, ngực chỗ bị như vậy va chạm, Mộ Dao đau đến giữa mày thẳng nhăn, trong mắt lập tức liền phiếm lệ quang. Mộ Dao nhấp môi, nhìn xuống muốn xoa xoa xúc động. Đối thượng nữ hài hơi hơi nhíu chặt giữa mày, Giang Duyên bừng tỉnh, hắn giống như ý thức được cái gì, đáy mắt trố nhiệm thẹn thùng lại ảo não chi sắc. Hắn cúi đầu tiến đến Mộ Dao bên hai, thanh âm trầm thấp mất tiếng, ta đâm đau ngươi. Không nghĩ tới Giang Duyên phát hiện. Mộ Dao trên mặt có điểm nóng lên, tuyết trắng khuôn mặt nhỏ không tự giác mà vượng nhợt nhạt hồng nhạt, tiểu trường hơi cuốn lông mi thẹn thùng mà run rẩy, nàng ôn thôn thôn mà khẽ lên tiếng. Đôi mắt thanh lãnh tan đi, Giang Duyên hầu kết khẽ nhúc nhích. Hắn cao lớn thân thể chống phía sau đám người, dưới chân đứng vững, sau này di động tới, thoáng bài trừ một chút không gian, làm hắn cùng Mộ Dao thân thể không đến mức chặt chẽ tương dán. Chương 40. Từ trường học trở lại tiểu khu chỉ có mấy cái nhà ga khoảng cách, Mộ Dao xuống xe muốn hướng hồi tiểu khu thời điểm, tay bị người từ phía sau lôi ra, trên đỉnh đầu vũ cũng bị che đậy bên ngoài. Chạy cái gì? Giang Duyên thanh âm thiếu vài phần thanh lãnh, ta đưa ngươi đi vào. Đầu ngón tay hạ, nữ hải thủ đoạn chỗ ra thịt non mịn mềm nhắn. Mộ Dao không nghĩ tới Giang Duyên cũng đi theo xuống xe. Cảm ơn ngươi. Mộ Dao thần sắc tự nhiên mà thu hồi tay. Ô che mưa hơn phân nửa đều khuynh hướng nàng bên này, hoàn toàn chặn mánh liệt vũ thế. Mộ Dao hướng bên cạnh thiếu niên nhìn lại, mới phát hiện hắn cao lớn thân thể một nửa là lộ ở trong mưa. Mộ Dao kinh ngạc. Nàng lúc này mới bắt đầu chính thức xem kỹ Giang Duyên, nhớ rõ, hắn đã trợ giúp quá nàng rất nhiều lần. Mộ Dao cảm thấy, Giang Duyên là nghiêm túc mà ở sắm vai ca ca nhân vật, nếu không, nàng không thể tưởng được vì cái gì Giang Duyên rất nhiều lần đều trợ giúp nàng. Mà nàng, phía trước chỉ là thuận miệng đáp ứng Giang Duyên mà thôi, cũng không có nghiêm túc đối đãi nàng trở thành Giang Duyên muội muội chuyện này. Dính vào nước mưa sương mù lông mi run rẩy, Mộ Dao đột nhiên cười đối Giang Duyên mở miệng ca, ta tới rồi. Trong mưa, nữ hải thanh âm thanh thúy, ngọt ngào, làm nhân tâm đều tô. Giang Duyên nắm ô che mưa tay căng thẳng, trái tim co rút lại, hắn ngừng lại, có trong nháy mắt cho rằng chính mình ảo giác. Hắn đối thượng Mộ Dao cười khanh khách mắt đen, hắn vững vàng thanh âm hỏi ngươi vừa rồi nói cái gì. Ngươi không phải làm ta đưa ngươi muội muội sao? Mộ Dao mắt đen trong trẻo. Nàng cảm thấy Giang Duyên trợ giúp nàng nhiều như vậy, là thật sự đem nàng làm như muội muội, nàng không phải không biết tốt xấu người. Nghe được Mộ Dao nói, mặc danh, Giang Duyên mặt đau xót. Nữ hải kiều môi đỏ, ánh mắt liễm diễm mà nhìn hắn, Giang Duyên ánh mắt nặng nề, trong cổ họng phát sáp, cực không tình nguyện mà lên tiếng, ân. Đem Mộ Dao đưa đến dưới lầu, vừa lúc một người nam nhân đi vào tới, đối phương quen thuộc mà cùng nữ hải chào hỏi. Nam nhân đánh giá Giang Duyên liếc mắt một cái, lập tức dịch khai ánh mắt, hắn cười đến hàm hậu, đối Mộ Dao nói này trời mưa đến cũng thật đại a, ta này mới vừa cho ta thê tử đưa xong ô che mưa, thiếu chút nữa bị xối, vị này chính là ngươi bằng hữu đi. Mộ Dao cùng nam nhân đánh quá hai lần tiếp đón, tổng cảm thấy đối phương nhiệt tình đến quá mức, làm nàng có điểm không thoải mái. Mộ Dao lên tiếng, cũng không có nói thêm cái gì. Nam nhân lại nói vài câu, liền rời đi. Giang Duyên nhìn chằm chằm nam nhân, ánh mắt hắt trầm, cái này diện mạo trung hậu nam nhân nhìn về phía Mộ Dao ánh mắt làm hắn cực không thoải mái. Ca, ngươi có thể hay không không cần nói cho Giang ra ra, ta dọn ra tới trụ. Trụ sự tình bởi vì ngày mưa, cửa lối đi nhỏ cho ánh sáng có điểm ám. Mộ Dao ngửa đầu xem Giang Duyên, một trương ánh bạch mặt tươi đẹp xinh đẹp. Giang Duyên đầu quả tim căng thẳng, đối với Mộ Dao kêu hắn xưng hô, hắn tưởng làm bộ nghe không thấy, khỏe môi hơi nhấp, rốt cuộc cứng hạ, ân. Mặt mày cong cong, Mộ Dao cười lên lầu. Xuyên qua tới sau, Giang Duyên vừa lúc thấy Mộ Dao từ toilet ra tới. Nàng hẳn là mới vừa tắm xong, tóc cao cao chắc hởi, có mấy cây vụn vặt dính ở mặt sườn, sấn đến một khuôn mặt càng thêm thủy nộn trắng nõn. Trên người nàng ăn mặc một cái màu trắng trường tụ rộng thùng thình miên váy ngủ, làn váy thượng thêu mấy viên tiểu cà rốt, có điểm đáng yêu. Mộ Dao đem thay thế quần áo bỏ vào máy giặt, nàng trồng lên một kiện màu xám nhạt trường khoảng châm rễ táo khoác, lấy quá thùng rác cột chắc túi đựng rác, liền muốn đi ra cửa ném rác rưởi. Vung, ghé vào đệm mềm tử thượng Giang Duyên đứng dậy, hắn đuổi theo. Mộ Dao quay đầu lại, cười nói gừng sống muốn cùng ta cùng đi đổ rác sao? Bởi vì là cũ tiểu khu, hàng hiên công cộng diện tích cũng không lớn. Cũng không có quá nhiều địa phương phóng thùng rác, cư dân muốn đổ rác cần thiết muốn hạ đến lầu một rác rưởi trong phòng ném. Mở cửa, Mộ Dao dẫn theo rác rưởi đi ra ngoài, Giang Duyên đi theo nàng phía sau. Thang lầu giai cấp đối với đoạn chân cẩu tử tới nói có điểm cao, Giang Duyên xuống thang lầu thời điểm chỉ có thể một bậc nhảy, mông nhỏ ngăn ngăn, có vẻ dị thường vụng về. Mộ Dao bị vật nhỏ đi tư đậu đến bật cười, cũng không có ôm nó ý tứ. Giang Duyên cắn cắn cẩu nha, cẩu mặt nhiệt nhiệt, hai phải nhọn nhọn run nhẹ nhẹ, cảm thấy thập phần mất mặt. Nhưng mà, đương hắn nâng lên đầu chó, thấy Mộ Dao ô trong mắt tràn đầy ý cười, đầy ngập nhục nhã lập tức tan đi. Hắn thấp hèn đầu chó, tiếp tục đi tới. Bởi vì hạ mưa to, rác rưởi trong phòng rác rưởi còn không có người tới rửa sạch, đã đôi đến tràn đầy, Mộ Dao đành phải đem trong tay rác rưởi đặt ở thùng rác bên cạnh. Giang Duyên cảm quan luôn luôn nhanh nhạy, hơn nữa hiện tại là cẩu tử thân thể, cho nên, đường thang lầu quẹo vào khẩu chỗ hiện lên một bóng hình khi, hắn liền lập tức chú ý tới. Chỉ thấy nam nhân ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Mộ Dao. Nữ hài ăn mặc váy, bởi vì không lưng, làn váy một góc hướng lên trên để ra một chút, một đôi tinh tế trắng non cẳng chân lộ ra, cực nhận người mắt. Vung, vung, vung. Giang Duyên một đôi mắt chó hung ác mà trừng mắt nam nhân, lớn tiếng về phía đối phương kêu vài tiếng, bụ bấm cẩu thân căng thẳng. Một cái đoạn chân sau này lui, bày ra công kích tư thế. Mộ Dao nghe thấy gừng sống kêu đến mãi hung, nàng lập tức quay đầu xem. Nhìn lại, kinh ngạc phát hiện cửa thang lầu chỗ đứng một người, là trên lầu nam nhân kia. Đối phương nhìn chằm chằm nàng xem, kia ánh mắt làm người thực không thoải mái. Mộ Dao lập tức đem gừng sống bế lên, đứng lên. Nam nhân cười đến hàm hậu, trong tay hắn dẫn theo một cái màu đen rác rưởi keo túi đi tới. Ngươi cũng ở ném rác rưởi a, về sau ngươi không cần như vậy phiền toái chạy xuống tới. Ngươi muốn bức rác nói, đem túi đựng rác đặt ở cửa ngoại, ta xuống dưới thời điểm, có thể thuận tiện giúp ngươi ném xuống. Nàng ôm chặt gừng sống, bước nhanh rời đi. Thiếu nữ trải qua thời điểm, làn váy một góc bị gió thổi đến lướt nhẹ, nhấc lên một trận làn gió thơm. Nam nhân ánh mắt thẳng tắp mà nhìn Mộ Dao lên lầu. Vung. Thẳng đến thiếu nữ biến mất ở thang lầu chỗ, diện mạo trung hậu nam nhân mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Hắn dùng sức mà ngửi vài cái thiếu nữ tàn lưu ở trong không khí thơm ngọt hơi thở. Mới cười một tay đem trong tay túi đựng rác ném một bên, đôi tay cắm túi lên lầu. Trở lại phòng ở nội, Giang Duyên cẩu thân run lên, là bị chọc tức, hắn muốn đi cắn xé nam nhân kia, từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra được, hắn rõ ràng đối Mộ Dao không có hảo ý. Giang Duyên nhìn Mộ Dao phải về phòng, hắn bốn chân nhảy, một phen cắn nàng làn váy, lôi kéo nàng. Gương sống, làm sao vậy? Giang Duyên muốn nói cho Mộ Dao, làm nàng chú ý nam nhân kia, ly đối phương xa một chút. Nhưng mà xuất khẩu nói chỉ có thể là gâu gâu gâu. Không khỏi, Giang Duyên buông lỏng ra Mộ Dao làn váy, chán nản dùng hai điều móng vuốt nhỏ gãi chính mình đầu chó. Gừng sống là muốn cho ta cho ngươi gãi ngứa ngứa. Giang Duyên hô hấp cứng lại, ngực buồn bực. Mộ Dao đem gừng sống ôm đến sofa bên kia, ta cấp gừng sống gãi ngứa ngứa a. Mãn chóp mũi thanh hương đánh út lại, Giang Duyên mềm vật nằm ở Mộ Dao trên đùi, bốn điều chân ngắn nhỏ mở rộng ra, lộ ra phấn phấn nộn nộn bụng nhỏ. Vật nhỏ này bình thường ngạo thật sự, đều không thích làm nàng xoa bụng nhỏ. Lúc này, nó lại dị thường ngoan, một đôi mắt chó như là mang theo vài phần thẹn thùng, đối Mộ Dao rộng mở bụng nhỏ. Mộ Dao vui mừng mà dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mà chọc chọc kia mềm mại, phấn phấn cái bụng, cẩu thân run run, bụng nhỏ có thể thấy được mà co rút lại, đáng yêu thảm. Mộ Dao xoa xoa bụng nhỏ, lại dùng đầu ngón tay cho nó nhẹ nhàng gãi, chỉ thấy gừng sống hai điều chân ngắn nhỏ bừng kín hai mắt của mình, kia thẹn thùng bộ dáng muốn nhiều đáng yêu, có bao nhiêu đáng yêu. Trên bụng Toto, ngứa nhẹ cào cảm truyền đến, đã thoải mái, lại khó chịu, Giang Duyên nhịn không được, lại rụt rụt bụng nhỏ, hai điều chân ngắn nhỏ mà không được tự nhiên mà đá đá. Gừng sống thật đáng yêu. Quả thực manh đến nàng run lên. Ngày hôm sau, Mộ Dao tỉnh lại thời điểm vẫn như cũ phát hiện gừng sống nằm ở trong lòng ngực nàng, thịt thịt một tiểu đoàn, còn đánh mũi hãn, ngủ ngon không thoải mái nhàn nhã. Nàng bất đắc dĩ mà cười cười, đành phải đem nó ôm hồi ổ chó chỗ. Không trung vẫn như cũ rơi xuống kéo dài vũ. Đi cho tới hôm nay đi học phòng học khi, Mộ Dao phát hiện mọi người đều ở nhiệt tình mà đàm luận cái gì. Mọi người đều nghe nói, giáo hoa hôm nay muốn tới trường học. Chiếu Tử Diễm xem ra, nếu không phải Mộ Dao ở tranh cử giáo hoa hoạt động ảnh chụp bị người xóa rớt, không hề nghi ngờ, S đại giáo hoa là Mộ Dao mới đúng. Người khẳng định không biết, cái kia giáo hoa chân Mộ Tiêu Tuyết, là phía trước bình chọn ra tới, hơn nữa đối phương không chỉ có tiền, vẫn là gần nhất tân tấn rất có lưu lượng tiểu hoa. Đúng đúng đúng. Chúng ta trường học ra một minh tinh, mọi người đều tại đàm luận nói muốn đi lấy ký tên sự. Phương Tử San kích động mà nói, bất quá, giáo hoa họ Mộ, tiểu giao ngươi cũng họ Mộ, vì cái gì họ Mộ đều như vậy xinh đẹp. Đối với Mộ Tiêu Tuyết tới đi học, Mộ Giao cũng không có kinh ngạc, rốt cuộc đối phương là S đại học sinh, nhưng tại hạ khóa thời điểm, Mộ Tiêu Tuyết xuất hiện ở bọn họ ban cửa khi, Mộ Giao mới ý thức được, Mộ Tiêu Tuyết tới trường học là vì tìm nàng. Nhìn Mộ Giao cùng Mộ Tiêu Tuyết rời đi, lớp học người đều nổ tung. Phương Tử San vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người, Diễm Diễm, ngươi nói, Mộ Tiêu Tuyết vì cái gì muốn tới tìm Tiểu Giao a? Lý Phỉ Phỉ luôn luôn chỉ thích học tập, không có bắt quái tâm, bất quá lần này nàng khó được xen mồm, mở miệng nói hai người bọn nàng đều họ Mộ, ngươi nghĩ sao? Hai người bọn nàng là tỉ muội từ Diễm cắn khoai lát, nghi hoặc nói. Mộ Giao bị Mộ Tiêu Tuyết mang đi vườn thực vật đình hóng gió bên kia, chung quanh rơi xuống kéo dài vũ, đình hóng gió có vẻ càng thêm an tĩnh. Ngươi tìm ta có việc? Mộ Giao hỏi. Ngươi mấy ngày nay dọn đi ra ngoài, ta cùng ba ba mụ mụ đều thực lo lắng ngươi. Tiểu Giao, ngươi dọn về đến đây đi, ba ba không có sinh ngươi khí. Mộ Tiêu Tuyết chân thành đối Mộ Giao nói. Không cần. Mộ Giao trực tiếp cự tuyệt, nàng thật vất vả dọn ly Mộ ra, sao có thể dọn về đi. Mộ Tiêu Tuyết thở dài một hơi, quan tâm hỏi vậy ngươi tìm được địa phương sao? Mấy ngày nay đang ở nơi nào? Ta thực lo lắng ngươi, yêu cầu ta hỗ trợ cho ngươi an bài chỗ ở sao? Mộ Giao lúc này mới bắt đầu xem kỹ Mộ Tiêu Tuyết, nàng biết đối phương là quyển sách này nữ chủ, tính cách thiện lương, ôn nhu, không chỉ có được nữ chủ quang hoàn, trên người còn có bàn tay vàng, cho nên, nàng cũng không nguyện ý cùng đối phương đối nghịch, rốt cuộc trong sách mặt khác nữ pháo hôi kết cục, nàng là biết đến. Thật muốn lo lắng một người, không phải là qua nhiều như vậy thiên hậu, mới đến nói này đó mã hậu pháo nói. Mộ Giao lắc đầu, ta đã tìm được chỗ ở trường học phụ cận. An toàn tính thế nào một cái nữ hài trụ? Nhất định phải chú ý an toàn. Mộ Tiêu Tuyết có điểm không yên lòng, ta hiện tại mỗi ngày đều rất bận, có đôi khi một ngày muốn đuổi 2-3 cái thông cáo, chờ lúc sau ta thời gian trống không xuống dưới, ta liền đi giúp ngươi nhìn xem, nếu là không an toàn, ta liền một lần nữa cho ngươi tìm tân chỗ ở. Mộ Giao cười cười, không nói thêm gì. Nàng phát hiện Mộ Giao hoàn toàn không có lúc trước từ ở nông thôn tiếp khi trở về chờ sợ hãi rụt rè, lại hắc lại thổ, ngay cả đứng ở biệt thự trong phòng khách, đều không chỗ đặt chân tiểu gia đình bộ dáng. Mà trước mặt Mộ Giao, ăn mặc một kiện thuần trắng sắc áo khoác, cổ vây quanh một cái mao mao mềm mại đạm vàng nhạt sắc khăn quàng cổ, tô đậm đến khuôn mặt nhỏ mềm mượt, thanh thuần lại xinh đẹp. Rõ ràng trước kia nàng lớn lên thực hắc, như thế nào hiện tại liền trở nên sứ bạch không rảnh. Mộ Tiêu Tuyết mở to hai mắt xem kỹ, như vậy gần khoảng cách, nàng đều không có thấy Mộ Giao trên mặt có bất luận cái gì tì vết, ngược lại đối phương một đôi mắt đen nhánh thủy lượng, cái mũi nhỏ đỉnh, kiểu đáng yêu, minh diễm xinh đẹp đến làm người hận không thể phủng trong lòng ngạc thượng. Mộ Tiêu Tuyết không thể không thừa nhận, Mộ Giao so nàng lớn lên đẹp. Như vậy nhận chi làm nàng trong lòng hơi hơi lên men, giống như là chính mình hàng năm lấy đệ nhất danh, đột nhiên, chính mình thứ tự thế nhưng bị tuổi đếm ngược đệ nhất người đoạt đi rồi. Mặc cho ai cũng sẽ không chịu phục. Mộ Tiêu Tuyết cũng có không phục, nhưng kia chỉ là nhất thời cảm xúc. Ở nàng xem ra, nàng là quyển sách này nữ chủ, hơn nữa có được cẩm lý hệ thống, mà Mộ Giao lại là một cái phá hôi, liền tinh biến. Trở nên xinh đẹp. Về sau kết cục cũng sẽ thực thảm. Như vậy tưởng tượng, nàng đối Mộ Giao chỉ có đồng tình. Tiểu Giao, ngươi ảnh chụp ở trên mạng thực được hoan nghênh, hơn nữa ngươi hình tượng thực hảo, ngươi tưởng tiến vào giới giải trí sao? Mộ Tiêu Tuyết nhìn về phía Mộ Giao, bất quá ba ba khả năng không thích chúng ta hai cái đều tiến vào giới giải trí. Mộ Giao lắc đầu, ta đối giới giải trí không có hứng thú. Tan học thời điểm, thiên nặng nề, lại bắt đầu hạ đậu mưa lớn. Trần Thanh Huy cười hì hì tiến đến Giang Duyên bên người, Duyên ca, Tiêu Tuyết hôm nay tới trường học, làm ta kêu lên ngươi cùng nhau ăn cơm chiều. Không đi. Nói xong, Giang Duyên trực tiếp đi ra phòng học. Nhìn đối phương đĩnh bạn, cao ngạo bóng dáng, Trần Thanh Huy không có cách, thật lanh tâm lanh phổi à, người sáng suốt đều nhìn ra được Mộ Tiêu Tuyết đối Giang Duyên có ý tứ, bất quá Giang Duyên vẫn là trước sau như một, đối mỗi cái nữ sinh đều không cho tình cảm. Trong xe, thiếu gia yêu cầu đem xe chạy đến đối diện sao? Tài xế hỏi. Giang Duyên nhìn chạm xe buýt chỗ mảnh khảnh thân ảnh. Đen nhánh ánh mắt hiện lên ý cười, không cần, trực tiếp chạy đến trạm xe buýt bên kia. Tài xế kinh ngạc, lại không có hỏi nhiều, là, thiếu gia. Mộ Giao nhìn màu đen xe ngừng ở trạm xe buýt chỗ, cửa sổ xe giang xuống, lộ ra thiếu niên góc cạnh rõ ràng sườn mặt. Giang Duyên, lên xe, ta đưa ngươi trở về. Nơi này không thể dừng xe. Mộ Giao chống ô che mưa, vánh bạch khuôn mặt nhỏ thượng cũng không biết có phải hay không dính nước mưa, sinh nộn sinh nộn. Giang Duyên khỏe môi hơi câu. Thanh âm trầm thấp, chạy nhanh lên xe. Mộ Giao lo lắng xe buýt tới, không có lại cùng hắn giằng co, nàng mở cửa xe. Mà cửa trường bên kia, Trần Thanh Huy hô một tiếng Mộ Tiêu Tuyết, ngươi nhìn cái gì như vậy nhập thần, ta hô ngươi 3 lần, không phải nói mời ta ăn cơm sao, đi thôi. Mộ Tiêu Tuyết dần dần thu hồi ánh mắt, nàng quay đầu lại hỏi Trần Thanh Huy, ngươi nói Giang Duyên về nhà, không muốn đáp ứng ta cùng nhau ăn cơm, đúng không? Đúng vậy, Duyên ca này hơn 1 tháng tới đều như vậy, một tan học liền về nhà. Trần Thanh Huy thấy Mộ Tiêu Tuyết hơi hơi mất mát bộ dáng, hắn sờ sờ tóc đầu, an ủi nói ngươi cũng không phải không biết Duyên ca tính cách, hắn không thích tiếp xúc nữ. Trần Thanh Huy nói đột nhiên im bặt, hắn nghĩ tới Mộ Giao. Giang Duyên không phải không tiếp xúc nữ hài tử, hội thể thao thượng Mộ Giao xảy ra chuyện, Giang Duyên trước tiên chạy tới bế lên nàng. Còn có hôm trước bể bơi lần đó, Giang Duyên cũng phát điên giống nhau, tiến lên cứu Mộ Giao. Mộ Tiêu Tuyết nhìn đột nhiên dừng lại Trần Thanh Huy, ngươi muốn nói cái gì? Không có gì, đi thôi, thượng một cái buổi chìa khóa, chết đói. Trần Thanh Huy kêu la, không có nói thêm nữa cái gì. Giang Duyên quay đầu đi xem Mộ Giao. Nàng ngồi ở giữa cửa sổ xe biên, dáng ngồi đoan chính, sườn mặt điềm tĩnh. Mấy ngày nay đều sẽ trời mưa. Hắn thanh lanh thanh âm ở bên trong xe vang lên. Ân Mộ Giao quay đầu đi tới, chớp chớp mắt. Không rõ nguyên do mà nhìn Giang Duyên. Không cần, ta có thể. Không cho ta đưa ngươi, ta liền nói cho ra ra. Giang Duyên chọn mi, môi mỏng hơi câu, áp chế nói ngươi tự mình một cái dọn ra tới ở. Mộ Giao không thể tưởng tượng mà trợn tròn một đôi thủy mắt, nàng thiếu chút nữa quên Giang Duyên vốn chính là tính cách ác liệt người. Nhìn nữ hài đôi mắt thủy doanh doanh, bên trong che kín không thể tin tưởng chi sắc, Giang Duyên nhấp nhấp dục hướng lên trên nhếch lên khóe môi. Cũ tiểu khu khoảng cách trường học không xa, hiện tại không cần đi nhờ xe buýt, không đến 10 phút, liền đã tới. Giang Duyên đi theo Mộ Giao xuống xe, hai người một phen ố che mưa, đã không có ngày hôm qua chật vật. Vào đi thôi, ngày mai ở cửa trường chờ ta. Giang Duyên túi đầu xem nàng, nữ hài đem nửa khuôn mặt chôn ở khăn quàng cổ, khuôn mặt nhỏ bị nhợt nhạt vàng nhạt sắc khăn quàng cổ phụ trợ đến nộn xinh xinh. Mộ Giao không có lại cự tuyệt, kia trời mưa mấy ngày nay liền phiền toái ngươi, ca. Đen nhánh đồng tử co rụt lại, giấu đi ý cười. Mềm nhẹ thanh âm, như là một cái bàn tay ném ở Giang Duyên trên mặt, đáy lòng dâng lên bực bội bỗng dưng dâng lên, hắn siết chặt đầu ngón tay, mới đè nén xuống xa lạ cảm xúc. Ngươi vào đi thôi. Giang Duyên thanh âm thanh lãnh. Ân. Mộ Giao không có phát hiện Giang Duyên biến hóa, nàng xoay người lên lầu. Bởi vì là cũ phòng ở, trời đầy mây cùng ngày mưa, thang lầu trô ánh sáng cũng không tốt. Mộ Giao mới vừa thượng đến lầu 3 thời điểm, đột nhiên phát hiện nàng trước cửa trạm đứng một người, đối phương thấy nàng, trung hậu trên mặt lộ ra tươi cười. Ngươi đã trở lại, ta đợi ngươi trong chốc lát. Nam nhân nói nói. Có chuyện gì sao? Mộ Giao giữa mày nhíu chặt, đối người nam nhân này, nàng theo bản năng nhắc tới cảnh giác. Ta thái thái bao một ít sủi cảo, nói ngươi một cái tiểu cô nương chủ cũng không dễ dàng, nói muốn phân một chút cho ngươi nếm thử. Mộ Giao thấy trong tay đối phương xác thật cầm một cái hộp giữ tươi, cảm ơn, ta không quá thích ăn sủi cảo. Mộ Giao trực tiếp cự tuyệt. Mộ Giao chạy nhanh đi đến trước cửa, từ bao bao đào chìa khóa. Giây tiếp theo, bang mà một tiếng, như là cái gì té rớt mặt đất. Mộ Giao bị người đưa sau lưng lâu ở cổ, bưng kín miệng. Nô một đôi ô mắt trừng lớn, Mộ Giao bắt đầu dãy rủa. Nam nhân thủ sẵn Mộ Giao, đem người hướng trên lầu mang, ta còn không có gặp được quá giống ngươi như vậy xinh đẹp nữ hài. Ngươi những cái đó mỹ nhân ngư ảnh chụp cũng chụp rất đẹp, ai cũng không thể tưởng được, mỹ nhân ngư liền ở tại nhà ta dưới lầu. Mộ Giao duỗi tay, liều mạng mà giữ chặt thang lầu tay vịt, một chân cũng chống ở thang lầu giai cấp chỗ, không cho đối phương kéo nàng đi lên, nhưng mà, nàng sức lực nơi nào so được với một cái thường thường làm việc nặng nam nhân. Đối phương thủ sẵn nàng cổ, một cái tay khác thoải mái mà liền bẻ ra Mộ Giao phản ở trên tay vịn tay nhỏ. Mộ Giao duỗi tay đến mặt sau, đi bắt nam nhân mặt, nàng nỗ lực há to miệng. Đối với nam nhân tay chính là hung hăng một cắn. T. Nam nhân đau đến nhẹ buông tay. Cứu mạng Mộ Giao lớn tiếng mà kêu, lập tức tránh ly đối phương. Muốn chạy. Nam nhân hai cái đi nhanh xông lên đi, một phen mặt sau lôi kéo trụ Mộ Giao tóc. A. Da đầu bị xả đến đau nhức, Mộ Giao khỏe mắt lập tức phiếm nước mắt, miệng lại bị bưng kín. Nam nhân mu bàn tay cắn đem dục xuất huyết, hắn khí hận, lại luyến tiếc đối Mộ Giao như vậy xinh đẹp khuôn mặt nhỏ xuống tay, ngoan ngoãn. Bằng không chịu khổ chính là ngươi. Biết nữ hải tay không an phận, nam nhân một bàn tay chế trụ nàng đôi tay, một bàn tay che lại nàng miệng. Lúc này, hắn dùng sức mà đem người hướng trên lầu lôi kéo đi. Nô. Mộ Giao tiếp tục giãy giụa, ô trong mắt ánh mắt vững vàng, mang theo sắc lạnh, cũng không giống mặt khác nữ hải gặp chuyện như vậy bất lực hoảng loạn. Nàng nếu muốn biện pháp thoát đi. Chương 41. Bên ngoài thổi cuồng phong, mưa to hào hào thẳng hạ, nện ở mỗi nhà mỗi hộ cửa sổ thượng, làm người xảo nhị không thôi. Mộ Giao cực lực phản kháng, mỗi đi một bậc bậc thang, nàng đều liều mạng dùng gót chân đi chống, không muốn nhấc chân. Nam nhân nhìn sinh giận, đừng làm vô dụng dãy rủa. Nói xong, hắn thủ hạ dùng sức, chút nào không ngại lộng thương Mộ Giao, đem người hướng lên trên kéo dài. Mộ Giao muốn lại một lần há mồm cắn đối phương, nhưng mà, nam nhân tay gắt gao che lại nàng miệng, ngay cả hai sườn khuôn mặt cũng bị tễ đến đau nhức, căn bản mở không nổi miệng ba. Nàng điều chỉnh chính mình hô hấp, nói cho chính mình không thể hoảng, nhất định phải nghĩ cách. Một bậc bậc thang, hai cấp bậc thang. Nàng dần dần bị kéo hướng trên lầu. Mộ Dao ánh mắt một ngừng, hung hăng mà, nàng sau này đã vào, đối với nam nhân cẳng chân chính là hung hăng một chân. Nam nhân hít hà một hơi, giam cầm Mộ Dao tay nối lỏng. Nàng lập tức điên cuồng mà dãy rủa lên, một bàn tay thoát ly mở ra. Mộ Dao liều mạng mà bĩu chặt bên cạnh tay vịt, ngăn lại nam nhân đem nàng hướng lên trên kéo dài. Phấn nộn mảnh khảnh đầu ngón tay bởi vì quá độ dùng sức, trở nên trắng phiếm thanh. Nam nhân bị thiếu nữ hấp hối dãy rủa khí cười, nhưng mà, hắn tay trái giam cầm nàng mặt khác một bàn tay, tay phải gắt gao che lại nàng miệng, không có cách nào đi bẻ ra nàng tay vịn chỗ tay. Nam nhân ấm ngoan ánh mắt, dùng sức mà đem người hướng trên lầu xả. Mộ Dao liều mạng kính, gắt gao bái tay vịn cầu thang không bỏ, đầu ngón tay mấy dục hung hăng mà cắm vào tay vịn. Nam nhân lo lắng kéo dài lâu lắm, trên lầu sẽ có người xuống dưới, hắn đột nhiên dùng sức, trực tiếp đem người lôi kéo mở ra. Mộ Dao thủ săn tay vịn cầu thang móng tay sinh sôi bẻ gãy một con. Giang Duyên mới vừa đi ra tiểu khu cửa, trong lòng nghĩ Mộ Dao kêu hắn ca ca sự, trong lòng như là đổ một cục đông, lại như là nghẹn một cổ khí, không phải khí nàng, hơn nữa khí chính mình. Hắn vững vàng ánh mắt, quay trở về trên xe. Tài xế khó xử mà mở miệng thiếu ra, ngươi phía trước phân phó ta mua trẻ gì ở phía sau đuôi dương. Phía trước Giang Duyên phân phó qua, ở hắn xuống xe thời điểm nhắc nhở hắn lấy. Nhưng mà, vừa rồi vị kia tiểu thư xuống xe thời điểm, thiếu ra động tác nhanh chóng đi theo xuống xe, hắn căn bản không có mở miệng nhắc nhở cơ hội. Giang Duyên nhìn thời gian, hiện tại là 4 giờ rưỡi, khoảng cách hắn biến cầu, còn có 1 tiếng rưỡi. Rất sớm hắn liền phát hiện, mỗi ngày xuyên đến kia chỉ xuẩn cầu trên người, là ở trạng vạng 6 giờ tả hữu. Giang Duyên lại mở cửa xe, hắn đi đến xe sau đuôi giường, cầm lấy cái kia đóng gói xinh đẹp trái cây rổ, bên trong tất cả đều là đỏ sậm biến thành màu đen, tiểu xảo đáng yêu trẻ gì. Hắn một tay cầm lấy trái cây rổ, một tay chống ô che mưa, lại lần nữa đi vào cũ tiểu khu, nghĩ đến đợi lát nữa nữ hải ô mắt. Trong mắt hàm mãn kinh ngạc chi sắc, Giang Duyên môi mỏng không khỏi hơi hơi gợi lên. Thang lầu ánh sáng mơ màng lâm thầm, bởi vì còn chưa tới trời tối thời gian, thang lầu đèn cũng không sẽ mở ra. Giang Duyên đi lên lầu 3. Đương ánh mắt lơ đãng rơi trên mặt đất thượng đạm vàng nhạt sắc khăn quàng cổ khi, thiếu niên ý cười trên khỏe môi thoáng chốc biến mất. Hắn nhận được, đây là Mộ Dao khăn quàng cổ. Giang Duyên tiến lên nhặt lên khăn quàng cổ, mặt trên bị giẫm một cái dấu chân, dính vào hôi. Đen nhánh ánh mắt trầm xuống dưới, Giang Duyên tầm mắt chạm đến rất ở Mộ Dao trước cửa chìa khóa khi, hắn đồng tử co chặt, một trận xa lạ hoảng loạn cảm điên cuồng mà từ trong lòng dâng lên. Trên lầu truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Khớp xương rõ ràng ngón tay thon dài buộc chặt, mu bàn tay thượng gân xanh đột hiện, Giang Duyên nổi điên mà hướng trên lầu chạy tới. Liên ở cửa thang lầu chỗ, hắn nhìn nữ hài gắt gao mà bái cạnh cửa, nam nhân cái trán thấm huyết, liều mạng mà đem người hướng trong phòng mặt kéo. Tâm lập tức tắc nức. Đen nhánh con ngươi phiên nổi lên báo táp, lạnh lẽo, lãnh hãi. Giang Duyên điên rồi. Thanh tuấn thiếu niên trên mặt quán có lãnh đạm đánh tan, lộ ra sắc bén, lần đầu tiên che kín lệ khí. Hắn vài bước xông lên trước, nắm nam nhân kia hết sức mà một quyền huy qua đi. A! Thiếu niên lực cánh tay kinh người, nam nhân bị đánh nghiêng trên mặt đất. Giang Duyên đôi tay phát run mà nâng dậy Mộ Dao, ánh mắt chạm đến mặt nàng hai sườn đỏ lên dấu tay, đen nhánh ánh mắt lại là phát lạnh, đừng sợ. Hắn đem Mộ Dao đỡ đến một bên. Bên kia đã đứng dậy nam nhân trực tiếp huy quyền lại đây, bởi vì thường xuyên làm việc nặng, nam nhân cánh tay thô tráng, sức lực cũng đại, ra quyền hữu lực. Nhưng mà giây tiếp theo, lại bị Giang Duyên dễ dàng né tránh. Giang Duyên là ai? Sớm chút năm hắn đã bị Giang lão gia tử ném bộ đội huấn luyện, thân thủ cực hảo, liền tính lục thần, Trần Thanh Huy bọn họ liên thủ đều đánh không lại hắn. Nói nữa, Giang Duyên phòng gym bên trong tất cả đều là một ít đặc huấn thiết bị, hắn mỗi ngày đều bảo trì huấn luyện. Trước mặt người nam nhân này chẳng sợ so người bình thường sức lực lớn một chút, nhưng đối thượng Giang Duyên, chỉ có bị đè nặng đánh phân. Đi tìm chết. Hung hăng mà cắn chặt răng, Giang Duyên trong mắt là châm hết mọi thứ tức giận. Hắn ra quyền lại mau lại tàn nhẫn, chuyên tấn công nhân thể nhất đau, yếu nhất địa phương, nam nhân bị đánh đến liên tục ôm đầu lui về phía sau, đau đến căn bản đều không ra tiếng. Ánh mắt cực hắc cực lãnh, Giang Duyên nhìn bị tấu đến xúc thành một đoàn nam nhân, căn bản không có thủ hạ lưu tình ý tứ, hắn muốn đem người này lộng chết. Đau, đau, đau. Nam nhân cuộn tròn trên mặt đất, ôm đầu, đáy lòng e ngại. Hắn phát hiện thiếu niên này căn bản chính là ma quỷ, đánh đến hắn vô pháp phản. Phản kích. Mỗi một quyền đều như là đánh vào hắn xương cốt, thẳng làm hắn xương cốt phát run. Giết người. Nam nhân chạm đến Giang Duyên ánh mắt, liều mạng mà kêu, cũng không rảnh lo có thể hay không bị những người khác phát hiện, hắn ý thức được còn như vậy đi xuống, chính mình sẽ không toàn mạng. thiếu niên này là một cái kẻ điên. Nàng đương nhiên sẽ không để ý này nam nhân đi tìm chết, nhưng mà, không thể liên lụy Giang Duyên. Nàng chạy nhanh đi qua đi ngăn trở, Giang Duyên, không thể đánh, hắn sẽ chết. Giang Duyên không có dừng lại, thậm chí hung hăng mà đá nam nhân một chân, trực tiếp đem đối phương đá phi. Giang Duyên. Giang Duyên tránh đi nàng. Mộ Dao sốt ruột, một phen từ phía sau ôm chặt lấy Giang Duyên, đừng đánh, không thể làm hắn liên lụy ngươi. Cực lanh cực hắc ánh mắt nổi lên gợn sóng. Nhận thấy được Giang Duyên bởi vì phẫn nộ căng thẳng thân thể thả lỏng một chút, Mộ Dao thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp mà mở miệng đối phó nhân tra, không thể bồi thượng chính mình. Sau lưng truyền đến ấm áp, Giang Duyên mặt mày gian túc sát tiêu giảm vài phần. Một hồi lâu, hắn lại động thủ, mà làm móc di động ra, đánh một chiếc điện thoại. Lúc sau, Giang Duyên ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn dưới mặt đất cái kia đau ngất xỉu đi nam nhân liếc mắt một cái, mang theo Mộ Dao rời đi. Vung, vung, vung. Môn bị mở ra, gừng sống đã gấp không chờ nổi mà xông lên tiến đến, nó ngưỡng cầu đầu, nhìn nhìn Mộ Dao, lại nhìn nhìn Giang Duyên, cao hứng đến thẳng vòng hai người chuyển. Giang Duyên không có tâm tình để ý tới xuân cầu, hắn mắt lạnh liếc cầu tử liếc mắt một cái, ngồi đừng núp ních. Nga ô. Gừng sống ủy khuất mà kêu một tiếng, sau đó ở Giang Duyên lạnh lùng trong ánh mắt, mông nhỏ không tình nguyện mà ngồi xuống. Hồng thuốc ở nơi nào? Giang Duyên hỏi Mộ Dao. Trong ngăn tủ. Giang Duyên trực tiếp đi qua đi đem hồng thuốc lấy ra tới. Ta chính mình tới. Mộ Dao thấy Giang Duyên muốn giúp nàng thượng dược, nàng chạy nhanh mở miệng. Giang Duyên không có nghe nàng. Hắn thanh tuấn mặt căng thẳng, nghĩ đến chính mình tay vừa rồi chạm qua tên hôn đảng kia. Hắn đứng dậy, quen thuộc mà đi tới toilet, chen qua một lần nước rửa tay, bắt đầu xoa nắn tay mình. Hắn sao có thể làm người nọ dơ bẩn huyết lây dính đến Mộ Dao? Rửa sạch sẽ sau, hắn ngồi trở lại Mộ Dao bên cạnh. Bàn tay to chảo quá Mộ Dao thủ đoạn, chỉ thấy nàng nhỏ yếu trắng non thủ đoạn chỗ một mảnh thanh hồng. Hiển nhiên là bị nam nhân hung hăng giam cầm quá. Trong đó, nữ hài một ngón tay thượng móng tay. Giáp bị bẻ gãy, thấm huyết. Vô pháp áp lực táo bạo từ ngực dâng lên, Giang Duyên muốn bẻ gãy người nọ đôi tay. Hắn lấy qua tam đông, lây dính tiêu độc nước thuốc, cho nàng rửa sạch móng tay chỗ miệng vết thương. Phấn phấn đầu ngón tay rụt rụt, phiếm đau đớn. Ân. Đồ xong tiêu độc nước thuốc sau, Giang Duyên lấy ra cầm máu dán, vụng về mà dán ở Mộ Dao đầu ngón tay thượng. Hiển nhiên hắn không có hầu hạ hơn người. Động tác có vài phần vụng về. Sau đó, hắn lại bắt đầu cấp Mộ Dao thủ đoạn lau chút dược du. Nhìn trong tay nữ hải tinh tế bạch bạch thủ đoạn, hắn may mắn không có bị bẻ gãy. Còn có chỗ nào bị thương? Giang Duyên ngước mắt hỏi nàng. Khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài duỗi ngưỡng Mộ Dao mặt, ấm áp đầu ngón tay đoan ở Mộ Dao cằm. Nữ hải ánh bạch khuôn mặt nhỏ thượng, bên miệng hai sườn dấu ngón tay vẫn như cũ không có biến mất, hiển nhiên nam nhân kia xử rất lớn kính. Mộ Dao làn da nộn xinh xinh, niết một chút liền hồng. Càng đừng nói bị người dùng sức mà che lại. Trên mặt làn da quá non, hơn nữa ở miệng phụ cận, không hảo bôi thuốc du. Đầu ngón tay nhẹ nhàng mà từ dấu tay thượng khẽ vuốt mà qua, như vậy trắng non da thịt, mặt trên dấu tay có vẻ hết sức chói mắt. Bị Giang Duyên như vậy gần gũi, tinh tế mà đánh giá mặt, ấm áp hơi thở cơ hồ phun ở nàng trên mặt, Mộ Dao hơi cuốn lông mi nhịn không được run rẩy, có điểm ngứa. "Ca, hôm nay cảm ơn ngươi." Nếu không phải Giang Duyên lộn trở lại tới, nàng chính mình rất khó được cứu vớt. Hiện tại đối Giang Duyên, nàng là thành tâm thành ý, tràn ngập cảm kích. Giang Duyên hơi hơi ngước mắt, đối thượng nữ hài đôi mắt, thủy doanh sáng trong, bên trong không có gặp nạn sau hoảng loạn cùng sợ hãi. Không giống hắn. Vừa rồi thấy Mộ Dao trong nháy mắt kia, hắn liền mất khống, kia nháy mắt ngực truyền đến hít thở không thông đau đớn, trái tim như là bị người nắm chặt, sắp chết qua đi giống nhau. Hắn sở hữu cảm xúc đều bị dâng lên lửa đốt tẫn, chỉ nghĩ lộng chết nam nhân kia. Bưng Mộ Dao tiểu xảo cầm đầu ngón tay hơi hơi buộc chặt. Giang Duyên thở dài, hắn nhận thua, hắn thừa nhận chính mình tài. Một đầu thua tại Mộ Dao trên người. Hắn xem qua đi, chỉ thấy nữ hài ô mắt trong trẻo thấu triệt, không hề có trước kia đối hắn lưu luyến si mê, cũng không có bởi vì hắn tới gần mà mặt đỏ thẹn thùng. Hiện tại, Mộ Dao thật đúng là chính là đem hắn đương ca ca. Gặp quỷ ca ca. Hắn chỉ nghĩ khâm phục ca ca. Đối phương thu hồi đầu ngón tay, mà xuống ba chỗ vẫn như cũ tàn lưu thiếu niên lòng bàn tay ấm áp. Mộ Dao hoàn hồn hỏi nam nhân kia xử lý như thế nào. Ngươi không cần lo lắng, ta đã an bài người giải quyết, lấy. Về sau người này không có cơ hội xuất hiện ở ngươi trước mặt. Ngươi như vậy, chỉ xứng ở trong tù ngồi xổm. Giang Duyên đứng lên, ta đi cho ngươi đánh nước gấm rửa mặt. Sau đó, Mộ Dao nhìn Giang Duyên quen thuộc mà đi vào toilet. Một hồi lâu, hắn cầm dính nước gấm sạch sẽ khăn lông ra tới, muốn giúp nàng lau mặt. Trong không khí tràn đầy nữ hải trên người bộ thơm ngọt quả mùi hương. Nữ hải thanh âm mềm mại nhu nhu, làm người nghe xong lỗ tai đều phải tô, mà Giang Duyên ngược lại trướng trướng, như là đổ một tầng dày nặng đồ vật. Đừng nhúc nhích. Nhiệt khăn lông nhẹ nhàng mà xoa nữ hài bên miệng dấu tay, Giang Duyên lực độ mềm nhẹ, xoa thực cẩn thận. Nữ hài ngồi ở trên sofa ngoan ngoan ngoan ngoãn, làm người xem đến đầu quả tim nhũn ra. Cũng không biết có phải hay không Mộ Dao làn da quá mức non mịn, vẫn là khăn lông quá thô ráp, trắng non gương mặt bị cọ đỏ một chút. Đừng kêu ta ca. Giang Duyên trầm thấp thanh âm hiếm lạ mà dẫn dắt bực mình. Mộ Dao chớp chớp mắt, ôn thôn thôn mà một lần nữa mở miệng ca ca. Hô hấp cứng lại. Giang Duyên môi mỏng nhấp khẩn, đen nhánh đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Mộ Dao, ngươi thông minh có phải hay không đều đặt ở điều hương thượng. Hắn luôn luôn cũng đều không hiểu đến ủy khuất chính mình, cũng sẽ không ủy khuất chính mình, nghĩ muốn cái gì liền sẽ tranh thủ. Hiện tại ý thức được chính mình thích Mộ Dao, Giang Duyên trực tiếp mở miệng Mộ Dao, ta không muốn làm ngươi ca, chỉ nghĩ làm ngươi bạn trai. Giang Duyên nói vừa ra, hắn trong túi liền truyền đến tiếng chuông. Đây là Giang Duyên cố ý điều tiếng chuông, mỗi khi buổi chiều 5:30 phân thời điểm liền sẽ vang lên, nhắc nhở hắn chạy nhanh trở về. Ở biến thành cầu sau, chính hắn thân thể liền sẽ lâm vào ngủ say, cho nên, hắn không thể lưu lại ở bên ngoài. Giang Duyên ấn rất tiếng chuông, hắn nhìn trong mắt che kín kinh ngạc thần sắc nữ hài, không quan hệ, ta không phải muốn ngươi hiện tại trả lời ta. Ta hiện tại liền có thể trả lời ngươi, thực xin lỗi, ta không thích ngươi. Mộ Dao buông xuống hạ mi mắt, vừa rồi Giang Duyên mới đã cứu nàng, hiện tại nàng liền cự tuyệt hắn, nàng cảm thấy chính mình lúc này có điểm lấy oán trả ơn. Giang Duyên rời đi. Mộ Dao cảm thấy đối phương có điểm sinh khí, Giang Duyên đã cứu nàng, nàng vừa rồi liền tính cự tuyệt, cũng nên luyện chuyển điểm. Mộ Dao khẽ thở dài một cái. Gâu gâu gâu. Bị phạt ngồi xổm ngồi ở cửa gừng sống thấy Giang Duyên rời đi sau, nó hủy khuất ba ba mà chạy tới Mộ Dao bên kia, nhảy lên muốn Mộ Dao ôm một cái. Mộ Dao đem vật nhỏ bế lên, về sau hắn có cái gì yêu cầu, ta sẽ trợ giúp hắn. Giang Duyên bị cự tuyệt, sắc thật không vui, thậm chí còn tưởng, bị cự tuyệt liền tính. Tính, nữ hải không thích hắn, hắn không cần phải thèm nhỏ dãi mặt, thượng vội vàng phạm tiện. Nhưng mà, đương xuyên tới thời điểm, phát hiện chính mình bị Mộ Dao ôm, còn nhẹ gãi đầu nhỏ, cái mũi ở nàng trong lòng ngực nghe ngọt ngào ấm hương, Giang Duyên ngực chỗ toan toan trướng trướng nháy mắt biến mất. Ngoan ngoãn mà tùy ý Mộ Dao ôm lấy, hắn ngước mắt. Chỉ thấy ấm màu vàng ánh đèn sái lạc ở Mộ Dao đỉnh đầu, ngay cả ngọn tóc cũng như là mạ một tầng ánh sáng nhu hòa, mềm mại, Mộ Dao cũng nhìn hắn, một đôi ô mắt đáp lời nhỏ vụn quang. Đầu quả tim run rẩy. Ngày hôm sau, Mộ Dao thỉnh nghỉ bệnh, trên mặt nàng giấu tay còn có một chút không có tiêu, liền thỉnh một ngày nghỉ bệnh. Mà lúc này, bên ngoài truyền đến ầm ĩ thanh âm. Mộ Dao mở cửa, chỉ thấy chính mình trước cửa đứng vài cá nhân. Trong đó, một cái ăn mặc tây trang nam nhân cười mở miệng nói ngươi hảo. Quấy rầy ngươi, ta là bất động sản, vì bảo đảm trong tiểu khu an toàn, đợi lát nữa nhân viên công tác sẽ ở mỗi nhà mỗi hộ trước cửa trang bị chuông cảnh báo, chỉ cần có đặc thù tình huống phát sinh, ấn trước cửa chuông cảnh báo, bảo vệ cửa liền sẽ lập tức tới rồi, mỗi một tầng cũng sẽ trang bị cả mạ giạt. Đối phương thái độ thực hảo. Mộ Dao không biết chính là, không chỉ có là thang lầu đèn toàn bộ đổi đi, trước cửa trang bị chuông cảnh báo, theo dõi, thậm chí ngay cả tiểu khu cửa an bảo cũng bị đổi đi. Phía trước cũ tiểu khu bảo an đình chỉ là từ một cái lão nhân trông coi, bình thường là phụ trách làm xe thông hành mà thôi. Mà hiện tại, bảo an trong đình đã từ hai vị bảo an nhân viên trông coi, kia trạm tư cùng khí chất, hiển nhiên là giải nghệ quân nhân, tuyệt đối có thể bảo đảm trong tiểu khu mỗi người an toàn tính. Tốt, cảm ơn các ngươi. Ngày hôm qua nàng xảy ra chuyện, hôm nay bất động sản liền tới cửa đem tiểu khu cải tạo một lần, Mộ Dao kiểu trường mật quấn lông mi run rẩy, nàng nghĩ tới Giang Duyên. Nhường một chút. Nhường một chút. Trên lầu, vài cái ăn mặc chuyển nhà công ty quần áo người khiêng tủ quần áo còn có mặt khác gia cụ đi xuống tới. Mộ Dao ánh mắt một ngưng. Đối diện bất động sản đã cười mở miệng trên lầu Trương Thái Thái nàng đột nhiên bán đi phòng ở, không nghĩ tới sáng tinh mơ liền tìm người tới giúp rời. Đối phương nói mới vừa nói xong, dưới lầu, vài cái ăn mặc công ty nội thất trang phục công nhân hướng lầu 4 đi đến, lập tức, nho nhỏ thang lầu lối đi nhỏ có vẻ thực náo nhiệt. Công ty nội thất người cũng tới người mua cứ như vậy cấp dọn tiến vào công ty bất động sản người có điểm kinh ngạc, hắn vẫn là đầu một hồi thấy bên này mới vừa bán đi phòng ở, bên kia người mua liền vội vàng vào ở. Mộ Dao đóng cửa lại, đem đấy lòng nghi hoặc đè ép xuống dưới. Chương 42. Giang Gia bên kia. Phía trước xe buýt thượng đưa Mộ Dao về nhà, hắn khôi phục thành nhân thời gian liền biến thành dạng sáng 4 điểm, ngày hôm qua cứu Mộ Dao sau, hắn cho rằng chính mình khôi phục thời gian là 3:30. Nhưng mà đương hắn thấy chính mình di động thượng biểu hiện thời gian là tam điểm chỉnh thời điểm, khôi phục thành nhân thời gian biến nhanh. Trước kia đều là lấy nửa giờ vì đơn vị, mà lúc này đây thế nhưng trước tiên 1 giờ. Ẩn ẩn, Giang Duyên cảm thấy trợ giúp Mộ Dao là sẽ phân cấp bậc. Đối Mộ Dao trợ giúp càng lớn, khôi phục thời gian càng nhanh. Thiếu gia, dựa theo ngươi phân phó, người kia đã đãi ở cục cảnh sát, cũng thừa nhận. Điều tra chung, cảnh sát phát hiện này nam nhân không phải lần đầu tiên phạm như vậy sự, chẳng qua khi đó không có báo nguy. Tưởng quản gia hướng Giang Duyên hội báo. Nghĩ đến ngày hôm qua Mộ Dao non mịn đầu ngón tay chỗ, móng tay chặt đứt, thủ đoạn phát thanh, ngay cả trên mặt cũng bị bóp lấy dấu tay, Giang Duyên đen nhánh ánh mắt lạnh nhạt u trầm, người như vậy cha, về sau đều đãi ở bên trong đi, không cần phải ra tới thai hòa người. Thiếu gia, ta hiểu được. Tưởng quản gia tiếp tục hội báo, lầu 42 nhà hộ gia đình tối hôm qua đã ký hợp đồng, hôm nay lập tức dọn đi, ta cũng tìm công ty nội thất, sáng nay lập tức khởi công. Điều tra hắn mới biết được, lầu 3 chỗ trụ chính là Mộ Gia nhị tiểu thư. Mà hiện tại Giang thiếu gia không chỉ có mua lầu 4 phòng ở, còn có làm phân phó lập tức trang hoàng, hiển nhiên này hết thảy đều cùng Mộ Gia nhị tiểu thư có quan hệ. Tưởng quản gia cảm thấy, lão gia tử trước kia tâm nguyện không nói được ngày nào đó liền thực hiện. Công ty bất động sản bên kia đâu Giang Duyên nghĩ đến kia hắc ám thang lầu, trong tiểu khu liền theo dõi cũng không có, mà nhìn cửa vẫn là một cái lao nhân, một chút an toàn tính đều không có, sao có thể trụ người. Thiếu gia yên tâm, đã cùng công ty bất động sản bên kia liên hệ qua, đối phương tỏ vẻ hôm nay sẽ an bài đi xuống. Ân. Trạng vạng thời điểm, Mộ Dao nghe được chuông cửa thanh. Lớp trưởng. Ngoài cửa, phó chính nhiên dáng người cao dài, trên người xuyên một kiện màu xám nhạt táo khoác. Bên trong là một kiện màu trắng áo sơ mi, cả người có vẻ càng thêm văn nhã tuấn khí. Ta nghe phụ đạo viên nói ngươi thỉnh nghỉ bệnh, vừa lúc ta lại đây xem bà ngoại, cho nên muốn thuận đường nhìn xem ngươi thế nào, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Phó chính nhiên quan tâm mà nhìn nàng. Nữ hải khí sắc thực hảo, vánh bạch khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra nhợt nhạt phấn hồng, tươi sống xinh đẹp. Ta chỉ là có điểm cảm mạo, không có việc gì. Ngày hôm qua như vậy mạo hiểm sự tình nàng không có nói, miễn cho làm những người khác lo lắng. Cũng không biết buổi chiều nàng trường nóng mặt, còn ăn không ít chè gì, cũng không biết là cái nào nguyên nhân, trên mặt nàng nhợt nhạt dấu tay cũng đã biến mất. Đây là ta bà ngoại ngao canh gà, nàng nghe nói ngươi sinh bệnh, làm ta mang một chút cho ngươi. Phó chính nhiên trong tay dẫn theo bình thủy. Giúp ta cảm ơn phó bà ngoại. Mộ Dao không có cự tuyệt lão nhân ra một mảnh tâm ý, ta đi đem canh đảo ra tới, lớp trưởng ngươi tiên tiến tới ngồi một hồi. Nàng ngượng ngùng làm phó chính nhiên quang đứng ở bên ngoài chờ nàng. Xuyên thấu qua môn. Phó chính nhiên nhìn đến phòng ở nội ánh sáng sáng ngời, bài trí giản nhã, hắn không thể không thừa nhận, hắn có tư tâm, muốn vào xem Mộ Dao trô ở. Phó chính nhiên trong mắt nhiễm vài phần ôn nhu ý cười, quấy rầy ngươi. Mộ Dao tránh ra lộ, mời đối phương tiến vào. Lớp trưởng, ngươi trước ngồi trong chốc lát. Mộ Dao đổ một ly nước gấm trao chính nhiên, sau đó liền dẫn theo bình thủy đi phòng bếp. Phó chính nhiên đánh giá chung quanh vài lần, phát hiện phòng ở nội bài trí giản nhã, thoải mái, mỗi cái góc chỗ đều bãi bùn hoa. Vì phòng ở tăng thêm không ít sinh cơ, mà trong không khí kia cổ nhàn nhạt ngọt ngào mùi hương, là Mộ Dao trên người nước hoa hương vị. Rất dễ nghe. Mùa đông sắc trời hắc đến đặc biệt mau. Giang Duyên xuyên qua tới thời điểm, phát hiện chính mình chính ghé vào tiểu chăn thượng, trong lòng ngực ôm một cái tiểu bóng cao su, hiển nhiên vừa rồi kia chỉ xuẩn cầu ở chơi ấu trí đồ vật. Ghét bỏ mà, đem trong lòng ngực tiểu bóng cao su chụp bay, ngẩng đầu, đột nhiên, hắn phát hiện có điểm không đúng. Giang Duyên đứng lên. Hắn bước bốn điều chân ngắn nhỏ, trải qua sofa thời điểm, ánh mắt chạm đến ngồi ở trên sofa người, một đôi mắt chó nháy mắt trợn tròn. Cái này tiểu nam sinh như thế nào sẽ xuất hiện ở Mộ Dao chỗ ở? Giang Duyên trầm ánh mắt. Cậu thân căng thẳng, hắn hé miệng, hung ba ba mà hướng về phía phó chính nhiên kêu gâu gâu gâu. Phó chính nhiên túi đầu nhìn lại, phát hiện là Mộ Dao dưỡng tiểu cậu. Hắn đối với cậu cười cười. Gừng sống không thể hung khách nhân. Bên kia... Mộ Dao đem canh từ bình thủy ngã xuống một cái trong chén, nàng ra tới thời điểm phát hiện vật nhỏ thế nhưng toàn thân tạc mao bộ dáng, hướng về phía phó chính nhiên kêu cái không ngừng. Ngượng ngung a, gừng sống nó sợ người lạ. Mộ Dao sờ sờ gừng sống đầu chó, ý bảo nó đừng tê ơ. Không quan hệ. Phó chính nhiên nhìn kia chỉ tiểu cầu hung hung địa trừng mắt hắn, ánh mắt như là thực không chào đón hắn, hắn cười cười, căn bản sẽ không theo một con tiểu cầu so đo. Giang Duyên lại là sinh khí, lại là nghẹn quất. Lúc này đối phương chiếm hết ưu thế, mà hắn chỉ có thể ở xuẩn cầu trong cơ thể. Cắn cắn cầu nha, Giang Duyên ngực nghẹn muốn chết. Ngươi làm cơm sao? Phó chính nhiên nhìn nhà ăn bên kia bày biện đồ ăn, nghe thơm quá. Nghe vậy, Giang Duyên trừng hướng phó chính nhiên ánh mắt càng hung, này tiểu nam sinh là có ý tứ gì hắn còn tưởng lưu lại ăn cơm. Đó là Mộ Dao cho hắn chuẩn bị. Đúng vậy, lớp trưởng ngươi muốn cùng nhau ăn sao? Mộ Dao cười hỏi. Lần sau đi, bà ngoại đã nấu ta cơm. Phó chính nhiên tiếp nhận Mộ Dao đệ còn lại đây bình thủy, hắn đứng lên, ấm quang dưới đèn, một trương khuôn mặt tuấn tú càng thêm tuấn nhã ôn nhu, ta không quấy rầy ngươi hưởng dụng bữa tối. Đúng rồi. Phó Chính Nhiên như là nhớ tới cái gì, lễ Giáng sinh ngày đó vừa lúc là nghỉ, lớp học đồng học đề nghị tổ chức hoạt động, cách vách Dê thị làng du lịch mở một cái đại hình sân trượt tuyết, ngươi cảm thấy thế nào, ngươi muốn tham gia sao? Hắn ánh mắt ôn nhu lại mang theo vài phần chờ mong mà nhìn Mộ Dao. Hảo, ta đã biết. Ngươi ăn cơm đi, ngày mai trường học thấy. Phó Chính Nhiên dẫn theo Bình Thủy rời đi, mà đứng ở bàn trà bên Giang Duyên hung hăng mà cắn cẩu nha, nhìn chằm chằm Phó Chính Nhiên bóng dáng, toàn bộ cẩu thân đều cảm thấy không thoải mái, cũng không biết kia chỉ xuẩn cẩu ăn cái gì, trong miệng hắn phản khổ ý, phản toan ý. Nói cái gì toàn ban đi tham gia hoạt động, ở hắn xem ra, chính là cái kia tiểu nam sinh đối Mộ Dao bất an hảo tâm. Gừng sống, ăn cơm. Nói cũng kỳ quái, gặp được Giang Duyên thời điểm, gừng sống cao hứng không thôi, mà nhìn đến lớp trưởng, vật nhỏ này ngược lại hung ba ba. Thực rõ ràng Giang Duyên như vậy lánh lánh băng băng một người, thoạt nhìn làm người sợ hãi đi, thẩm mỹ kỳ quái vật nhỏ. Căng thẳng cẩu thân lâm vào ấm áp hương hương trong lòng ngực, Giang Duyên cẩu thân lúc này mới dần dần thả lỏng lại. Đối lập khởi trước kia mới vừa xuyên tới cẩu trên người khi, Giang Duyên liều mạng kháng cự không cho Mộ Dao ôm, ghét bỏ Mộ Dao ghét bỏ đến muốn mệnh. Hiện tại Giang Duyên hoa ở Mộ Dao trong lòng ngực tư thái nhưng thật ra thư niệm, thậm chí là một cẩu mặt hưởng thụ bộ dáng, tùy ý bị ôm một cái, tùy ý bị xoa đầu chó, thậm chí ngay cả ngượng ngùng bụng nhỏ cũng tùy ý Mộ Dao xoa bóp. Trước sau chuyển biến quả thực không cần quá nhanh. Giang Duyên nâng lên đầu chó, mắt trông mong mà nhìn Mộ Dao, nghĩ đến chính mình lúc này bị Mộ Dao ôm, đổ ở ngực chỗ nặng nề mới dần dần đánh tan. Hắn cùng Mộ Dao có nhiều như vậy thân mật tiếp xúc, hơn nữa mỗi ngày buổi tối đều ngủ chung. Hắn tuyệt đối so với cái kia tiểu nam sinh có ưu thế. Mộ Dao sẽ không tiến vào giới giải trí chuyện này, Mộ Tiêu Tuyết đã cùng người đại diện Phương Phong nói. Người muội muội suy xét rõ ràng sao Phương Phong có điểm khó có thể tin, rốt cuộc đối phương có như vậy bẩm sinh ưu thế, không hảo hảo lợi dụng, quả thực quá lãng phí. Mộ Tiêu Tuyết cười đến vẻ mặt sùng lịch, ta muội muội thích điều hương, phía trước nàng cũng cầm thưởng, tuy rằng chỉ là một cái tiểu thi đấu, nhưng nàng còn rất có thiên phú, ta duy trì nàng lựa chọn. Phương Phong kiểu tiểu đôi chỉ đem trong tay ly cà phê bông, hảo đi, hảo đi, nhìn ra được Tiêu Tuyết người rất đau muội muội. Nếu ngươi muội muội không chuẩn bị tiến vào giới giải trí, như vậy nhẹ thời đại bên kia đại ngôn, tìm nàng cũng vô dụng, đến lúc đó, bọn họ muốn một lần nữa lựa chọn người phát ngôn, này đối Tiêu Tuyết ngươi tới nói cũng là chuyện tốt. Ngươi yên tâm, đợi lát nữa ta liền đi theo nhẹ thời đại bên kia cao tầng liên hệ, sẽ giúp ngươi đem cái này đại ngôn tranh thủ xuống dưới. Phương Phong nghĩ nghĩ, tiếp tục nói bất quá. Còn cần cho ngươi tăng thêm một ít lợi thế, đề tài. Đề tài Mộ Tiêu Tuyết nhíu nhíu mày, ta không xào thai tiếng. Đây là nàng yêu cầu, rốt cuộc hiện tại tuy rằng còn không có cùng Giang Duyên ở bên nhau, nhưng là vì giảm bớt về sau phiền toái, cũng tránh cho cấp Giang lão gia tử lưu lại không tốt ấn tượng, nàng đã sớm cùng công ty nói qua, không xào thai tiếng. Buổi tối 9 giờ tả hữu, đúng là lưu lượng cao phong kỳ, Mộ Dao lại lên hot search. Lần này cùng trước hai lần không giống nhau, nàng là bị mắng lên hot search. Tiêu đề bắt mắt một đêm bạo hồng mỹ nhân ngư cùng tân tấn tiểu hoa tranh đoạt đại ngôn, hai tỷ muội trở mặt thành thủ. Cái này mỹ nhân ngư thượng một vòng nội thượng ba lần hot sale up, còn không có xuất đạo liền hoa nhiều như vậy tiền mua hot sale up, tưởng hồng tưởng điên rồi đi. Như thế nào nàng lại lên hot sale up này, lên hot sale up cũng quá thường xuyên đi. Cái kia mỹ nhân ngư là tâm cơ kỹ nữ đi, hình như là ở S đại niệm năm nhất, như vậy tiểu nghĩ ra nói, còn tưởng ăn vạ nhà ta Tiêu Tuyết tánh tưởi. Hai người thế nhưng là tỷ muội đều lớn lên thật xinh đẹp a, ta thuần túy cắn nhan giá trị, không thể không nói mỹ nhân ngư tiểu tỷ tỷ thật sự xinh đẹp, kinh diễm ta. Là thân tỷ muội sao giới giải trí thật khủng bố, vì đại ngôn, tỷ muội cũng có thể xé rách mặt. Nghe nói nhẹ thời đại nhìn chúng nhà ta Tiêu Tuyết làm người phát ngôn, mà nàng muội muội Mộ Dao, chính là cái này chụp mỹ nhân ngư ảnh chụp nữ hài, dựa vào chính mình thượng hai lần hot sale up, liền muốn cướp tỷ tỷ Tiêu Tuyết đại ngôn, như thế nào sẽ có ác độc như vậy muội muội. Mộ Dao là ta trường học học muội, bình thường nhìn đến nàng, người thật xinh đẹp, cũng thực ôn nhu, nghe nói còn cầm điều hương giải nhất, nhân ra như vậy có tài, cũng không nhất định sẽ tiến giới giải trí. Trên lầu là Thủy Quân, bắt đầu tẩy địa đi, nàng rõ ràng chính là thấy Tiêu Tuyết bắt đầu đỏ, tựa như bắt chước nàng, cũng tiến vào giới giải trí đi, ta Tuyết Thiện Lương, không phải bị tin nóng, phỏng chừng còn gạt không nói bị muội muội đoạt đại ngôn. Có tương đối lý trí vong hưu vì Mộ Dao lên tiếng. Nhưng mà bình luận lập tức đã bị Mộ Tiêu Tuyết fans bao trùm đi qua. Mộ Tiêu Tuyết soát nhìn bình luận, có điểm khó xử mà mở miệng đối với ta như vậy muội muội không tốt lắm. Không có việc gì, lăng xê mà thôi, vốn dĩ liền không thể thật sự, chờ thêm mấy ngày, ngươi ra tới làm sáng tỏ liền hảo, ngươi muội muội không phải trong vòng người, đối nàng sẽ không có cái gì rõ ràng. Phương Phong đầy mặt ý cười. Quả nhiên, mang theo Mộ Tiêu Tuyết muội muội, chú ý độ lập tức liền dậy, đối phương chỉ là cho hấp thụ ánh sáng quá hai lần. các vong hữu liền nhớ kỹ, người như vậy trời sinh chính là giới giải trí sùng nhi, thực đáng tiếc, đối phương chí không ở này, quả thực quá lãng phí. Nói nữa, này một đợt nhiệt độ lên đây, ngày mai ta đi theo nhẹ thời đại bên kia cao tầng nói đại ngôn sự, cũng dễ dàng nhiều. Nghe vậy, Mộ Tiêu Tuyết không có nói thêm nữa cái gì. Mà bên kia, Mộ Giao là nhận được từ Diễm điện thoại mới biết được. Mộ Giao ngồi ở trong phòng khách xem TV, trong lòng ngực ôm gừng sống, một người một cậu nhưng thật ra hảo thích ý. Đặc biệt là Giang Duyên, lúc này càng là yên tâm thoải mái mà ghé vào Mộ Giao trong lòng ngực, cái đuôi tùy ý mà đong đưa, nghe được Mộ Giao tiếp điện thoại, hắn mới lười nhắc mà nhấc lên mi mắt. Phát sinh chuyện gì? Mộ Giao một bàn tay cầm di động, một cái tay khác nhẹ vớt gừng sống đầu, hôm nay buổi tối vật nhỏ ngoan thật sự. Dĩ vãng buổi tối thời điểm, nó đều thích ghé vào tiểu chăn thượng chính mình nằm bò ngủ, không thế nào để ý tới nàng, mà tối nay đặc biệt khác thường, thế nhưng vẫn luôn muốn cho nàng ôm. Từ Diễm tức giận mà nói tiểu Giao ngươi lại thượng hot seat, bất quá, lần này là cùng Mộ Tiêu Tuyết cùng nhau thượng, tin tức nói ngươi cùng Mộ Tiêu Tuyết là hai tỷ muội, ngươi vì tiến vào giới giải trí, tranh đoạt ngươi tỷ đại ngôn, hiện tại mọi người đều mắng ngươi không biết xấu hổ, mắng ngươi ác độc, quả thực tức chết ta. Nói xong, Từ Diễm nuốt một chút nước miếng, sợ hãi hỏi tiểu Giao a, Mộ Tiêu Tuyết thật là ngươi tỷ a. Nghe vậy, Mộ Giao nhíu nhíu mày, nàng không rõ, chính mình như thế nào lại sẽ cùng giới giải trí nhắc lên quan hệ. Ân. Phía trước Từ Diễm nàng liền đoán được, lúc này nghe được Mộ Giao thừa nhận, nàng nhưng thật ra chưa từng có với kinh ngạc, "Tiểu Giao, ngươi cùng ngươi tỷ quan hệ hảo sao?" "Ta từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, cùng nàng tiếp xúc không nhiều lắm." Mộ Giao không có dấu dếm, nàng cùng Mộ Tiêu Tuyết tiếp xúc không nhiều lắm, cũng không nghĩ cùng đối phương có quá nhiều kết giao, rốt cuộc Mộ Tiêu Tuyết là nữ chủ, trong quyển sách này mặt khác nữ xứng đều chỉ là pháo hôi mà thôi, chính mình cũng không ngoại lệ. Mà pháo hôi tác dụng chính là tô đậm nữ chủ. Từ Diễm lại hỏi Tiểu Giao, ngươi có phải hay không không muốn tiến giới giải trí? Ta sẽ không tiến giới giải trí. Mộ Giao căn bản là không có hướng phương diện này nghĩ tới, ta chỉ thích điều hương, hơn nữa ta tháng sau còn có một hồi điều hương đại tái, ngươi đã quên. Đúng đúng đúng, đừng làm cho những cái đó vô vị người ảnh hưởng đến Tiểu Giao tâm tình của ngươi, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối đổ đến những người đó không lời nào để nói. Từ Diễm cùng Phương Tử San giống nhau, yêu nhất chú ý giới giải trí bên trong tin tức, cũng hiểu biết không ít bên trong méo mó đạo đạo, lúc này biết Mộ Giao cùng Mộ Tiêu Tuyết. Quan hệ không được tốt lắm, mà đối phương lại là trong vòng người, không cần phải nói, nhất định là đối phương cố ý lăng xê, dẫm lên Tiểu Giao thượng vị. Từ Diễm điện thoại tới đột nhiên, cắt đứt đến cũng đột nhiên. Mộ Giao nhíu nhíu mày, nghĩ đến ngày hôm qua Mộ Tiêu Tuyết đột nhiên đi trường học tìm nàng, mà hiện tại hot sẽ ớt lại liên lụy đến nàng, thủy nhuận ô trong mắt hiện lên lạnh lẽo. Nàng không muốn cùng Mộ Tiêu Tuyết có quá nhiều tiếp xúc, nhưng cũng không đại biểu nàng sợ đối phương. Vương. Hắn nâng lên đầu chó, vươn đầu lưỡi, liếm liếm Mộ Giao ngón tay. Gương sống. Đầu ngón tay truyền đến ướt át cảm giác, cả kinh Mộ Giao hoàn hồn, nàng túi đầu, chỉ thấy gừng sống liếm một chút nàng đầu ngón tay, một đôi tròn tròn mắt chó ba ba mà nhìn nàng, ngoan manh ngoan manh. Vương. Giờ đâu, không được liếm. Mộ Giao thân mật mà xoa xoa nó cầu đầu, cũng không biết là nói chính mình ngón tay dơ, vẫn là nói hắn nước miếng dơ. Giang Duyên nâng đầu chó, nhìn nữ hải ô trong mắt ánh nhỏ vụn ánh sáng nhu hòa, đầu quả tim như là bị cắn một ngụm, tô đến tê dại. Mà Từ Diễm cắt đứt điện thoại sau, nàng lập tức đăng nhập chính mình tài khoản, người khác không biết, mà nàng làm nửa cái đương sự, là nhất rõ ràng, Mộ Giao nơi nào yêu cầu cùng Mộ Tiêu Tuyết tranh đoạt nhẹ thời đại nhà này công ty đại ngôn A, nhà này công ty sớm đã tới cửa cầu Mộ Giao liên hệ phương thức. Nàng ức chế trong lòng tức giận, đem phía trước nhẹ thời đại công ty liên hệ nàng tin nhắn chụp hình ra tới, thậm chí, nàng còn ghi lại bình, đỡ phải những cái đó vong hưu còn mắt bị mù dường như, mắng này chụp hình là S. Có đồ có video, tuyệt đối đánh xương bọn họ mặt. Thức mau, Từ Diễm liền đem sửa sang lại tốt chứng cứ phát ra tới, còn đáp thượng tiêu đề ngượng ngùng, nhà ta mỹ nhân ngư tiểu tỷ tỷ vội vàng chuẩn bị đại tái sự tình, tuyệt đối sẽ không tiến vào giới giải trí, làm ơn đừng kéo nàng lên hot seat, cảm ơn. Từ Diễm phát quá Mộ Giao mỹ nhân ngư ảnh chụp cái kia video sau, vào lúc ban đêm điểm tán người liền hơn 100 vạn, sau lại, nàng lại đã phát một cái Mộ Giao tố nhan làm sáng tỏ video, cùng ngày lượt like cũng bạo đến vài 100 vạn, tùy theo, nàng nguyên bản mấy vạn fans lập tức bạo trướng, biến thành 20 mấy vạn. Hiện tại, còn có rất nhiều fans mỗi ngày ở Từ Diễm tài khoản phía dưới nhắn lại, thúc giục nàng đổi mới Mộ Giao ảnh chụp cùng video. Đương nàng tin tức phát ra tới, phía dưới lập tức liền có vong hưu bắt đầu bình luận. À, ta thực thích cái này xinh đẹp nhân ngư tiểu tỷ tỷ a. Vừa rồi ta liền cảm thấy hot sẽ ập thượng tin tức là cố ý hát nàng, nói cái gì tranh đoạt tỷ tỷ đại ngôn, hiện tại chứng cứ ra tới, nguyên lai là người ta công ty đã sớm đi đại ngôn đưa tới cửa. Thiệt hay giả, nàng một cái liền tân. Người đều không tính, chỉ thượng hai lần hot sẽ ấp, liền có công ty lớn đại ngôn lợi hại lợi hại, quả nhiên xinh đẹp chính là ưu thế. Hại, mỹ nhân ngư tiểu tỷ tỷ hảo thảm, thế nhưng bị người đen một đợt, những cái đó anh hùng bàn phím và mặt đi, nhân ra không chỉ có không có tranh đoạt đại ngôn, thậm chí nhân ra liền tiến giới giải trí tâm đều không có. Ô ô ô, tiểu tỷ tỷ là thật sự thật xinh đẹp, nàng thế nhưng không tiến giới giải trí sao, ta thấy nàng ảnh chụp ánh mắt đầu tiên liền bắt đầu phân nàng. Hảo chán ghét Mộ Tiêu Tuyết ra fans, từ lên hot sẽ ập liền bắt đầu vẫn luôn công kích mỹ nhân ngư tiểu tỷ tỷ, không phải nói Mộ Tiêu Tuyết cùng mỹ nhân ngư tiểu tỷ tỷ là tỷ muội quan hệ sao, chính mình muội muội có vào hay không giới giải trí nàng không biết sao, thế nhưng dung tung chính mình fans công kích tỷ muội, nàng mới là nhân phẩm ác độc đi. À, chỉ có ta chú ý đến mỹ nhân ngư tiểu tỷ tỷ là học bá sao, cầu hỏi tiểu tỷ tỷ tham gia cái gì đại tái a? Thỉnh không cần lại mang lên nhà ta Tiêu Tuyết, cảm ơn. Mộ Tiêu Tuyết ra fans cút đi. Thanh tuổi, không nhìn thấy nhân gia tiểu tỷ tỷ nói không tiến giới giải trí sao, cho rằng ai đều giống các ngươi chính chủ như vậy, hướng trong vòng toàn A. Hiện tại Mộ Giao cùng Mộ Tiêu Tuyết hot sẽ ở còn không có ngã xuống, rốt cuộc tỷ muội tranh chấp như vậy tiết mục liền rất hấp dẫn người, hơn nữa Mộ Giao nhan giá trị quá cao, đã chịu chú ý độ cũng cao, từ diễm tin tức phát ra tới sau, phía dưới bình luận nổ tung. Một cái tố nhân, hot sẽ ở tiền tam vị đều là nàng, trong vòng người đều rõ ràng biết, này đại biểu cái gì, cái này là lưu lượng thời đại. Mặc kệ là thai tiếng, dèm pha, hồng, vẫn là hắc hồng, chỉ cần có lưu lượng vậy ý nghĩa tinh đồ. Nhưng hiện tại đối phương biểu lộ sẽ không tiến vào giới giải trí, không ít tiểu hoa đều thở phào một hơi. Người như vậy, một khi tiến vào giới giải trí, chỉ sợ hot sẽ ập sẽ biến thành đối phương ra, nàng thường trú ở mặt trên. Vong hưu không nghĩ tới, sự tình tới cái đại xoay ngược lại, mọi người vẫn là lần đầu tiên thấy vả mặt như vậy tốc độ. Nói nhân ra Mộ Giao tranh đoạt tỷ tỷ Mộ Tiêu Tuyết đại ngôn ngượng ngùng. Nhân gia có chụp hình, có video chứng minh, công ty lớn đã sớm muốn cho Mộ Giao làm bọn họ người phát ngôn, cũng diệt có nửa điểm cho thấy muốn tìm Mộ Tiêu Tuyết ý tứ. Đến nỗi nói Mộ Giao gần nhất thường xuyên lên hot sẽ ập, là nàng chính mình mua hot sẽ ập muốn xuất đạo. Ha ha, nhân gia hiện tại trực tiếp tỏ vẻ sẽ không tiến vào giới giải trí, vội vàng thi đấu sự tình. Vừa rồi những cái đó thượng vội vàng phun tào Mộ Giao, kéo dẫm Mộ Giao, mắng Mộ Giao ác độc vong hữu, chỉ cảm thấy mặt đều bị đánh sưng lên. Có chút vẫn luôn đều lý trí vong hưu bắt đầu phân tích, lúc này đây hot sẽ ập Mộ Giao vô duyên vô cớ bị hắc, được lợi giả ai nói hiển nhiên dễ thấy. Chơi thủ đoạn, liền muốn gặp phản vệ. Mà hiện tại các vong hưu ý thức được chính mình bị lợi dụng, không ít người sinh khí mà chạy tới Mộ Tiêu Tuyết tài khoản phía dưới nhắn lại. Má ơi, không nghĩ tới chân chính ác độc người nguyên lai là người, hố muội muội, lừa vong hưu, thật sự tao thao tác. Cái gì nha, vừa rồi ta còn giúp ngươi đi mắng Mộ Giao mắng đến hăng say. Nguyên lai nhân ra căn bản là không có đoạt ngươi đại ngôn, công ty đã sớm tìm tới nàng, là ngươi muốn đoạt cái này đại ngôn đi. Ta phục, ngươi muội muội không nghĩ xuất đạo ngươi sẽ không biết sao, có phải hay không ỷ vào chính mình có fans, liền cố ý hắc ngươi muội muội, ta cảm thấy mỹ nhân ngư tiểu tỷ tỷ so ngươi xinh đẹp nhiều. Tiêu Tuyết, nhiệt quét thượng tin tức là thật vậy chăng, ta không tin ngươi hắc muội muội của ngươi, ngươi chạy nhanh ra tới làm sáng tỏ đi, chúng ta vĩnh viễn thích ngươi. Đừng cái gì đều kéo lên nhà ta Tiêu Tuyết. Có người cố ý quải con bôi đen nhà ta Tiêu Tuyết, thỉnh nhiều chú ý Tiêu Tuyết tân phiến, cảm ơn. Hảo cảm giá trị giảm xuống 5. Hảo cảm giá trị giảm xuống 3. Hảo cảm giá trị giảm xuống 1. Hảo cảm giá trị giảm xuống 1. Hảo cảm giá trị đã vì phụ, tương lai 3 tháng nội, cấm sử dụng cẩm lý hệ thống. Mộ Tiêu Tuyết nghe trong đầu không ngừng truyền đến hệ thống nhắc nhở, nàng mày gắt gao ninh chặt, tại sao lại như vậy? Nàng nhìn vong hưu đối nàng thoá mạ, phết đối nàng nghi ngờ, khoe miệng ý cười sớm đã biến mất. Phong ca, hiện tại làm sao bây giờ, nàng vừa rồi liền không nên đáp ứng Phương Phong kế hoạch. Hiện tại không chỉ có liên lụy đến nàng thanh danh, ngay cả nàng cẩm lý hệ thống cũng đã chịu ảnh hưởng, đây là làm nàng nhất vô pháp tiếp thu. Xuyên tiến trong sách, nàng lớn nhất bàn tay vàng chính là cẩm lý hệ, hiện tại tuy rằng chỉ là tạm dừng 3 tháng, nhưng nàng không biết, sẽ có xuất hiện cái gì hậu quả. Nay vẫn là Phương Phong lần đầu tiên thất sách, hắn không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị người trực tiếp vạch trần bọn họ lang xê. Hiện tại ngươi cái gì đều không cần đáp lại, mặc kệ là mắng, vẫn là nghi ngờ, đều là lưu lượng, chờ thêm mấy ngày, đại gia chú ý độ đạm xuống dưới, ngươi lại giải thích, đến lúc đó lại có thể thắng được không ít lưu lượng. Tuy rằng ra sai, nhưng Phương Phong ở Đàn Nội lăn lộn lâu như vậy, sớm đã biết như thế nào ứng phó rồi. Mộ Tiêu Tuyết giữa mày vẫn như cũ nhíu chặt, cũng không có bởi vì Phương Phong nói yên tâm xuống dưới. Nếu đặt ở bình thường nàng có cẩm lý hệ thống, này đó phiền toái căn bản không xem như cái gì. Nhưng mà hiện tại bởi vì fans đối nàng hảo cảm giá trị giảm xuống, khiến cẩm lý hệ thống đình dùng 3 tháng, nàng có thể dựa vào chỉ có người đại diện. Rạng sáng thời điểm, ở Vong Hưu không biết tỉnh. Huống hạ, trên mạng về Mộ Giao tin tức vô thanh vô tức mà bị toàn bộ thanh trừ. Mà ngày hôm sau buổi sáng, có hảo chút Vong Hưu phát hiện đã lục soát không đến về mỹ nhân Ngư tiểu tỷ tỷ ảnh chụp, thậm chí là Mộ Giao tên này, cũng không có lục soát ra bất luận cái gì tin tức. Duyên ca, ngươi nói cái gì? Trần Thanh Huy buông trong tay di động, không rảnh lo bên kia đồng đội bị chính mình liên lụy chết, ngươi nói muốn cùng chúng ta đi trượt tuyết thượng một hồi, Lục Thần hỏi ngươi thời điểm, ngươi không phải minh xác nói không có hứng thú sao, như thế nào lúc này đột nhiên sửa lại chủ ý? Thảo, vậy ngươi hiện tại cảm thấy liền có ý tứ? Trần Thanh Huy rất ít thấy Giang Duyên cười, mà hiện tại Giang môi mỏng hơi câu lấy, đen nhánh con ngươi cũng mang theo ý cười, như thế nào ấn như thế nào thiếu tấu. Trần Thanh Huy cảm thấy chính mình tay ngứa ngáy, đáng tiếc hắn đánh không lại Giang Duyên. Nga, hiện tại người không giống nhau, có ý tứ nhiều. Giang Duyên không nhanh không chậm mà móc di động ra, thấy kia xuẩn cẩu chân dung, có vài phần ghét bỏ. Hắn trực tiếp đã phát tin tức qua đi thượng một lần, ta và ngươi ở trong nước chụp ảnh chung chia ta. Giang Duyên liếc hắn liếc mắt một cái, khó được hảo tâm tình mà lên tiếng ân. Thu được tin tức Mộ Giao có điểm đốc, cái gì trong nước chụp ảnh chung, nàng cùng Giang Duyên khi nào chụp quá chụp ảnh chung. Tiểu Giao, phía trước ta giúp ngươi chụp Mỹ Nhân Ngư tác phẩm đã giao lên rồi, lúc này đây, ta khẳng định lấy giải nhất. Bên cạnh, Từ Diễm ăn đồ ăn vặt, đối Mộ Giao nói. Mộ Giao ảnh chụp sớm đã ở trên mạng bạo hồng, như vậy được hoan nghênh, có thể nghĩ tác phẩm có bao nhiêu hảo, cho nên, Từ Diễm cảm thấy chính mình chính là thắng dễ dàng. Nghe được Từ Diễm nói, Mộ Giao đột nhiên nghĩ đến lúc ấy nàng giúp nàng cùng Giang Duyên chụp một chương ảnh chụp, chẳng lẽ Giang Duyên hỏi chính là này bức ảnh. Mí môi, Mộ Giao hiện tại càng cảm thấy đến chính mình là lấy oán trả ơn người, nàng thực xin lỗi mà hồi phục qua đi thực xin lỗi, ảnh chụp ta xóa rớt. Khi đó, nàng thấy kia bức ảnh, theo bản năng mà, nàng liền xóa bỏ. Đúng rồi, Tiểu Giao, ngươi có biết hay không, hiện tại ta fans đều cơ hồ biến thành người fans. Từ Diễm cảm thán, đặc biệt là tối hôm qua sự, ta dính ngươi quang, lại trướng mười mấy vạn fans, đại gia không ngừng ở dưới thúc giục ta đổi mới ngươi ảnh chụp, video, phỏng chừng bọn họ đều mau đem ta làm như là ngươi người đại diện. Ngày hôm qua thật sự cảm ơn ngươi. Mộ Giao ngủ trước lên mạng nhìn, biết là Từ Diễm giúp nàng làm sáng tỏ. Chúng ta là bạn tốt, như vậy tiểu nhân sự, ngươi hoàn toàn không cần nói lời cảm tạ. Từ Diễm tự nhận là Mộ Giao nhan phấn, hận không thể giúp nàng xử lý tốt hết thảy. Đúng rồi, Tiểu Giao, ngươi chỉ thích điều hương, tự làm nước hoa lợi hại như vậy, có hay không nghĩ tới. Chương 43. Tan học sau, sắc trời vẫn như cũ ảm đạm, nhưng buổi sáng mưa đã tạnh xuống dưới. Trạm xe buýt chỗ, đứng không ít người, hiện tại là tan học thời gian, chờ xe người tự nhiên liền nhiều. Nữ hài xinh đẹp tươi sống, diện mạo nhận người mắt, hơn nữa trong khoảng thời gian này trên mạng đều là nàng tin tức, trạm xe buýt chỗ không ít người nhận ra Mộ Giao. Nhưng mọi người đều là ngầm đánh giá, cũng không có cái gì ác ý. Lúc này, một chiếc màu đen xe ngừng ở giao thông công cộng trạm trước, xe còn vang lên vài tiếng. Mọi người nhìn xe khí phách tiêu chí, trong lòng một trận khiếp sợ, hiển nhiên khai đến khởi như vậy xe, cũng không phải cái gì người thường. Mộ Giao nhận được xe, nhìn nó bá đạo mà chiếm trạm xe buýt vị trí, như là nàng không lên xe, nó liền không khai đi tư thế. Mộ Giao e sợ cho chậm trễ xe buýt tiến trạm, nàng mím môi, mở ra cửa xe. Đại gia tò mò mà xem qua đi, chỉ thấy cửa xe nửa khai, lộ ra trong xe mảnh khảnh đĩnh bạt thân ảnh, ẩn ẩn, còn thấy nam nhân đường quang hoàn mỹ cảm. Cửa xe bị đóng lại, xe nháy mắt khai đi. Trong xe thực an tĩnh. Thiếu niên thanh lãnh thanh âm vang lên, lạnh lùng mà chỉ trích, Mộ Giao, nói không giữ lời. Mộ Giao biết Giang Duyên chỉ chính là cái gì, nàng hơi hơi đỏ mặt, ta xem hiện tại không có trời mưa, cho nên không nghĩ phiền toái ngươi. Phía trước Mộ Giao đáp ứng rồi mấy ngày nay ngày mưa làm Giang Duyên đưa về nhà. Nhưng nàng vừa rồi không có ở cửa trường chờ hắn, cho nên Giang Duyên lên án nàng nói không giữ lời. Giang Duyên quay đầu tới, thanh tuấn trên mặt thần sắc cũng không quá hảo, ngươi còn lấy oán trả ơn. Mộ Giao mặt nóng lên, đối với Giang Duyên cái này lên án, nàng cũng biết, hắn là đang nói nàng xóa chụp ảnh chung sự tình. Nàng không có ra tiếng, mà là yên lặng từ bao bao móc ra di động, nàng cớ lắc mở cái kia một mảnh màu đen chân dung, đã phát một cái tin tức qua đi. Trong túi di động chấn động một chút. Giang Duyên đen nhánh đôi mắt nhìn về phía Mộ Giao, hắn lấy ra di động, là nàng phát lại đây. Cớ lắc mở tin tức. Một chương ảnh chụp bắn ra trước mắt. Trong nước, nữ hài mắt ngọc mày ngài, ô trong mắt dính đầy thủy sắc, khuôn mặt nhỏ bánh bạch xinh đẹp, ẩn ẩn, còn có thể thấy trong nước kim sắc đuôi cá. Mà nàng đối diện, thiếu niên ánh mắt đen nhánh, sâu không thấy đáy, trong mắt như là mang theo một cổ hỏa dường như, nhìn chằm chằm nữ hài. Chỉ là nhìn hình ảnh, là có thể làm người liên tưởng nhẹ nhàng. Cũng đúng là như vậy, phía trước mộ dao mới có thể nhìn thoáng qua, liền xóa rớt. Giang Duyên thon dài đầu ngón tay dừng ở trên ảnh chụp, nhẹ nhàng mà từ ảnh chụp nữ hài trên mặt cọ quá, khỏe môi gợi lên, đen nhánh đôi mắt rõ ràng nhiễm ý cười, không phải nói ảnh chụp xóa rớt sao. Ân, ta tưởng ngươi khả năng sẽ sinh khí, ta làm bằng hữu một lần nữa phát ta. Giang Duyên trợ giúp nàng nhiều như vậy thứ, thậm chí còn cứu nàng, là nàng ân nhân cứu mạng, về tình về lý. Lý, nàng đều không nên dây vào hắn sinh khí. Nữ hải thanh âm ôn ôn nhuyễn nhuyễn, dễ nghe đến làm người lô thai đều tô. Buồn đau một cái buổi chiều ngực như là bị nữ hải khẽ vớt hảo, Giang Duyên nhìn bên cạnh, dáng ngồi cực ngoan mộ dao, đôi mắt đen bóng hơi nhuận, hắn trắng ra hỏi xuất khẩu mộ dao, ngươi đây là ở hống ta sao? Mộ dao cả kinh ngước mắt, đối thượng thiếu niên thanh tuấn mặt mày, hắn đấy mắt ẩn vài phần ý cười. Một hồi lâu, mộ dao rốt cuộc không có phản bác, nàng ôn thanh đáp ân. Giang Duyên đen nhánh đôi mắt hơi lượng, môi mỏng ức chế không được mà, hơi hơi nhếch lên. Hắn ánh mắt dừng ở nữ hải tinh tế trắng non đầu ngón tay thượng, chỉ thấy trong đó một cái ngón tay vẫn như cũ bao vây lấy cầm máu dán, mà cầm máu dán đã đổi tân, hiển nhiên không phải hắn phía trước cho nàng bao. Miệng vết thương còn có đau hay không? Nếu là đặt ở trước kia, kẻ hèn ngón tay bị thương, Giang Duyên căn bản là sẽ không tha ở trong mắt, thậm chí khịt mũi coi thường. Nhưng mà, hiện tại bị thương chính là mộ dao, nữ hải kiều kiều mềm mại, hẳn là chịu không nổi đau ý, hơn nữa tay đứt ruột sót, ngón tay đau hiểu ngầm so mặt khác bộ vị rõ ràng. Mộ dao lắc đầu, không đau. Nàng phát hiện, từ ăn trẻ gì sau, nàng làn da không riêng trở nên càng ngày càng trắng nõn, tiêu nộn, giống như ngay cả bị thương, cũng hảo đến đặc biệt mau. Phía trước móng tay đoạn rớt, thấy huyết, mới 2 ngày, miệng vết thương đã không đau. Mộ dao không nghĩ tới trẻ gì đối chính mình tác dụng lớn như vậy, nàng cũng lo lắng da thịt tiếp tục biến bạch sẽ thực do người. Nhưng mà, hiện tại nàng da thịt đã ở vào một cái ổn định trạng thái, trắng non bóng loáng không rảnh, sẽ không trường đầu trường đốm, sẽ không phơi hắc, thức đêm cũng sẽ không trường quầng thâm mắt, làn da sẽ không thô ráp, chỉ thoáng vận động một chút, trên mặt còn sẽ vượng nhợt nhạt đà hồng. Phải biết rằng xuyên tới trước, nàng da thịt hảo trong đó một đại bộ phận là yêu cầu mỗi ngày hảo hảo bảo dưỡng, mà hiện tại, ăn trẻ gì như là sẽ cho nàng điều tiết da thịt, thân thể vấn đề giống nhau, liền bảo dưỡng đều không cần. Như vậy bàn tay vàng, không có bất luận cái gì một nữ hài tử là không thích, mộ dao cũng không ngoại lệ. Lúc này đây, Giang Duyên không chỉ có đem mộ dao đưa vào tiểu khu, hắn đưa nàng về tới chỗ ở trước cửa. Đối lập khởi phía trước, mặc kệ là thang lầu, vẫn là nhà lầu trước cửa, đều đã trang bị tân đèn, đường sáng sủa lượng, một chút cũng không giống phía trước như vậy, ánh sáng tối tăm. Ta tới rồi, cảm ơn ngươi. Mộ dao trong miệng nói còn không có nói xong, thiếu niên thanh lãnh thanh âm đã đánh gãy nàng lời nói, không được lại kêu ta ca. Giang Duyên thanh tuấn trên mặt mang theo vài phần ảo não, hiện tại hắn muốn thu hồi phía trước những cái đó lời nói ngu xuẩn, được chưa? Ta đây đi vào, Giang Duyên. Mộ dao buông xuống hạ mi mắt, làm bộ nhìn không thấy thiếu niên trong mắt úc sắc. Môn bị mở ra. Phong ở nội, tròn vo gừng sống nghe được thanh âm đã giải khai cẳng chân, sống tới. Vung, vung, vung. Nó nhảy người lên, ý bảo mộ dao ôm một cái nó. Mà còn không có rời đi, Giang Duyên đen nhánh đôi mắt chừng mắt nhìn kia chỉ xuẩn cẩu liếc mắt một cái, trầm thấp trong thanh âm tràn đầy toan ý, nghe nói ban ngày, cẩu bị ôm nhiều, sẽ biến xuẩn. Mộ dao không lưng muốn ôm gừng sống tay một đốn. Gừng sống một đôi tròn tròn mắt chó gâu gâu mà nhìn Giang Duyên. Có như vậy cách nói sao? Mộ dao hơi hơi kinh ngạc mà quay đầu lại, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói buổi tối ôm cẩu cẩu sẽ tương đối hảo. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta ở nói bậy? Giang Duyên nhướng mày. Hắn lạnh lùng mà trừng mắt nhìn kia chỉ xuẩn cẩu liếc mắt một cái, hơn nữa, ngươi này chỉ cẩu quá béo, ngươi nên làm nó nhiều chính mình đi đường, giảm béo. Hoàn toàn không biết gì cả, một đầu ngốc gừng sống mắt trông mong mà nhìn Giang Duyên, lại nhìn về phía mộ dao, chủ nhân như thế nào sẽ còn không ôm nó. Hảo, ta sẽ chú ý. Mộ dao đáp lại Giang Duyên, nàng biết Giang Duyên là một mảnh hảo tâm nhắc nhở. Mộ dao quả nhiên không có đi ôm gừng sống, vật nhỏ, chúng ta đi vào. Môn bị đóng lại. Giang Duyên môi mỏng hơi câu lấy, đen nhánh đáy mắt mang theo vài phần vừa lòng chi sắc. Mộ dao không thể ôm kia chỉ xuẩn cẩu, chỉ có thể ôm hắn. Ban đêm, Giang Duyên thần sắc hể vải mà ghé vào sương mù màu lam trên sofa, kia chỉ tiểu thai phải lại cao cao dựng thẳng lên, cẩn thận mà nghe toilet bên trong tiếng nước. Một hồi lâu, toilet môn bị mở ra, mộ dao mang theo một thân ướt át đi ra. Trên người nàng ăn mặc một kiện lỏa hồng nhạt rộng thùng thình váy ngủ, cổ áo khai đến có điểm khoan. Lộ ra xinh đẹp xương quai xanh, mà làn váy cập đầu gối, một đôi tinh tế thẳng tắp cẳng chân hiển lộ mà ra, dưới chân dẫm lên một đôi màu trắng gạo mềm đế ở nhà giày. Mộ dao đi tới, Giang Duyên buông xuống mắt chó rõ ràng thấy được từ dép lê loát ra tới chân nhỏ đầu ngón tay, mượt mà đáng yêu, móng tay là khỏe mạnh hồng nhạt, phiếm ánh sáng. Cậu trên mặt nhiệt nhiệt, tiểu thai phải cũng không tự giác mà hơi hơi rung động lên. Mộ Dao ở trên sofa ngồi xuống, mới vừa tắm nước nóng xong, trong phòng khách noãn khí lại sung túc, nàng có điểm khát nước. Lấy quá trên bàn trà trẻ gì, Mộ Dao cái miệng nhỏ cắn, ngọt thanh ở đầu lưỡi rất hay, ăn rất ngon. Trong khoảng thời gian này mua xe ly tử số lần nhiều, tiểu khu ngoại kia ra tiệm trái cây lão bản nương đã nhận được nàng, nói chuyện đặc biệt nhiệt tình, còn cố ý cho nàng để lại mới mẻ nhất quả tử. Nữ hài ngồi xuống sau không để ý đến hắn, Giang Duyên nâng lên đầu chó, liếc mắt một cái liền thấy Mộ Dao hồng nhuận nhuận cái miệng nhỏ mở ra, khẽ cắn kia viên đỏ thâm như mã não quả tử. Mắt cho ánh mắt thâm thâm. Cầu móng nuốt không chê không được mà, giống. Giống Mộ Dao bên cạnh dịch đi. Tròn vo cầu thân, giống điều phi trùng, đá chân ngắn nhỏ, trộm mà mấp máy, dịch hướng về phía Mộ Dao. Mộ Dao lại ăn một viên trẻ gì, túi đầu vừa lúc thấy bên cạnh vật nhỏ mở to một đôi mắt tròn xoe. Ngốc ngốc manh manh mà nhìn nàng, Mộ Dao sờ sờ nó đầu chó, tiếp tục ăn trẻ gì. Giang Duyên hai điều chân sau đá, tròn vo cẩu thân đến gần rồi Mộ Dao, hắn nâng lên đầu chó, lười nhác mà gác lại ở Mộ Dao trên đùi, chóp mũi chỗ tràn đầy nữ hài ngọt ngào quả hương. Mộ Dao dở khóc dở cười, nàng túi đầu nhéo nhéo vật nhỏ hơi hơi rung động nhị tiêm tiêm, gừng sống hiện tại biến thành một cái tiểu dính cẩu sao. Mắt chó hiện lên ngượng ngùng, Giang Duyên hiện tại là đương nhiên mà ghé vào Mộ Dao trong lòng ngực, đuôi chó khống chế không được mà lắc lư đến vui sướng. Đen nhánh ban đêm, không trăng không sao, gió lạnh thổi qua, làm người lanh đến khung đầu run lên, trên bầu trời bắt đầu phiêu nổi lên tiểu tuyết hoa. Trong phòng khách, Mộ Dao có điểm mệt ra rời, nàng khẽ vuốt gừng sống đầu chó một chút, muốn đem trong lòng ngực vật nhỏ phóng lạc nó ngủ trong ổ. Mộ Dao cúi đầu nhìn nó, vật nhỏ cư nhiên dùng cẩu đầu cọ tay nàng, hơn nữa hai chỉ cẩu móng vuốt ôm chặt lấy cánh tay của nàng, gừng sống không cần ở chỗ này ngủ sao. Vông! Hiện tại ý thức được chính mình thích Mộ Dao, Giang Duyên nơi nào còn nguyện ý ngủ phòng khách. Tưởng cùng ta ngủ. Giang Duyên hậu cầu mặt, học xuẩn cầu bình thường bộ dáng, lại cọ cọ Mộ Dao tay, hắn chấp tròn tròn mắt cho xem Mộ Dao, tiểu đáng thương tư thái mười phần. Mộ Dao bị vật nhỏ đáng thương vô cùng ánh mắt xem đến trong lòng mềm, đứa bé lanh lợi, thế nhưng còn học được chơi manh. Xoa xoa nó cầu đầu, Mộ Dao rốt cuộc đem vật nhỏ ôm trở về phòng. Ấm ánh đèn hạ, Giang Duyên ghé vào Mộ Dao trong chăn, bên trong mềm mại ấm áp, còn tẩm đầy thiếu nữ ngọt ngào quả hương, Giang Duyên một đôi tròn tròn mắt chó hơi hơi tỏa sáng. Hắn chuyển qua cẩu thân, đầu chó trực tiếp mặt hướng Mộ Dao bên kia, lén lút, tròn vo cẩu thân ngưỡng Mộ Dao dịch đi. Rạng sáng 2 điểm, bốn phía một mảnh an tĩnh, băng băng lánh lánh màu xám trên giường lớn, Giang Duyên thong thả mà mở to mắt. Bên người đã không có mềm mại ấm áp thân mình, trong không khí cũng đã không có Mộ Dao hương khí. Rồi qua tay, Giang Duyên lấy qua di động, ánh mắt dừng ở trên màn hình, theo bản năng mà mày ninh chặt. Khôi phục thời gian trước tiên. Phía trước là tam điểm, bởi vì làm người cải tiến Mộ Dao trụ cái kia tiểu khu, tăng mạnh an toàn tính, biến thành 2 điểm 30 phân. Lại sau lại, hắn làm người đem trên mạng có quan hệ với Mộ Dao tin tức toàn bộ xóa bỏ, lại trước tiên nửa giờ. Cho nên, hiện tại hắn khôi phục thành nhân thời gian đã là rạng sáng 2 điểm. Tiếp tục đi xuống, thực mau, hắn liền có thể hoàn toàn khôi phục thành nhân. Giang Duyên trong lòng dầu dĩ, mặc danh. Hắn trong lòng không có nhiều ít sung sướng cảm. Thứ bảy là lễ Giáng sinh, vừa lúc mấy ngày nay bắt đầu hạ tuyết. Phó chính nhiên đã an bài hảo lễ Giáng sinh ngày đó hoạt động, thứ bảy buổi sáng mọi người ở cửa trường tập hợp lên xe, sau đó xuất phát dê thị. Bởi vì muốn ở dê thị bên kia qua đêm, Mộ Dao cấp gừng sống chuẩn bị tốt sung túc cẩu lương, còn có nó buổi tối muốn ăn khô bò, phân biệt đặt ở bất đồng cái hộp nhỏ. Con đường hai sườn phủ kín bạch bạch tuyết, Mộ Dao đi vào cửa trường thời điểm, lớp học đồng học đã tới rồi không ít. Chẳng sợ sáng tinh mơ, bởi vì là xuất ngoại du ngoạn, mọi người đều thần thanh khí sảng, vui mừng đầy mặt. Sớm a, các ngươi đều sớm như vậy a. Mộ Dao đi qua hướng đi từ Diễm mấy người chào hỏi. Phương Tử San chậm gì gì mà từ nơi không xa phó chính nhiên trên người thu hồi tinh lượng ánh mắt, nàng cười nói đi ra ngoài chơi, ta cần thiết tích cực. Đúng rồi Tiểu Dao, ngươi muốn đi trước lớp trưởng nơi đó đánh dấu. Hảo. Phó chính nhiên hôm nay ăn mặc một kiện màu xám trường khoản áo khoác, dáng người mảnh khảnh cao dài. Hắn trên tóc dính một ít bông tuyết, văn nhã tuấn khí gương mặt vẫn như cũ mang theo nhợt nhạt ý cười. Lớp trưởng sớm. Mộ Dao đi qua đi. Ngươi đã đến rồi, ăn bữa sáng sao? Phó chính nhiên ở Mộ Dao tên bên đánh câu. Hắn cười đối nàng nói nếu là không có ăn, ta ba lô có chút tiểu bánh kem. Ta ăn qua bữa sáng, cảm ơn lớp trưởng. Nữ hải cũng không biết có phải hay không đặc biệt sợ lạnh, nàng hôm nay ăn mặc một kiện thật dày áo lông vũ, nhưng nàng dáng người mảnh khảnh, cũng không sẽ có vẻ mập mạp. Ngược lại có vài phần đáng yêu. Còn có hảo chút đồng học không có đến, người trước lên xe chờ, bên ngoài tương đối lạnh. Phó Chính Nhiên chi kỷ mà nói. Hảo. Nàng cũng cảm thấy hôm nay hảo lãnh, đứng trong chốc lát, tay cũng đông lạnh đã tê dần. Bên kia, Lục Thần ngồi trên xe ngáp một cái, đầy mặt nồng đậm buồn ngủ. Giang Duyên, không phải ước hảo giữa chưa xuất phát sao, như thế nào cứ như vậy cấp. Phía trước gia hỏa này nói không đi tham dự, đột nhiên lại thay đổi chủ ý, hiện tại hôm nay sáng sớm, hắn đang ngủ ngon lành, gia hỏa này liền thế nhưng gọi điện thoại nói trước tiên xuất phát. Hắn phát hiện Giang Duyên càng ngày càng tự mâu thuẫn. Ngươi gọi điện thoại cấp Trần Thanh Huy, hỏi hắn hiện tại tới rồi không có Giang Duyên ngồi ở trên ghế điều khiển, thần sắc cũng không quá hảo, hắn là biết Mộ Dao sáng tinh mơ liền đi trường học tập hợp đi dê thị. Hắn nói vừa ra, bên cạnh, một chiếc tao bao hồng xe thể thao liền ngừng ở Giang Duyên xe bên, đối phương còn ấn vang lên loa. Giang Duyên đem xe giáng xuống. Duyên ca, ta tới rồi. Đối diện, Trần Thanh Huy ngồi ở trong xe đem đầu vươn tới, hiện tại là muốn xuất phát sao. Bên cạnh xe thể thao lập tức đuổi sát đi lên. Thế nào, biểu ca đủ nghĩa khí đi, cố ý giúp ngươi giải vây, mang ngươi ra tới chơi. Trần Thanh Huy đối với bên cạnh trên ghế điều khiển biểu đệ nói. Cảm ơn biểu ca. Bất quá trượt tuyết có cái gì hảo ngoạn. Đàm Tấn Niên thần sắc quẻ mải. Ngươi liền thấy đủ đi, nếu không phải ta, ngươi bị dượng nhốt ở trong công ty, còn không thể ra tới thông khí đâu. Trần Thanh Huy lười biếng mà dựa vào xe lưng ghế thượng. Phía trước Đàm Tấn Niên ở trong yến hội gặp được Mộ Dao sau, liền thân hề một vòng, một lòng trực tiếp thua tại Mộ Dao trên người. Nhưng mà, còn không có đai hắn đi tìm Mộ Dao, đã bị phụ thân cảnh cáo, không được đi tìm Mộ Dao nữ nhi. Đàm Tổng hỏi thăm quá. Mộ Vạn Hải cái này tiểu nữ nhi vẫn luôn ném ở nông thôn dưỡng, căn bản không tính là cái gì thiên kim tiểu thư, hơn nữa Mộ Vạn Hải ý đồ quá rõ ràng, nói rõ dùng hắn nữ nhi làm mồi, hắn xuẩn nhi tử còn ngây ngốc mắc mưu, hắn sao có thể cho phép Đàm Tấn Niên đi tìm Mộ ra cái kia tiểu nữ nhi, cho nên trong khoảng thời gian này, Đàm Tấn Niên mỗi ngày đều bị áp bách đi công ty đưa tin. Dượng là lo lắng ngươi sắc mê tâm khiếu, bị người lừa. Trần Thanh Huy không cho là đúng, đừng nhìn hắn cái này biểu đệ ngây ngốc hô hô. Nhưng thực hoa tâm, liền tính lúc này thật sự thích thượng một nữ hài tử, không cần bao lâu, hắn nhất định sẽ quăng đối phương, dượng là quan tâm quá độ. Gạt ta nàng muốn thật là nguyện ý gạt ta toàn bộ gia sản cho nàng cũng nguyện ý. Đàm Tấn Niên nghĩ đến Mộ Dao, nàng căn bản là không muốn để ý tới hắn, lại như thế nào sẽ lừa hắn. Hắn lại không phải ngốc tử. Trần Thanh Huy không thể tưởng tượng mà nhìn về phía nhà mình biểu đệ, ngươi lời này nếu là cấp dượng nghe được, hắn nhất định đánh gãy ngươi hai điều chân chó. Khó trách dượng làm người trông coi Đàm Tấn Niên, tiểu tử này thật đúng là sẽ sang bậy. Ta nhưng thật ra muốn biết cái nào nữ hải tử còn đáng giá làm ngươi dùng gia sản tới đổi. Trần Thanh Huy hỏi Đàm Tấn Niên. Ừ, đó là ta nữ thần, đương nhiên đáng giá. Đàm Tấn Niên trắng nón trên mặt che kín kiêu ngạo. Máng. Trần Thanh Huy khinh thường mà cười một tiếng, đối phương gọi là gì a? Đàm Tấn Niên cười đến lộ ra lún đồng tiền, trong mắt mang theo đắc ý, Mộ Dao. Cái gì? Chương 44. Chính bản ở Tấn Giang, cấm đăng lại. Nghe được Đàm Tấn Niên nói, Trần Thanh Huy nháy mắt há hốc mồm. Ngươi nói ngươi thích nữ hải tử kê ơ. Gọi là gì? Hắn có điểm đốc. Mộ Dao, ta nữ thần tên nàng nhưng dễ nghe. Đàm Tấn Niên hoàn toàn hóa thân Mộ Dao mê đệ. Biểu ca, ngươi là không có gặp qua nàng, bằng không ngươi khẳng định biết ta vì cái gì như vậy thích nàng. Tuy rằng chỉ thấy quá một mặt, nhưng Đàm Tấn Niên vẫn còn nhớ rõ Mộ Dao bộ dáng, chờ bồi ngươi đi hòa xong tuyết sau. Thừa dịp lần này ra tới cơ hội, ta muốn đi tìm Mộ Dao. Trần Thanh Huy thần sắc ngơ ngác, một hồi lâu mới hoàn hồn. Hắn sao có thể không có gặp qua Mộ Dao? Trước không nói phía trước cùng lớp, hiện tại liền tính Mộ Dao chuyển ban, nhưng cũng biết là cái gì duyên phận. Mỗi lần lên lớp xong sau, hắn đi theo Giang Duyên, tổng hội ở trên đường đụng tới Mộ Dao. Trần Thanh Huy quay đầu đi xem Đàm Tấn Niên, ta nhận thức Mộ Dao, nàng là ta trường học. Đàm Tấn Niên vẻ mặt kinh hỉ, biểu ca. Kia nàng có phải hay không các ngươi trường học giáo hoa? Ở trong trường học có phải hay không có rất nhiều tiểu tử thúi theo đuổi nàng? Nếu không, ta đơn giản cùng ta ba nói, ta tưởng đọc sách, làm hắn tốn chút tiền, giúp ta ở các ngươi trường học mua cái học vị, đến lúc đó ta liền đi Mộ Dao lớp học, mỗi ngày cùng nàng gặp mặt. Hắn muốn tiếp tục niệm thư nói, hắn ba tuyệt đối sẽ tán thành. Đàm Tấn Niên càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này được không? Phía trước, Đàm Tấn Niên đối ngoại nói ở nước ngoài lưu học trở về. Trên thực tế hắn căn bản là vô tâm học tập, mới một năm không đến liền bỏ học, vì chuyện này, lúc trước Đàm Tổng nhưng không thiếu chút nữa đem Đàm Tấn Niên đánh chết. Trần Thanh Huy nhịn không được mở miệng đánh gậy hắn mị mị thiết tưởng, ta khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh ly Mộ Dao xa một chút, nàng tuyệt đối sẽ không thích ngươi loại này loại hình. Vì cái gì? Đàm Tấn Niên chính là vẫn luôn đối chính mình ngoại hình thực vừa lòng, hắn dựa vào này trương xoáy khí mặt, thành công đuổi tới không ít nữ hải. Dù sao ngươi cách xa nàng điểm. Trần Thanh Huy nhìn phía trước kia chiếc màu đen xe, khó được phiền não lên. Hắn không xác định Giang Duyên là thật sự đi mộ giao làm như muội muội, vẫn là tình muội muội. Bất quá hắn thiên hướng người sau nhiều một chút. Đã có như vậy khả năng, hắn như thế nào sẽ làm cái này ngốc biểu đệ đi trêu chọc tiểu bá vương. Sách, đối thượng Giang Duyên, ngốc biểu đệ chết như thế nào cũng không biết. Biểu ca, không phải là ngươi thích mộ giao, sau đó cố ý làm ta từ bỏ nàng đi. Ở Đàm Tấn Niên trong mắt, mỗi một người nam nhân đều có cùng hắn tranh đoạt mộ giao khả năng. Trần Thanh Huy hô hấp cứng lại, hắn thích mộ giao. Vui đùa cái gì vậy? Nghĩ đến Giang Duyên, hắn nào dám đối mộ giao có nửa phần niệm tưởng. Hắn lại không phải sống được không kiên nhẫn. Tính, đợi sau khi trở về, cái này ngốc biểu đệ vẫn là làm dượng tới quản đi. Du lịch xe bích thượng. Bởi vì là ban sủng, mộ giao, Từ Diễm còn có cách Tử San cùng Lý Phỉ Phỉ các nàng bốn cái nữ hài tử đều ngồi ở giữa phía trước vị trí. Từ Diễm bình thường có điểm say xe, cho nên nàng ngồi ở giữa bên cửa sổ vị trí, nàng bên cạnh ngồi người là mộ giao, mà qua nói bên kia là Lý Phỉ Phỉ cùng Phương Tử San. Tiểu giao, ngươi muốn ăn đường sao? Vì phòng ngừa chính mình muốn nôn mửa, Từ Diễm mang theo không ít bạc hà đường, kẹo cao su. Không cần, ta cũng mang theo ăn. Bạc hà khí vị mạnh mẽ, sẽ ảnh hưởng khứu giác, mộ giao giống nhau đều sẽ không ăn bạc hà vị đồ ăn. Nàng từ ba lô móc ra một cái hộp giữ tươi, bên trong là tràn đầy một hộp đỏ sẫm phát tím cherry, mặt trên còn dính bọt nước, hiển nhiên đã rửa sạch sẽ, còn thực mới mẻ. Tiểu giao, ngươi thật đúng là đi đến nơi nào, đều mang theo một hộp cherry. Từ Diễm nhịn không được bật cười, giống như từ nàng nhận thức mộ giao bắt đầu, đối phương mỗi ngày đều sẽ mang một hộp cherry đi trường học, có đôi khi là anh đảo cùng thánh nữ quả, nàng như là thực thích ăn loại này trái cây. Tiểu giao, có phải hay không ăn nhiều cherry, liền có thể giống ngươi như vậy thủy linh xinh đẹp a? Bên cạnh mộ giao ăn mặc một kiện màu trắng áo lông vũ, trên xe khai non khí, nàng khuôn mặt nhỏ cũng không biết là vừa bị gió lạnh thổi, vẫn là nhiệt, hai sườn vượng đà hồng, rất là xinh đẹp. Đều nói trẻ gì có thực tốt mỹ dung tác dụng, muốn thật là ăn có thể giống mộ giao như vậy xinh đẹp, nàng cũng nguyện ý mỗi ngày ăn. Đúng vậy. Mộ giao thành thật gật đầu, xách lên một viên trẻ gì nhét vào trong miệng, lại ngọt lại giòn, ăn rất ngon. A, chính nhiên, ngươi mang theo nhiều như vậy ăn a. Không thấy ra ngươi là một cái đồ tham ăn. Mặt sau, cùng phó chính nhiên ngồi ở cùng nhau phó ban kinh ngạc cảm thán, vừa lúc, ta không mang nhiều ít ăn, ngươi phân điểm cho ta bái. Bất quá như thế nào đều là một ít nữ hải thích ăn khẩu vị. Kẹo bông gòn, mơ chua, kẹo sữa, kẹo mềm, nga, còn có uống sữa chua. Phó ban đem ba lô còn trao chính nhiên, đã mất đi hứng thú, không nghĩ tới ngươi thích ăn này đó ngọt nị đồ vật. Phó chính nhiên cười cười, hắn nhẹ gõ một chút phía trước chỗ ngồi. Nhìn nữ hải quay đầu, thần sắc nghi hoặc, hắn mở miệng, ta mang theo không ít ăn, ngươi cùng các nàng phân ăn đi. Phó chính nhiên cầm lấy mấy bao đường đưa cho mộ giao. Hắn cũng không biết nữ hải thích ăn cái gì, bất quá này đó đều là hắn muội muội tiểu đồng tâm thích ăn. Hắn cảm thấy mỗi cái nữ hải tử khẩu vị sẽ không kém quá lớn, hẳn là đều thích ăn ngọt, cho nên hắn chuẩn bị đều là ngọt ngào khẩu vị đồ ăn vặt. Hoa, tiểu giao, cho ta một bao, ta cũng muốn lớp trưởng đường. Bên kia vẫn luôn lưu ý phó chính nhiên động tĩnh Phương Tử San nghe thấy lớp trưởng phân đồ ăn vặt, nàng nơi nào ức chế được. Lập tức kích động mở miệng. Nghe vậy, mộ giao tiếp được phó chính nhiên đưa qua đồ ăn vặt, cảm ơn lớp trưởng. Mộ giao thích lễ thượng vắng lai, nàng phùng hộp giữ tươi xoay người. Lớp trưởng, ngươi muốn ăn trẻ gì sao? Ta mang theo không ít. Nữ hải khuôn mặt nhỏ ánh bạch, phùng một hộp đỏ sầm ám tím tiểu quả tử đưa tới trước mặt hắn, một đôi thủy doanh doanh ô mắt cười xem hắn. Phó chính nhiên trong mắt vượng nổi lên tầng tầng ý cười, hảo. Ngọt ngào quả tử ăn vào trong miệng, như nhau nữ hải, như là bọc mật. Vừa mới bắt đầu lên xe thời điểm, mọi người tinh thần dạt dào, nhiệt tình tăng vọt, nói chuyện phiếm không ngừng, ăn cái không ngừng. Cũng không biết qua bao lâu, ở bên trong xe nói chuyện phiếm thanh âm dần dần giảm bớt, chung quanh bắt đầu trở nên an tĩnh lên, không ít người bắt đầu đi vào giấc ngủ. Từ Diễm say xe, lên xe sau một sửa bình thường nói lao, nàng ăn qua bạc hà đường sau, liền an tĩnh ngủ lên. Mộ giao nguyên bản là chơi di động, chậm rãi, nàng cũng mệt ra rời. Mi mắt dần dần khép lại. Mộ giao đầu thong thả về phía lối đi nhỏ bên kia phương hướng nghiêng đi đi, nếu là như vậy tư thế ngủ một đường, nàng cổ khẳng định sẽ cứng đờ khó chịu. Đột nhiên, phía sau một con thon dài đẹp bàn tay to duỗi lại đây, mộ giao hướng bên cạnh nghiêng đầu vừa vặn dựa vào bàn tay to thượng. Chú ý tới bên cạnh động tĩnh Lý Phỉ Phỉ quay đầu, nàng kinh ngạc mà xem qua đi. Chỉ thấy lớp trưởng bàn tay về phía trước mặt. Tùy ý mộ giao dựa vào, động tác như vậy duy trì lâu, tay nhất định sẽ lại toan lại ma. Thấy nàng phát hiện, phó chính nhiên quay đầu tới, đối nàng cười cười, không hề có bị phát hiện xấu hổ. Lý Phỉ Phỉ ngồi thẳng thân mình, tiếp tục túi đầu nhìn trong tay thư, như là cái gì cũng không biết. Từ thành phố B đi dê thị xe trình là hơn 1 giờ, đi đến nghỉ phép sơn trang thời điểm, đã là 10 điểm nhiều. Mộ Giao tỉnh lại thời điểm xe vừa lúc dừng lại, nàng chậm rãi mở to mắt, phát hiện chính mình mặt sườn ấm áp, bị một bàn tay đỡ lấy. Tay. Mộ Giao lập tức tỉnh lại, nàng kinh ngạc mà ngồi thẳng thân thể, nàng xoay người, thấy tay là từ phía sau ruôi tiến đến, lớp trưởng. Ngươi tỉnh. Đối thượng nữ hài ngạc nhiên ánh mắt, phó chính nhiên chậm rãi thu hồi cử ma cánh tay, hắn thanh âm thanh luận, giải thích nói, vừa rồi xem ngươi sắp quăng ngã, cho nên đỡ ngươi một chút. Mộ Giao có điểm ngượng ngùng, không nghĩ tới chính mình ngủ đến như vậy trầm, cảm ơn lớp trưởng. Đãi Mộ Giao quay đầu sau, phó ban dùng tay chạm chạm phó chính nhiên, còn đối hắn tê nháy mắt. Bên cạnh, Từ Diễm đánh cái đại đại ngáp, tỉnh. A, là tới rồi sao? Nàng ngồi thẳng thân thể, tả hữu hoạt động một chút phần đầu, vẫn luôn nghiêng đầu ngủ, cổ đều cứng đờ, khó chịu đến không được. Hình như là tới rồi. Mộ Giao hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy tảng lớn màu trắng. Chúng ta đã tới mục đích địa, đại gia xuống xe thời điểm thỉnh mang theo hảo chính mình hành lý, ngàn vạn đừng để sót. Phó ban đứng lên, hắn thanh âm hùng hậu, lập tức làm còn ở ngủ say đồng học lập tức tỉnh thần lại đây. Ai nha, rốt cuộc tới rồi, ta ngủ một đường A. Phương Tử San cũng đã tỉnh. Đúng vậy, ngươi còn đánh mũi hãn. Lý Phỉ Phỉ khép lại trong tay thư. Sao có thể? Phương Tử San lập tức che lại cái mũi của mình, lặng lẽ hướng nghiêng đối diện phó chính nhiên nhìn lại. Thiên, như vậy mất mặt, lớp trưởng sẽ không nghe được đi. Nghỉ phép sơn trang rất lớn, mọi người xuống xe sau, cầm chính mình hành lý đi theo phó chính nhiên cùng phó ban đi vào đại đường. Sơn trang chung quanh đều treo lên lễ Giáng sinh trang trí, đại đường trung gian còn bày một cây cao đến sắp trên đỉnh trần nhà cây thông Noel, mặt trên treo đầy trang trí lễ vật cùng ngôi sao, lễ Giáng sinh không khí nồng hậu. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta cùng chính nhiên đi cho các ngươi lên phòng tạm, các ngươi thân phận chứng cho ta. Phó ban đem mọi người thân phận chứng thu qua đi. Tiểu Giao, chạy nhanh lại đây chụp ảnh. Từ Diễm nhìn treo đầy lấp lánh kim sắc ngôi sao cây thông Noel, nàng trước tiên chính là nghĩ đến phải cho Mộ Giao chụp ảnh. Mộ Giao đi qua đi, nếu không ta cho ngươi chụp đi. Đừng, chụp ta có cái gì đẹp, chụp ngươi mới đúng. Tiểu Giao ngươi đứng ở này đừng núp nhích, ta tuyển cái góc độ. Từ Diễm là hận không thể mỗi ngày cấp Mộ Giao chụp ảnh, rốt cuộc như vậy xinh đẹp một khuôn mặt trứng, không nhiều lắm chụp ảnh, nàng cảm thấy quá lãng phí. Từ Diễm móc di động ra, cạ mạ giặt đối với Mộ Giao, Tiểu Giao, cười một cái. Màn ảnh lấp lánh sáng lên cây thông Noel hạ, nữ hài tuyết ra mặc phát, môi đỏ răng trắng, mặt mày cong cong, cực nhận người mắt. Mà đại đường lối vào, Lục Thần mang theo Giang Duyên cùng Trần Thanh Huy, còn có hắn biểu đệ Đàm Tấn Niên đi vào tới, chuẩn bị cùng Chu Văn Ngôn hội hợp. Đàm Tấn Niên thị lực thực hảo, đương ánh mắt lơ đãng đảo qua cây thông Noel hạ, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra kia xinh đẹp nữ hải là chính mình nữ thần. Là nữ thần, biểu ca, ta nữ thần cũng tới. Đàm Tấn Niên hai mắt lượng đến như là sáng lên, ta cùng ta nữ thần thật là quá có duyên phận, không nghĩ tới ta ra tới, là có thể gặp được nàng, quả nhiên, ta cùng nàng là chú định một đôi. Nói xong, hắn hưng phấn mà lập tức ngưỡng Mộ Giao đi đến. Trần Thanh Huy muốn đem người lôi kéo trụ đã không còn kịp rồi, hắn nhìn nhà mình ngốc biểu đệ bước nhanh hướng không biết vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này Mộ Giao, theo bản năng mà, hắn quay đầu đi xem Giang Duyên. Chỉ thấy, Giang Duyên mặt vô biểu tình, ánh mắt đen nhánh mang theo lạnh lẽo. Trần Thanh Huy trong lòng căng thẳng, bắt đầu vì nhà mình xuẩn biểu đệ bi ai. Đàm Tấn Niên như là ngốc hô hô hợp kỳ, thấu tiến lên cùng Mộ Giao chào hỏi, Mộ Giao. Mộ Giao bị đối phương nhiệt tình sợ tới mức thoáng lui về phía sau, ngươi là nàng suy nghĩ một chút, mới nhớ tới, Đàm Tấn Niên. Đúng đúng đúng, là ta, ngươi còn nhớ rõ tên của ta. Đàm Tấn Niên thần sắc kích động, nữ thần không có quên hắn, ta phía trước vẫn luôn muốn tìm ngươi, bất quá ta ba đem ta giam lại, vẫn luôn không có cơ hội, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp gỡ ngươi, thật sự thật tốt quá, ngươi cũng là tới trượt tuyết sao. Gần gũi xem, nữ hải giống như so thượng một lần thấy thời điểm càng xinh đẹp. Đàm Tấn Niên một lòng lung tung nhảy lên, có điểm hối hận hôm nay chính mình ăn mặc tùy ý, hắn nên xoáy khí mà lên sân khấu, sau đó cấp nữ thần một cái ấn tượng tốt. Ân, chúng ta ban tổ chức đoàn thể hoạt động. Mộ Giao lễ phép mà trả lời. Ngươi vừa rồi là ở chụp ảnh sao? Đàm Tấn Niên kiềm chế kích động tâm, ta cũng tưởng cùng ngươi chụp một chương. Không được. Thiếu niên thanh lãnh thanh âm vang lên, trực tiếp đại Mộ Giao cự tuyệt Đàm Tấn Niên yêu cầu. Giang Duyên hướng bên này đi tới, đen nhánh con ngươi mang theo lạnh lẽo. Phía trước ở một lần trong yến hội, cái này nam liền quấn lấy Mộ Giao, không nghĩ tới thế nhưng là Trần Thanh Huy biểu đệ, hiện tại, lại tưởng quấn lên Mộ Giao. Xuống xe thời điểm, Đàm Tấn Niên liền cảm nhận được cái này kêu Giang Duyên không thích hắn, hiện tại ngăn trở nữ thần cùng hắn chụp ảnh chung, dựa vào cái gì a? Biểu ca sợ hắn, hắn nhưng không sợ. Ta cùng ta nữ thần chụp ảnh chung, ngươi không có quyền lợi ngăn trở. Đỉnh Giang Duyên sâu thẳm sắc bén ánh mắt, Đàm Tấn Niên nuốt nuốt nước miếng, căng ra đầu nói. Trần Thanh Huy thấy Đàm Tấn Niên thế nhưng không có nghe hắn cảnh cáo, hiện tại còn cùng Giang Duyên kêu gào, hắn một trận đau đầu, chạy nhanh tiến lên, tiểu tổ tông, ngươi liền câm miệng đi, Duyên ca, ta này biểu đệ từ nước ngoài trở về không bao lâu, ngây ngốc, tịnh nói dối, ngươi đừng để ý. Biểu ca, ta, ngươi lại nói lung tung, ta khiến cho người đem ngươi áp tải về đi giao cho dượng. Trần Thanh Huy cảnh cáo, e sợ cho này ngốc biểu đệ thật sự cùng Giang Duyên dối thượng. Giang Duyên cười lạnh một tiếng, hắn chọn mi. Đôi mắt hơi sắc bén mà liếc Đàm Tấn Niên liếc mắt một cái, sau đó đi đến Mộ Dao trước mặt, hắn rũ mắt xem nàng, nữ hài trong mắt có vài phần kinh ngạc. Như thế nào như vậy xảo? Giang Duyên thanh lãnh trong thanh âm mang theo vài phần ý cười. Ngươi cũng là tới trượt tuyết sao? Mộ Dao có điểm kinh ngạc mà mở miệng, xác thật thực xảo. Ân, nếu không phải biết nàng tới nơi này, hắn căn bản là sẽ không tới. Giang Duyên ánh mắt thật sâu, hắn hỏi, biết chính mình trụ nào hảo phòng sao? Còn không có. Lớp trưởng bọn họ còn ở xử lý và ở thủ tục. Mộ Dao ngoan ngoãn mà trả lời. Mà bên cạnh Đàm Tấn Niên là ngây ngẩn cả người, như thế nào Mộ Dao nhận thức cái này Giang Duyên, hai người thoạt nhìn còn rất quen thuộc. Đàm Tấn Niên lập tức liền phát lên nguy cơ, trách không được mới vừa gặp mặt hắn cùng Giang Duyên liền không đối phó, nguyên lai là tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Trần Thanh Huy đem nhà mình ngốc biểu đệ một phen kéo xa, ngươi cũng đã nhìn ra đi, Giang Duyên cùng Mộ Dao nhận thức, hơn nữa Giang Duyên hẳn là thích Mộ Dao, ngươi ly Mộ Dao xa một chút. Đàm Tấn Niên nơi nào nguyện ý nghe hắn. Hắn mới liên tiếp Mộ Dao. Nữ thần lại không phải cùng Giang Duyên ở bên nhau, ta mới không cần rời xa nàng, cùng lắm thì ta cùng Giang Duyên công bằng cạnh tranh. Đàm Tấn Niên vừa nói, một bên mắt trông mong mà nhìn Mộ Dao, hận không thể thò lại gần. Trần Thanh Huy hô hấp cứng lại, đều không cần Giang Duyên ra tay, hắn liền hận không thể cấp cái này ngốc biểu đệ tấu một đốn. Hắn có biết hay không, Đàm gia đối Giang gia, kém không phải một đinh điểm, liền tính hơn nữa Trần gia, cũng là không đủ xem. Nói nữa, thật muốn trêu chọc nổi giận Giang Duyên, đối phương có thể xem ở hắn cái này huynh đệ mặt mũi thượng, không đem này tiểu tử ngốc lộng chết, đã xem như vạn hạnh. Dù sao ngươi nếu là dám sang bậy, ta khiến cho người đem ngươi áp tải về đi. Trần Thanh Huy bất đắc dĩ mà sờ sờ tóc đầu, cảnh cáo. Đã biết, Đàm Tấn Niên vẫn là chịu uy hiếp, khó được gặp được Mộ Dao, hắn một chút cũng không nghĩ đi. Thiếu niên ánh mắt nóng rực. Mộ Dao mi mắt nửa rũ, sai khai Giang Duyên ánh mắt. Nàng cảm thấy từ ngày đó Giang Duyên cùng nàng thông báo sau, hắn xem nàng ánh mắt liền không thêm che giấu, thẳng lăng lăng, ẩn ẩn mang theo chiếm hữu. Bọn họ giống như bắt được phong tạp, ta đi trước. Mộ Dao đối Giang Duyên nói, buổi chiều các ngươi có cái gì hoạt động an bài? Giang Duyên có điểm luyến tiếc phóng nàng rời đi. Còn không xác định, ta nghe nói nơi này có xe cáp. Mộ Dao thấy Từ Diễm ở đối diện cho nàng nháy mắt ra dấu, nàng đối Giang Duyên nói, Giang Duyên, ta bằng hữu còn đang đợi ta đi trước. Ân, Mộ Dao đi qua đi Từ Diễm bên kia, bắt được phòng tạp sao? Bắt được, đây là phó ban phái cho ta, đêm nay chúng ta hai người cùng nhau trụ. Ta nghe nói có phòng là có thể thấy sơn, cảnh sát khẳng định không tồi, không biết chúng ta vận khí tốt không tốt, có thể hay không bắt được sơn cảnh phòng. Từ Diễm đem phòng tạp đưa cho Mộ Dao, bất quá, Giang Duyên hắn như thế nào cũng tới. Là ngươi kêu lên hắn. Không phải, chỉ là trùng hợp mà thôi. Mọi người đều bắt được phòng tạp. Phó chính nhiên thông chi đại gia phóng hảo hành lý sau, giữa trưa đi nhà ăn bên kia ăn cơm trưa. Mộ Dao cùng Từ Diễm mở ra cửa phòng, các nàng bắt được vừa lúc là sơn cảnh phòng, ban công ngoại, có thể thấy phô tuyết sơn cảnh, tuyết trắng xóa, tầm nhìn mở mang, thật xinh đẹp. Từ Diễm một tay đem ba lô ném trên mặt đất, nàng cả người nằm dừng ở trên giường, thoải mái mà thở dài, tiểu Dao, chúng ta vận khí thật tốt. Nghe nói cơm trưa ăn chính là tiệc đứng, ta đợi lát nữa muốn ăn cái tận hứng. Mộ Dao từ ban công ngoại đi vào tới, mặt bị gió lạnh thổi đến đường đỏ, nàng cười nói, đừng ăn quá no, buổi chiều còn muốn chơi đâu. Từ Diễm như là cá mặn, chờ mình, lười thanh nói, ngươi nói đúng. Mộ Dao rời đi sau, Giang Duyên mặt mày gian nhu hòa đã biến mất. Đi, Chu Văn Luân kia tiểu tử đã ở bên trong chờ chúng ta, hắn này nghỉ phép sơn trang không phải thiết trí rất nhiều tân hạng mục sao. Buổi chiều làm hắn mang chúng ta hảo hảo chơi chơi. Lục Thần nói, hành. Này mấy tháng hắn đều ở hắn ba công ty hỗ trợ, cũng thật lâu không có cùng chúng ta tụ cùng nhau, khó được lúc này đây tới, chúng ta phải hảo hảo thả lỏng. Trần Thanh Huy lôi kéo hắn kia còn mắt trông mong nhìn Mộ Dao rời đi phương hướng ngốc biểu đệ, hướng bên trong đi đến. Tráng Lệ Huy Hoàng phòng nghỉ nội. Chu Văn Luân thấy Giang Duyên bọn họ đẩy cửa tiến vào, hắn đẩy đẩy mắt kính, nở nụ cười, thật lâu không thấy. Ngươi tiểu tử này, ta nghe ta ba nói, nhà các ngươi hạng mục đã hoàn thành, hiện tại ngươi cuối cùng là có rảnh. Trần Thanh Huy lôi kéo Đàm Tấn Niên ở trên sofa tọa lạc xuống dưới. Đúng vậy, phía trước bị ta ba kéo đi công ty, lần này hạng mục tương đối quan trọng, ta rất khó thoát thân. So với Trần Thanh Huy cùng Giang Duyên bọn họ, Chu Văn Luân lớn hơn 2 tuổi, năm nay đã đại tam, bình thường rất ít ở giáo, mà là thường xuyên đi công ty hỗ trợ, chờ một tốt nghiệp, hắn liền phải tiếp nhận trong nhà công ty. Bọn họ những người này, có thể chơi, có thể nháo, nhưng cũng là có kỳ hạn, đương chơi đùa đủ rồi, bọn họ liền phải đi về lưng đeo khởi bọn họ đối gia tộc trách nhiệm. A Duyên ngươi đâu? Chu Văn Luân nhìn về phía Giang Duyên. Cùng những người khác không giống nhau, Giang Duyên cha mẹ không ở, Giang thị tập đoàn vẫn là từ Giang lão gia tử trưởng quản, nhưng Giang lão gia tử tuổi lớn, Giang Duyên tiếp nhận Giang thị tập đoàn thời gian sẽ không quá dài. Hơn nữa so với bọn họ, Giang Duyên sớm hơn liền bắt đầu làm như là Giang gia người thừa kế bồi dưỡng. Giang lão gia tử là có tiếng thủ đoạn lợi hại, nếu không, Giang gia cũng sẽ không như vậy ổn ngồi thành phố B long đầu vị trí, mà Giang Duyên sẽ chỉ là trò giỏi hơn thầy. Lão gia tử nhà ta cho 1 năm thời gian. Đại học chương trình học đối với hắn tới nói, căn bản không phải vấn đề, lão gia tử chỉ đáp ứng cho hắn 1 năm thời gian tiêu xài. Trần Thanh Huy rất là tự tại, hắn cười nói, hắc, dù sao nhà ta lão cha chỉ cần cầu ta hiện tại hảo hảo đi học, an phận thủ thường không gặp rắc rối, hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Chu Văn Luân rốt cuộc ở công ty rèn luyện quá, hơn nữa so mọi người lớn một chút, trên người hắn đã thoát ly thiếu niên cái loại này thanh trĩ, có loại trầm ổn. A Duyên, ta nghe nói ngươi cùng ngươi vị hôn thê, cái kia Mộ gia nhị tiểu thư từ hôn. Bên kia vẫn luôn thần sắc vẻ vải Đàm Tấn Niên nghe được lời này, hắn nháy mắt dựng lên lỗ thai, cái gì? Cái này Giang Duyên cùng hắn nữ thần từng có hôn ước. Giang Duyên nhíu nhíu mày, trước kia cùng Mộ Giao từ hôn, hắn ấy lòng là các loại nhẹ nhàng, mà hiện tại không giống nhau, hắn thích Mộ Giao. Lúc này nghe được Chu Văn Ngôn nói, một cổ tử nói không nên lời ảo não từ ngực chỗ xuất hiện. Nguyên bản ta muội muội hôm nay biết ngươi lại đây sơn trang, nàng cũng tưởng theo tới, bất quá ta làm người nhìn nàng, không cho nàng ra tới. Chu Văn Ngôn thử hỏi, nếu ngươi cùng ngươi vị hôn thê từ hôn, không bằng suy xét một chút ta muội muội. Nàng từ nhỏ liền thích ngươi, dù sao ngươi ai cũng không thích, còn không bằng cùng ta muội muội ở bên nhau. Đàm Tấn Niên ghét bỏ mà nhăn lại cái mũi, Giang Duyên cùng Mộ Giao giải trừ hôn ước, như thế nào còn quấn lấy Mộ Giao. Hắn trong lòng đối Giang Duyên ghét bỏ cái không ngừng, hận không thể Giang Duyên chạy nhanh đáp ứng đối phương, cùng đối phương muội muội ở bên nhau, đừng trở ngại hắn truy nữ thần. Giang Duyên lười nhác mà ngước mắt, môi mỏng hơi câu, mở miệng nói, không cần, ta đã có yêu thích người. Ăn cơm chưa qua đi. Mọi người bắt đầu tự do hoạt động. Trong trang mặt du ngoạn hạng mục rất nhiều, trượt tuyết, pha lê tiểu, xe cáp, tuyết điệu mồ tỏ. Từ Diễm mới vừa ăn đến quá no, không thể tham gia kịch liệt vận động hạng mục, nàng lôi kéo Mộ Giao chuẩn bị đi ngồi xe cáp. Lớp trưởng, phó ban, các ngươi cũng ở. Từ Diễm lập tức liền nhận ra dáng người cao dài đĩnh bạt Phó Chính Nhiên. Phát hiện Từ Diễm bên cạnh Mộ Giao, phó ban thần sắc bừng tỉnh mà nhìn Phó Chính Nhiên liếc mắt một cái, Chính Nhiên đề nghị ngồi xe cáp, chúng ta liền tới rồi. Phó Chính Nhiên nhìn đem nửa khuôn mặt chôn ở khăn quàng cổ nữ hài, hắn màu nâu đồng tử vượng đầy ý cười, ngươi bắt được phòng thế nào, vừa lòng sao? Là sơn cảnh phòng, thật xinh đẹp. Mộ Giao trả lời. Ai nha, Mộ Giao các ngươi vận khí thật tốt. Phó ban đối với Phó Chính Nhiên lại là tệ nháy mắt. Đừng tưởng rằng hắn không biết, Phó Chính Nhiên gian lận, lặng lẽ cấp Mộ Giao chọn lựa tốt nhất một gian phòng. Đương nhiên, có tiểu Giao ở, chúng ta vận khí khẳng định hảo. Ở Từ Diễm xem ra, Mộ Giao nào đều hảo. Phó ban cực thức thời, hắn mở miệng Từ Diễm ngươi có phải hay không gia nhập nhiếp ảnh đoàn đội? Gần nhất ta đối nhiếp ảnh thực cảm thấy hứng thú, ngươi có thể hay không cho ta nói một chút ta nhập môn muốn mua nào khoảng camera, còn có một ít nhiếp ảnh kỹ xảo. Hành A, hôm nào ta cùng ngươi giao lưu. Nơi nào yêu cầu hôm nào, chờ lát nữa ta cùng ngươi cùng nhau ngồi xe cáp, ngươi liền có thể nói cho ta, ta hậu thiên trở về liền lập tức đi mua camera, bằng không ta này tâm ngứa, tổng không dễ chịu. Ta đợi lát nữa muốn cùng tiểu Giao cùng nhau ngồi xe cáp. Nàng lời nói còn không có nói xong, lập tức bị phó ban đánh gãy, Mộ Giao cùng lớp trưởng ngồi cũng có thể à, hơn nữa các ngươi hai nữ hải ngồi cùng nhau tương đối nguy hiểm, cứ như vậy an bài. Lúc này, một chiếc xe cáp vừa lúc tới rồi. Phó ban lôi kéo Từ Diễm liền đi phía trước thượng xe cáp, đến đây đi, ngươi hảo hảo cho ta nói một chút nhiếp ảnh kỹ xảo. Ai? Hai người thượng xe cáp, tại chỗ chỉ còn lại có Mộ Giao cùng Phó Chính Nhiên. Phó Chính Nhiên khỏe miệng mang theo nhợt nhạt ý cười, mặt sau một chiếc xe cắp tới, chúng ta cũng đi lên đi. Mộ Giao không nghĩ tới biến thành muốn cùng Phó Chính Nhiên một chiếc xe cắp, nàng khẽ lên tiếng. Nhân viên công tác mở cửa, Phó Chính Nhiên đi tới, hắn ngồi xuống sau, duỗi tay muốn dắt Mộ Dao đi lên. Mộ Dao đi phía trước đi đến, giây tiếp theo, cổ tay của nàng bị người từ phía sau kéo lại. Đóng cửa. Trầm thấp thanh âm đột nhiên vang lên, rõ ràng là đối với nhân viên công tác nói. Thiếu niên thân cao thể đại, khí thế cường thịnh, ánh mắt kia đen nhánh sắc bén, nhân viên công tác theo bản năng mà đóng cửa lại, xe cắp chậm rãi xuất phát. Giang Duyên. Mộ Dao thủ đoạn bị Giang Duyên nắm chặt, hắn lòng bàn tay ấm áp thô lệ, hơn nữa dùng sức, nàng cảm thấy bị nắm đến đau nhức. Giang Duyên đen nhánh con ngươi thẳng lăng lăng mà nhìn Mộ Dao, thanh lanh trong thanh âm càng là mang theo một cổ tử toan ý, ta tới chậm một bước nói, ngươi có phải hay không liền cùng cái kia tiểu nam sinh cùng nhau ngồi xe cắp. Một chuyến xe cắp qua lại 20 phút, nghĩ đến Mộ Dao có khả năng cùng cái kia tiểu nam sinh đơn độc tại như vậy tiểu nhân trong không gian đãi thời gian dài như vậy, ngực chỗ đại cổ chua xót hướng lên trên dũng, toàn đến Giang Duyên đầu quả tim đều đau. Chương 45. Chính bản ở Tân Giang, cấm đăng lại. Đúng vậy. Mộ Dao gật gật đầu. Nếu không phải Giang Duyên không lôi kéo nàng, nàng xác thật là muốn thượng xe cáp. Nữ hài ô mắt trong trẻo thấu triệt, rất là thành thật. Giang Duyên trong lòng chua xót càng sâu, có loại nói không nên lời bực bội, Mộ Dao không thích hắn, cũng không thèm để ý hắn. Mặt sau, lại một chiếc xe cáp tới. Giang Duyên nắm Mộ Dao mảnh khảnh thủ đoạn không bỏ, đem người kéo đến xe cáp trước, hiện tại cái kia tiểu nam sinh đi rồi, ta bồi ngươi ngồi. Nhân viên công tác cực sẽ xem sắc mặt, hắn nhạy bén mà lập tức đem xe cắp môn mở ra. Mộ Dao bị Giang Duyên bàn tay to nắm đến phát đau. Giang Duyên, ngươi trước buông tay, ta chính mình đi lên. Giang Duyên rũ mắt, buông lỏng tay ra, chỉ thấy nữ hải quá mức trắng non thủ đoạn bị nắm đỏ một vòng. Đen nhánh đôi mắt hiện lên vài phần ảo nào chi sắc, hắn rõ ràng không có xử hăng hái, như thế nào liền đỏ. Tiếc hảo, chính ngươi đi lên. Giang Duyên trầm thấp thanh âm phóng nhẹ, có vài phần nhu hòa. Xe cắp bên trong không gian cũng không lớn, chỗ ngồi vị trí vừa lúc có thể cất chứa hai người. Mộ Dao ở trên chỗ ngồi ngồi xuống, Giang Duyên cao lớn thân thể đi đến, nguyên bản liền không lớn không gian, toàn bộ bị thiếu niên chiếm đi. Xe cắp môn bị đóng lại. Nho nhỏ trong không gian, Mộ Dao chỉ có thể tận lực sang bên ngồi, tận lực làm chính mình không dán Giang Duyên. Xe cắp chậm rãi xuất phát, cửa kính bên ngoài tất cả đều là trắng xóa một mảnh, như là thuần khiết vô hạ màu trắng thế giới. Nữ hài an an tĩnh tĩnh mà ngồi. Sườn mặt điềm tĩnh, nho nhỏ xe cắp trùng, tràn ngập trên người nàng ngọt ngào quả mùi hương. Giang Duyên nhìn hai người chi gian kia một lóng tay khoảng cách, có điểm không hài lòng. Hắn mắt nhìn phía trước, lén lút, cao lớn thân thể hướng Mộ Dao bên kia, hoạt động một chút. Màu đen áo khoác kể sát nữ hài màu trắng quần áo, hắc bạch chạm nhau, Giang Duyên đen nhánh trong mắt mới hiện lên vài phần ý cười, trong lòng chua xót cùng bực bội cũng thoáng rút đi, ít nhất kế tiếp hơn 20 phút nội, là hắn cùng Mộ Dao một chỗ. Mà cái kia tiểu nam sinh Giang Duyên nhìn phía trước nơi xa kia chiếc xe cáp, môi mỏng gợi lên. Nho nhỏ xe cáp, an tĩnh đến quá mức. Từ cửa kính thượng, Mộ Dao nhìn đến bên cạnh thiếu niên ánh mắt sáng quắc, không kiêng nể gì mà nhìn nàng. Lông mi run rẩy, Mộ Dao mở miệng đánh vỡ trầm tĩnh, "Giang Duyên, ngươi biết một chuyến qua lại muốn bao lâu thời gian sao?" "20 phút." Giang Duyên người cao chân dài, xe cáp không gian tiểu, hắn một cặp chân dài tùy ý mà khuất duôi, như là không chỗ sắp đặt. Hắn du mắt đánh giá nữ hải trên mặt thần sắc. Ngươi không kiên nhẫn cùng ta ngốc tại cùng nhau. Không phải. Mộ Dao kinh ngạc với Giang Duyên trắng ra. Giang Duyên nhướng mày, lạnh lùng nói, vậy ngươi từ đi lên đến bây giờ, liếc mắt một cái cũng không có xem ta. Nàng thân mình còn vẫn luôn hướng cửa kính bên kia dựa vào, hận không thể cách hắn rất xa. Mặc danh, Mộ Dao cảm thấy lúc này nói chuyện mang theo ủy khuất miệng lưỡi Giang Duyên, thế nhưng có điểm giống cầu ôm một cái gừng sống. Vật nhỏ không chiếm được nàng ôm thời điểm, liền sẽ ủy khuất mà gâu gâu thẳng tê. Ánh mắt cũng giống Giang Duyên này. Dạ, đen bóng hơi nhuận. Mộ Dao ức chế chủ muốn bật cười xúc động, nàng ngước mắt, đen nhánh trong trẻo đôi mắt nhìn về phía Giang Duyên, ta không có không kiên nhẫn cùng ngươi ngốc tại cùng nhau, chỉ là có điểm kinh ngạc ngươi xuất hiện mà thôi. Nàng không nói ra lời là, hắn tồn tại cảm quá mãnh liệt, cùng hắn đại ở bên nhau, sẽ làm người có loại theo bản năng muốn chạy thoát. Trời cao thưởng nữ hài một bộ hảo tiếng nói, nhẹ nhàng mềm mại, như là dính mật, đặc biệt dễ nghe. Đầu ngón tay siết chặt, nghe được nữ hải giải thích, đối thượng nữ hải còn cong thủy nhuận ô mắt, Giang Duyên cảm thấy chính mình cực không biết cố gắng. Thượng một giây ngực đổ đầy chua xót, nặng nề, mà xuống một giây, lại như là bị nữ hải tay nhỏ vô thuật quá, lập tức tiêu tán.